Chương 1176, nghiền nát tam giới trang. Từ Phong mang Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ ly khai Hùng Phách Môn, hồn dục linh hoàng như trước ở tại cái đó cỏ tranh phòng. Dùng hắn mà nói, về sau Từ Phong sáng lập Hùng Phách Môn thời điểm, hắn nguyện ý tại Hùng Phách Môn làm quét lá cây lão đầu. Hắc ám điện, một ngày nào đó, ta Từ Phong nhất định sẽ cùng các ngươi chính diện chống lại. Từ Phong đi xuống Vạn Kiếp Sơn thời điểm, hắn trong hai mắt mang theo kiên định chi sắc. Hắn ly khai Vạn Kiếp Sơn, trên người linh lực lưu động, hướng phía tam giới trang chỗ địa phương bay ra ngoài. Dùng Từ Phong tốc độ bây giờ, hắn theo Hùng Phách Môn đến tam giới trang, vô cùng nhanh. Ngắn ngủn hai canh giờ, tiểu đi tới tam giới trang bên ngoài cái kia phiến rừng rậm. Chỉ chẳng qua hiện nay cánh rừng rậm này, trở nên vô cùng đống bừa bộn. Cặc cặc cặc cự. Xê tiểu mỹ nhân, còn muốn chạy chỗ đó. Từ Phong mới vừa tiến vào tam giới trang rừng rậm, chỉ nghe thấy một giọng nói truyền đến. Từ Phong hiện tại linh hồn lực lượng rất cường đại, hắn hai mắt lập tức vận mà bắt đầu, hướng phía thanh âm kia chuyển tới địa phương thoát ra đi. Chỉ thấy một cái lão giả trên người linh lực lưu động, đang tại đuổi theo một cái tuổi trẻ nữ tử. Ân. Lão giả lập tức lấy Từ Phong cũng dám ngăn trở mình, lập tức nhìn xem Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết Lao Phu là ai. Không muốn chết cút nhanh lên, đừng bại hoại Lao Phu hào hứng. Hiện tại Lao Phu trông thấy đẹp như vậy nương tử tâm tình rất tốt, không muốn giết ngươi, nếu không hôm nay nơi này chính là ngươi chôn xương chi địa. Lao giả mặt mũi tràn đầy dâm. Cười, hai mắt thời thời khắc khắc đều là chằm chằm vào Từ Phong sau lưng nữ tử. Nữ tử kia nhìn xem Từ Phong xuất hiện, cầu khẩn nói, thiếu hiệp, thiếu hiệp, van cầu ngươi, cứu cứu ta. Từ Phong nhìn xem nữ tử kia, chỉ là linh đồ tu vi, nói, ngươi là địa phương nào người, tại sao phải xuất hiện tại tam giới trang cái này trong rừng rậm. Tuổi trẻ nữ tử nghe thấy Từ Phong câu hỏi, nàng sắc mặt có chút tái nhợt, mẫu thân của ta sinh bệnh, ta nghe người ta nói cái này trong rừng rậm có dược liệu, cho nên mới tới ngắt lấy dược liệu. Từ Phong phát hiện nữ tử kia vô luận như thế nào chật vật, trong tay nàng cái kia gốc dược liệu lại bị nàng gắt gao nắm bắt, nhìn ra được bụi cỏ này dược đối với nàng rất trọng yếu. Nhà của ngươi tiểu là cái này bên ngoài rừng rậm mặt thị trấn nhỏ đấy sao? Hắn đối với cái kia tuổi trẻ nữ tử hỏi thăm, hắn nhớ rõ trước kia tam giới trang cường thịnh thời kỳ. Những này lâm bên cạnh thị trấn nhỏ người, đều đến phiến rừng rậm này ngắt lấy dược liệu. Lúc kia tam giới trang sẽ có người tuần tra, thường xuyên bảo hộ những người này. Thiếu hiệp, đúng vậy. Tuổi trẻ nữ tử nhìn xem Từ Phong thần sắc, không hề giống là người xấu, thở dài một hơi. Từ khi tam giới trang diệt vong, chung quanh thị trấn nhỏ rất nhiều người đều bị giết. Tiểu tử, ngươi thật sự là không biết phân biệt, đã như vậy, vậy thì đừng trách lão phu không khách khí. Lão giả không nghĩ tới Từ Phong như vậy không hiểu chuyện, còn ở nơi này nói nhảm. Trên người hắn linh lực lưu động, chỉ thấy hắn bước chân di động, lập tức một quyền hướng phía Từ Phong phía sau lưng tập kích mà đến. Nhưng mà, Từ Phong đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối đều không có di động mảy may. Thiếu hiệp, coi chừng. Cái kia tuổi trẻ nữ tử lập tức lấy lão giả kia đánh lén Từ Phong, đối với Từ Phong lo lắng hô hô một tiếng. Bành. Nhưng mà, lão giả kia nắm đấm rơi vào Từ Phong phía sau lưng thời điểm, hắn cũng cảm giác được nắm đấm như là đụng vào mềm nhũn bọt biển phía trên, già nua khuôn mặt có chút biến hóa. Từ Phong lại tơ vân không động. Chỉ bằng ngươi như vậy phế vật, cũng dám đối với ta động thủ. Từ Phong tiếng nói vừa ra, chỉ thấy thân thể của hắn buộc phát ra một cổ cường đại lực phản chấn. A. Cánh tay của ta lão giả phát ra thê thảm tiếng kêu, toàn bộ người đã bị đánh bay ra ngoài, hắn một đầu cánh tay toàn bộ nát bấy, liền xương cặn bã đều không có. Lão giả hai mắt sợ hãi chằm chằm vào Từ Phong bóng lưng, thanh âm đều trở nên run rẩy, nho nhỏ. Tiểu, ngươi biết rõ ta là ai? Ngươi dám làm tổn thương ta? Tuổi trẻ nữ tử nhìn xem Từ Phong, xinh đẹp trên mặt đều là kinh ngạc. Nàng há to mồm, không nghĩ tới còn có thể gặp phải cường đại như vậy người. Nàng thế nhưng mà rất rõ ràng, lão giả này thực lực cũng không yếu. Hơn nữa lão giả hay là vạn niên tông người, thanh niên trước mặt cũng dám phế bỏ đối phương một đầu cánh tay. Nha! Đã ngươi như vậy lời thề son sắt, ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc là ai đó. Thư Phong nhiều hứng thú chằm chằm vào lão giả kia. Lão giả mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, đầu hắn giống như đều lập tức nâng lên đến. Tiểu tử! Nghe cho kỹ! Nói ra đừng dọa lấy ngươi, ta chính là vạn niên tông chấp sự. Con của ta bây giờ là phụ trách trông coi vạn niên tông bên này nhân vật yếu nhân một trong. Tu vi của hắn đã là nhất phẩm linh hoàng, thức thời tranh thủ thời gian quỳ xuống đến cho ta nhận. Phải hay là không bị sợ đến rồi? Từ Phong nhìn xem lão giả bộ dáng, thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện thời điểm, lão giả mặt khác một đầu cánh tay cũng bị hắn sinh sinh giật xuống đến. Thê thảm tiếng gào thét theo lão giả trong miệng phát ra tới, hắn té trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh tiểu ở chỗ này chờ ta. Tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi nửa canh giờ. Từ Phong đối với lão giả nói ra, dĩ nhiên cũng làm như vậy đứng tại nguyên chỗ, không có bất kỳ ly khai ý tứ. Tiểu tử, ngươi đừng chạy. Ngươi chờ lão giả dãy rủa lấy đứng dậy, một bên phát ra tiếng kêu thảm thiết, một bên hướng phía sau lưng chạy thục mạng. Từ Phong đối với trên bờ vai con mèo nhỏ, nói, con mèo nhỏ, ngươi đi theo hắn đi, nếu là hắn không đến liền trực tiếp giết chết. Mèo. Oh. Con mèo nhỏ nghe thấy Từ Phong lời nói, hướng phía lão giả kia đằng sau tiểu thoát ra đi. Tuổi trẻ nữ tử theo trên mặt đất đứng lên. Nàng đối với Từ Phong quỳ xuống đến, đa tạ thiếu hiệp thân cứu mạng, ta không cho rằng báo, thiếu hiệp tranh thủ thời gian ly khai a. Trong phiến rừng rậm này mặt khắp nơi đều là vạn niên tông người, bọn hắn rất lợi hại đấy, so vừa rồi lão giả kia còn lợi hại hơn. Nữ tử có chút lo lắng đối với Từ Phong nhắc nhở. Ngươi không cần lo lắng, từ nay về sau, phiến rừng rậm này các ngươi có thể tùy thời đến ngắt lấy dược liệu. Vạn niên tông người từ hôm nay về sau, cũng sẽ ở cái này tam giới trang phương viên trăm dặm biến mất hầu như không còn. Từ Phong đối với cái kia tuổi trẻ nữ tử nói ra. Tuổi trẻ nữ tử sắc mặt có hơi trắng bệnh, nàng không biết Từ Phong tuổi còn nhỏ, làm sao nói cuồng vọng như vậy. Thiếu hiệp, ngươi thật sự đừng trì hoãn thời gian, đợi sẽ lao đầu kia gọi người đến. Ngươi tiểu chạy không được rồi. Tuổi trẻ nữ tử nhìn xem Từ Phong không có bất kỳ ly khai dấu hiệu, không khỏi có chút bối rối. Từ Phong lại cười nhạt một tiếng, hắn đối với tuổi trẻ nữ tử, nói, ngươi nếu là muốn lưu lại xem cuộc vui, cũng có thể lưu lại, ngươi nếu là sợ hãi, hiện tại có thể ly khai. Tuổi trẻ nữ tử chảo lấy trong tay mặt dược liệu, vừa mới quay người đi ra vài bước. Có thể. Nàng đi ra vài bước về sau, hay là không đành lòng ly khai, lại quay người trở về. Từ Phong nhíu mày, ngươi làm mà không đi. Tuổi trẻ nữ tử sững sờ nhìn xem Từ Phong, cha ta nói làm người muốn có ơn tất báo, ngươi vừa rồi đã cứu ta hiện tại không thể bỏ xuống ngươi một mình ly khai. Từ Phong sững sờ, hắn ngược lại là không có nghĩ đến cái này nữ tử tu vi không cao, phẩm hạnh ngược lại cũng không tệ lắm. Đối với nữ tử gật gật đầu, vậy ngươi tiểu lưu lại, nhìn xem ta như thế nào giết bọn hắn. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1177, ngươi là Từ Phong. Ha ha ha, thật là đồ nói khoác không biết ngượng tiểu tử, vậy mà muốn giết chết chúng ta. Một đạo vô cùng âm trầm thanh âm vang lên. Một hồi tiếng bước chân truyền đến, cách đó không xa rừng rậm tiểu lao tới hơn 10 cá nhân. Đại bộ phận cũng chỉ là linh tông tu vi, duy chỉ có cầm đầu thanh niên là nhất phẩm linh hoàng. Không biết là nhà ai tiểu tử, chỉ sợ còn không dứt sữa a. Tiểu dám như vậy nói ẩu nói tả. Bên cạnh một đại hán cũng trực tiếp phụ họa nói ra. Một người mặc xinh đẹp nữ tử, hai mắt ánh mắt tham lam chằm chằm vào Từ Phong, cười nói, không thể tưởng được hay là tuấn tú tiểu ca ca, tỉ tỉ đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú nha. Người ta cái này tuấn tú tiểu ca ca có thể không thích người như vậy nữ tử, không thể nói trước người ta yêu thích ta nam nhân như vậy. Một thanh âm âm nhu nam tử chầm chầm vào Từ Phong, trên mặt đều là vẻ hân thưởng. Từ Phong nhìn xem đối diện bọn này hiếm thấy, như thế nào Vạn Niên Tông xuất hiện như vậy hiếm thấy. Cầm đầu thanh niên hắn chầm chầm vào Từ Phong, không biết vì cái gì đặc biệt nhìn quen mắt, lại thủy chung nghị không ra đã gặp nhau ở nơi nào đối phương. Một đám phế vật, các ngươi đã đều đi tìm cái chết. Ta đây tiểu không khách khí, các ngươi là nguyên một đám thượng đi tìm cái chết, hay là một đám cùng chết. Từ Phong cũng không có tâm tình cùng những người này khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, hắn trong hai mắt đều là lạnh lạnh sắc ý, toàn thân linh lực điên cuồng lưu động. Trên người quang mang màu vàng bạo phát đi ra, đối diện một người mở miệng nói, cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, tiểu giao cho ta chém giết. Nói xong. Hắn một bước bước ra, hướng phía Từ Phong một quyền tập kích đi ra. Nhưng mà, Từ Phong một cái nắm đấm, hời hợt hướng phía đối phương tập kích đi ra ngoài. Người kia lập tức lấy Từ Phong dám cùng chính mình ngạnh bính, nhịn không được trào phúng, nói, tiểu tử cuồng vọng, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta liều mạng, muốn chết sao? Giang giác. Nhưng mà, sau một khắc quả đấm của hắn cùng Từ Phong nắm đấm va chạm một khắc này, hắn trừng lớn hai mắt, toàn thân xương cốt trong khoảnh khắc nát bấy, hắn còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ người tiểu trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Hắn nện trên mặt đất về sau, không còn có phát xuất bất kỳ thanh âm nào, hiển nhiên là khí tuyệt bỏ mình. Vị thiếu hiệp kia lợi hại như vậy. Sau lưng Tử Phong chính là cái kia tuổi trẻ nữ tử, nàng xem thấy Tử Phong ánh mắt hiện ra thưởng thức cùng sùng bái. Người thiếu nữ kia không có xuân đâu này. Người thanh niên kia hai mắt ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới thực lực của đối phương mạnh mẽ như vậy, lập tức mở miệng nói, mấy người các ngươi đừng lưu thủ, cùng tiến lên. Mấy người kia nghe thấy thanh niên phân phó, mặc dù có chút không vui, bọn hắn đương nhiên nhìn ra được, thanh niên trước mặt cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết thanh niên thân phận, chỉ có thể đủ tất cả bộ lao tới. Đem Từ Phong bao bọc vây quanh. Từ Phong lại cười nhạt một tiếng, muốn dùng bọn hắn làm pháo hôi sao. Đáng tiếc, tại bản thiếu gia trong mắt, bọn hắn liền làm pháo hôi tư cách đều không có, ba cái hô hấp các ngươi toàn bộ chết. Từ Phong tiếng nói vừa ra. Những người kia cũng đầy mặt phẫn nộ, bọn hắn tốt xấu coi như là thiên hoa vực cường giả, như thế nào đối mặt như vậy một tên tiểu tử. Đối phương còn dám như thế nói khoác không biết ngượng. Nhưng mà, sau một khắc trong bọn họ tâm trào phúng còn chưa kịp biểu đạt, tự có một người bị Từ Phong một quyền đánh trúng, triệt để tử vong. Bành! Từ Phong thân thể di động, lại là một quyền, vừa rồi cái kia xinh đẹp nữ tử, bị một quyền hung hăng nện ở trên bộ ngực đều muốn nổ tung lên, máu tươi đầm địa. Từ Phong có thể không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc, nữ tử kia trừng lớn hai mắt, nàng không thể tin được, chính mình cứ như vậy bị một thanh niên giết chết. Người thanh niên kia nhìn xem Từ Phong thân ảnh, hắn rốt cục nhớ tới thanh niên trước mặt vì cái gì nhìn quen mắt, bởi vì thanh niên trước mặt tiểu là năm đó thiên hoa vực, cái kia tuyệt thế thiên tài Từ Phong. Cái kia kinh khủng nhất thiên tài, hắn có thể cùng uy tín lâu năm cường giả chiến đấu, hắn có thể cùng cao giai linh hoàng chiến đấu. Hắn quét ngang thiên hoa vực toàn bộ thiên tài. Người là Từ Phong. Theo người thanh niên kia thanh âm vang lên, những cái kia còn lại còn chưa tới vây quanh Từ Phong người, nguyên một đám đều không ngừng lui về phía sau. Bọn hắn có lẽ chưa từng gặp qua Từ Phong, lại nghe qua Từ Phong đại danh, khủng bố như thế thiên tài. Hôm nay hắn trở về rồi, biết được trở nên như thế nào khủng bố. Từ Phong. Hắn không phải rơi vào vực sâu vạn trượng rồi sao? Hắn vậy mà không chết. Mấy người kia sắc mặt đại biến, đều mơ tưởng chạy thục mạng. Nhưng mà Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, nói, hiện tại mới muốn chạy trốn, không biết là đã quá muộn sao? Rầm rầm rầm. Từ Phong thân ảnh không ngừng biến mất, những người kia toàn bộ té trên mặt đất, bọn hắn đều còn chưa kịp chạy trốn vượt qua ba bước, đã bị nắm đấm hung hăng đập chết. Hắn là Từ Phong. Cái kia tuổi trẻ nữ tử nhìn xem Từ Phong bóng lưng, nàng chính là tại tam giới trang chung quanh thôn trấn lớn lên đấy, nàng biết rõ tam giới trang đã xuất hiện như vậy một cái khủng bố thiên tài. Những cái kia trưởng bối cũng còn tại cảm khái, muốn là năm đó tam giới trang không diệt vong, Từ Phong còn sống lời mà nói, toàn bộ thiên hoa vực không suốt 10 năm, đều là thiên hạ của hắn. Nói hắn, tựu là thứ hai hùng phách linh hoàng. Từ Phong giết hết những người kia, ánh mắt rơi vào thanh niên trên người, đồng thời còn có phía sau hắn cách đó không xa, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hai tay bị hắn đánh gãy lao giả. Thanh niên trong hai mắt đều là sợ hãi, trước kia Từ Phong không có ly khai thiên hoa vực trước kia, hắn cũng không phải đối phương đối thủ, huống chi hiện tại Từ Phong. Không, đừng giết ta. Van cầu ngươi đừng giết ta. Thanh niên thậm chí không sinh ra bất luận cái gì cùng Từ Phong đối kháng tâm tư, trực tiếp đối với Từ Phong quỳ xuống đến. Từ Phong lại chậm rãi cười cười, ngươi mang theo nhiều người như vậy tới giết ta, ngươi cảm thấy ta không thể giết ngươi, đối với được ngươi mang đến nhiều người như vậy sao? Thanh niên nghe vậy, một ngụm máu tươi phun ra ra, hắn hai mắt phẫn nộ chằm chằm vào lão giả, đều tại ngươi, ngươi đáng chết. Ngươi liền đối phương là ai cũng không biết, tự đi tìm ta. Ngươi cái này lao sắc. Quỷ. Lao giả trừng to mắt, hắn không nghĩ tới con của mình đột nhiên như vậy. Từ Phong, đừng giết ta. Đều là cái này lao xuất sinh, hắn sắc mê tâm khiếu, hết thể đều không có quan hệ gì với ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta, ta có thể giúp ngươi đem hắn đã giết. Thanh niên lời nói vang lên. Lại để cho Từ Phong trong hai mắt đều mang theo khiếp sợ, bởi vì cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, nhưng mà nhi tử sao có thể có giết chết cha của mình. Ha ha ha! Các ngươi vạn niên tông quả nhiên đều là một đám hèn hạ người vô sỉ. Bất quá không nhọc phiền ngươi động thủ, ta sẽ chính mình động thủ đấy. Từ Phong thanh âm vang lên, người thanh niên kia hai mắt đều là tuyệt vọng, hắn một bả nhấc lên lão giả thân thể. Hướng phía Từ Phong đột nhiên vung tới, toàn bộ người tiểu điên cuồng chạy thủ mạng. Bành! Lão giả hai mắt mang theo tuyệt vọng, quan trọng nhất là hắn không nghĩ tới chính mình từ nhỏ nuôi lớn nhi tử, lại muốn giết chết chính mình, bi thương tại tâm chết. Lão giả bị Từ Phong một quyền giết chết, Từ Phong lại không có đi truy người thanh niên kia. Mèo! Ho ho! Thanh niên vừa mới chạy thủ mạng qua lại có xa lắm không? Một tiếng mèo kêu vang lên, đầu của hắn liền từ trên cổ không cánh mà bay, đầu của hắn mất rơi trên mặt đất, trong hai mắt đều là không thể tin, hắn không rõ vì cái gì đáng yêu như thế con mèo nhỏ, sẽ có được mạnh mẽ như vậy thực lực. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1178, ta đã trở về. Nữ tử kia sắc mặt có chút tái nhợt, trong hai mắt lại không có sợ hãi. Nàng xem thấy Từ Phong thần sắc đều là sùng bái. Nàng đột nhiên chạy đến Từ Phong trước mặt, đối với Từ Phong quỳ xuống đến, thiếu hiệp, ngươi dạy ta tu luyện A. Từ Phong nhìn xem nữ tử, cười nhạt một tiếng, qua một thời gian ngắn tam giới trang sẽ một lần nữa tuyển nhận đệ tử. Nhóm đầu tiên đệ tử yêu cầu sẽ rất thấp, ngươi có thể lúc kia đến tam giới trang. Tranh thủ thời gian cầm trên tay ngươi thảo dược trở về đi. Có lẽ mẹ của ngươi đang đợi ngươi thảo dược. Hắn đối với nữ tử kia nhắc nhở lên. Ai nha, mẹ của ta vẫn còn trên giường bệnh. Nữ tử lập tức đứng dậy, vỗ cái hót, hướng phía sau lưng trực tiếp chạy ra đi. Nhưng mà, nàng chạy ra đi còn không bao xa, lại chạy đến Từ Phong trước mặt, nói, đa tạ ngươi đã cứu ta. Ta sẽ báo đáp ngươi đấy. Nói xong. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng hướng phía xa xa chạy thục mạng mà đi. Từ Phong vươn tay sờ sờ mặt gò má, có chút bó tay, hắn không biết nữ tử này như thế nào đột nhiên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đâu này. Hừ. Từ Phong thật sâu hít một hơi, hắn lắc đầu, hướng phía trong rừng rậm đi đến. Các ngươi đang làm gì đó, còn dám hết nhìn đông tới nhìn tây đấy, hôm nay trong lúc này linh thạch nếu khai thác không hết, các ngươi toàn bộ đều muốn thừa nhận cây roi hình. Một cái đầu lĩnh vạn niên tông trung niên nam tử, hắn chảo lấy trong tay mặt cái kia cánh tay phẩm chất roi, hướng phía một cái trong đó thanh niên hung hăng rút ra ngoài. 3. Theo roi hung hăng đánh tại người thanh niên kia trên lưng, thanh niên lập tức một ngụm máu tươi phun ra ra, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Các ngươi Vạn Niên Tông đừng khinh người quá đáng, một cái trong đó lớn tuổi chính là lão giả. Hắn hai mắt phẫn nộ chằm chằm vào cái kia cái trung niên, trên người linh lực muốn lưu động. Không biết làm sao hắn xương sống lưng địa phương, bị hai cái gông xiềng gắt gao khảm nhập da thịt bên trong. Theo linh lực của hắn lưu động, hắn mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn, vô cùng đau đớn. 3. Cái kia roi hướng phía lão giả kia hung hăng vãi đi ra, lão giả kia, còn dám uy hiếp ta, ngươi cái này là muốn chết sao? Nhưng mà, lúc này đây, roi không có rơi vào lão giả trên người, mà là bị một cái đột nhiên xuất hiện thanh niên, một tay gắt gao cầm lấy roi. Trung niên nam tử sắc mặt âm trầm, muốn theo thanh niên trong tay rút ra roi, lại phát hiện cái kia roi vô cùng trầm trọng, cánh tay của hắn đều đang run rẩy. Tiểu tử, nơi này chính là ta Vạn Niên Tông địa bàn, ngươi dám đến dương oai, ngươi sống không kiên nhẫn được nữa sao? Trung niên nam tử lời nói vừa mới nói xong, lập tức phát ra ôi một tiếng. Trong tay hắn roi từ trong tay của hắn mặt chóc ra đi ra ngoài, Từ Phong cầm cái kia roi, đi đến mới vừa rồi bị roi đánh người thanh niên kia trước người. Mà bắt đầu, cầm lấy cái này cây roi, cho ta đánh về đi. Hắn nói xong, tiểu cái roi nhét vào người thanh niên kia trong tay, thanh niên cầm lấy roi. Cánh tay của hắn đều đang run rẩy, cái kia roi đã ở run run. Từ Phong một bước bước ra, cái kia cái trung niên hai mắt đều là hoảng sợ, thân thể của hắn không bị khống chế quỳ trên mặt đất, hắn phẫn nộ mà nói, các ngươi dám. Các ngươi toàn bộ đều mơ tưởng chết sao. Đánh. Từ Phong nhìn xem người thanh niên kia, một tiếng gầm lên. A, đi chết đi. Theo Từ Phong gầm lên giận dữ, thanh niên hai mắt trở nên huyết hồng, hai tay của hắn cầm lấy roi, hung hăng hướng phía cái kia quỷ trung niên đầu hung hăng nện xuống đi. Lập tức cái kia cái trung niên đầu vỡ tan, thân hình trực tiếp ngã xuống đất thượng. Ào ào xôn xao. Các ngươi đều chán sống sao? Dám can đảm giết chết ta Vạn Niên Tông người, các ngươi bọn này đê tiện phế vật. Một tiếng gầm lên vang lên. Cách đó không xa một cái lao giả, hắn khí tức trên thân là tam phẩm linh hoàng tu vi. Hắn xuất hiện tại Từ Phong trước mặt, gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, mặt mũi tràn đầy sát ý. Các ngươi Vạn Niên Tông giết chết ta tam giới trang nhiều người như vậy, còn như thế ngược đãi bọn hắn, hôm nay muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Từ Phong thanh âm vang lên. Thân thể của hắn di động, trên người không có bất kỳ linh lực lưu động, bằng vào thân hình một quyền hướng phía lao giả kia tập kích đi ra ngoài, quả đấm của hắn như là ngọn núi. Bộc phát ra đều là ầm ầm thanh âm. Lao giả trừng lớn hai mắt, cảm nhận được một quyền kia khủng bố, muốn chạy thục mạng. Bành! Lại, bị Từ Phong nắm đấm hung hăng nện tại trên thân thể, hắn toàn thân kinh mạch đứt gãy, thế trên mặt đất, trong hai mắt đều là kinh ngạc, nhưng hắn là rất rõ ràng, tam giới trang linh hoàng tu vi người, toàn bộ cũng đã bị giết chết, như thế nào trước mặt người thanh niên này khủng bố như vậy. Hắn tra tấn các ngươi lâu như vậy, ngươi đi thời gian dần qua đánh chết hắn, cũng làm cho hắn hưởng thụ thống khổ như vậy. Từ Phong đối với người thanh niên kia nói ra, thanh niên hai mắt đều là dữ tợn cùng phẫn nộ. Hắn chảo lấy trong tay mặt roi, hướng phía cái kia thế trên mặt đất lao giả đi qua, các ngươi giết chết cha mẹ của ta, giết chết gia gia của ta, giết chết thân nhân của ta, giết chết sư huynh của ta đệ. Hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. 3333. Nói xong, thanh niên chảo lấy trong tay mặt roi, điên cuồng hướng phía lao giả kia hung hăng nện xuống đi, mỗi một lần roi rơi xuống, máu tươi đều phun đi ra. Lão giả kia phát ra thê lương tiếng gào thét, lập tức đưa tới chung quanh toàn bộ Vạn Niên Tông người. Bọn hắn hai mắt đều là phẫn nộ, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy đều là sát ý. Bọn này thấp. Tiện tam giới trăng người, muốn ngất trời rồi, giết bọn chúng đi Vạn Niên Tông trong đám người. Có người phát ra thét to âm thanh. Từ Phong ngẩng đầu, cái kia lăng lệ ác liệt trong hai mắt, lạnh buốt sát ý bạo phát đi ra. Chỉ thấy hắn đưa tay lập tức, tam giới trang toàn bộ võ giả. Trên người bọn họ cái kia chút ít gông xiềng toàn bộ biến mất, mà chuyển biến thành chính là từng đạo nhu hòa hào quang, trợ giúp bọn hắn trong khoảnh khắc chữa trị toàn thân thương thế. Ta biết rõ hắn là ai. Ta biết rõ hắn là ai. Một cái lao giả trong hai mắt, nước mắt răng khắp nơi, thanh âm của hắn lại để cho chung quanh tam giới trang người đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn nhìn xem Từ Phong thân ảnh vô cùng quen thuộc. Từ Phong! Từ Phong! Hắn trở về rồi. Hắn thật sự trở về rồi. Hắn không chết. Nguyên một đám tam giới trang người nước mắt lập lòe, nguyên một đám đều mặt mũi tràn đầy kích động. Từ Phong nghe thấy tam giới trang mọi người thanh âm, cặp mắt của hắn bên trong cũng là nước mắt lập lòe. Đều nói đàn ông không đổ lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Hắn xoay người, nhìn xem tam giới trang phần đông võ giả, trên mặt của hắn mang theo áy náy, đối với mọi người cúi người chào thật sâu, nói, chư vị, Từ Phong xin lỗi các ngươi. Đúng vậy, ta đã trở về. Ta đã trở về. Ta phải về đến báo thù cho các ngươi, ta muốn cho Vạn Niên Tông, Phù Trầm Môn, Vụ Ngoại Sơn Trang nợ máu trả bằng máu. Từ Phong thanh âm vang lên, những tam giới trang đó người cả đám đều mặt mũi tràn đầy kích động, bọn hắn đều nhao nhao đối với Từ Phong đáp lễ. Từ Phong, chỉ cần ngươi có thể còn sống trở về, chúng ta dù là chết rồi cũng là đáng được đấy, tam giới trang sẽ không diệt vong. Lão giả thanh âm, lại để cho hắn nghĩ đến trang chủ chết đi, lại để cho hắn nghĩ đến trưởng lão tử vong. Bao nhiêu tam giới trang người, vì hắn còn sống, liều chết gần nhau. Từ Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tam giới trang. Ta Từ Phong trở về rồi. Ta đã trở về. Ta trở về muốn bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1179, gặp lại Vũ Vân. Thanh âm hùng hồn, đinh thai nhức óc, tại trong thiên địa quanh quẩn. Toàn bộ tam giới trang phương viên trăm dặm, vô số người người đều nghe thấy đạo này thanh âm. Mới vừa rồi là ai thanh âm, ta không nghe lầm chứ. Từ Phong trở về rồi hả? Một cái Vạn Niên Tông trưởng lão mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nhưng hắn là biết rõ Từ Phong bị giết chết đấy. Ta vừa mới nghe được rồi, chẳng lẽ Từ Phong thật sự không chết? Tranh thủ thời gian thông chi tông chủ. Bên cạnh một cái khác trưởng lão đối với đối phương tranh thủ thời gian mở miệng nói. Đáng chết, tiểu tử kia cũng dám trở về, chúng ta tông chủ hiện tại đã phá tan linh tôn tu vi, hắn trở về cũng là chịu chết. Một người khác nói ra, Từ sư đệ trở về rồi. Từ sư đệ trở về rồi. Tam giới trang trong rừng rậm, một chỗ vô cùng che giấu bên vách núi duyên, tại đây còn có mười mấy cái thanh niên, bọn họ đều là tam giới trang từng đã là thiên tài đệ tử. Những năm này bọn hắn điên cuồng ở chỗ này tu luyện, bọn hắn vì đúng là có một ngày, có thể tu vi tăng lên tới đỉnh phong linh hoàng, có thể trùng kiến tam giới trang. Bên vách núi duyên trong sơn động, một cái lao giả tay phải của hắn cánh tay đã sớm đứt gãy, toàn thân khí tức cũng vô cùng hỗn loạn, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Tại bên cạnh của hắn đi theo một thanh niên khí tức trên thân vô cùng hùng hồn, hắn chính là năm đó tam giới linh hoàng đệ tử Lý Thiên Minh. Bình Minh. Bình Minh lão giả thanh âm có chút run rẩy, hắn hai mắt trong ánh mắt nước mắt lập lòe. Thân thể của hắn đều tại nguyên chỗ run rẩy. Lý Thiên Minh nhìn bên cạnh lão giả, hắn cung kính nói, đại trưởng lão. Bình Minh, ta thật sự không có nghe sai sao. Đó là Từ Phong thanh âm, đó là thanh âm của hắn. A lão giả này chính là năm đó tam giới trang đại trưởng lão. Những năm này, hắn sống tạm ở chỗ này, chỉ là vì có thể dạy bảo toàn bộ tam giới trang thanh niên đệ tử. Hắn muốn đốc thúc bọn hắn không nên quên cứu hận. Nhưng mà, nội tâm của hắn nhưng vẫn suy nghĩ niệm người thanh niên kia, cái kia tuyệt thế mà ra thanh niên thiên tài, cái kia có thể ngăn cơn sóng dữ thanh niên thiên tài. Lý Thiên Minh gật gật đầu, nói, đại trưởng lão, ngươi không có nghe sai, hẳn là Từ sư đệ. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi ra trước xem một chút. Vũ Vân lại lôi kéo Lý Thiên Minh cánh tay. Hắn giả nua mang trên mặt dáng tươi cười, hắn nhìn phía xa bầu trời, các ngươi tu luyện 3 năm thời gian, hôm nay cũng có thể đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Từ Phong trở về, hắn đã dám trở về, cái kia đã nói lên hắn đã không e ngại Phương Văn Nghiên, chúng ta cùng một chỗ lao ra, lên tiếng ủng hộ hắn, trợ giúp hắn, chúng ta muốn đoạt lại Tam Giới Trang. Chúng ta muốn giết chết bên ngoài cái kia bầy tạp chủng, chúng ta muốn cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Vũ Vân thanh âm trở nên vô cùng hùng hồn, hắn quẳng xuống thân hình phảng phất cũng tại thời khắc này, trở nên vô cùng kiên quyết. Nợ máu trả bằng máu. Sắc. Những thanh đó năm ba năm này ngày đêm tu luyện, bọn hắn đã sớm không nín được, lập tức nghe thấy đại trưởng lao thanh âm, hướng phía cái kia bên bờ vực sơn động lao ra. Ai nguyện ý tại đây dạng không có thiên lý hoàn cảnh phía dưới tu luyện, ai nguyện ý tại đây dạng chen chúc hoàn cảnh tỉ thí, ai nguyện ý đi ra ngoài đều muốn lén lút đấy. Hôm nay sở hữu tất cả tại Tam Giới Trang Vạn Niên Tông, Phù Trấn Môn, Vũ Ngoại Sơn Trang Chi Nhân, đều phải chết, một cái cũng đừng muốn sống lấy ly khai. Thứ phong thanh âm vô cùng lạnh lạnh. Đối diện Vạn Niên Tông mấy người, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nói: Từ Phong, nói khoác không biết ngượng, chỉ bằng ngươi tiểu tử này sao? 3 năm thời gian, ngươi có thể tăng lên bao nhiêu, ngươi trở về bất quá là chui đầu vô lưới. Đúng vậy, chúng ta Vạn Niên Tông tông chủ đã phá tan nhất phẩm linh tôn tu vi, toàn bộ thiên hoa vực không còn có thế lực có thể ngăn cản ta Vạn Niên Tông. Ha ha ha! Từ Phong nghe vậy, trực tiếp ngửa mặt lên trời cười to, hắn trong hai mắt sát ý buộc phát ra đi. Các ngươi yên tâm, các ngươi Vạn Niên Tông sẽ không tồn tại thiên hoa vực, hôm nay toàn bộ đều phải chết. Chư vị, ta Tử Phong xấu hổ đối với các ngươi, hại các ngươi ăn nhiều như vậy khổ sở. Hôm nay ta muốn đại khai sát giới, nguyện ý đi theo ta đại khai sát giới người, đi theo ta đi. Sắt, sắt, sắt. Tử Phong sau lưng Tam Giới Trang Chi Nhân. Nguyên một đám buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, bọn hắn toàn bộ đi theo Tử Phong lao ra. Bành! Có Tử Phong cái này cường giả ở phía trước, cơ hồ toàn bộ linh hoàng võ giả, đều bị Tử Phong một quyền chém giết, mỗi lần Tử Phong một cái năm đấm rơi xuống, chính là một cái linh hoàng tử vong. Ngắn ngủ nửa cái canh giờ, toàn bộ trong rừng rậm lập tức trở nên núi thây biển máu, vô số Vạn Niên Tông đệ tử, trưởng lão, chấp sự đều bị giết chết. Từ Phong trên người cũng bị máu tươi nhiễm, Tam Giới Trang người càng thêm hung ác, bọn hắn 3 năm này bị áp chế thời gian dài như vậy, đã sớm muốn bạo phát. Từ Phong, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, hôm nay cái này Tam Giới Trang tiểu là của ngươi nơi táng thân. Một cái thất phẩm linh hoàng lão giả xuất hiện. Người này năm đó Từ Phong có duyên gặp mặt một lần, chính là Vạn Niên Tông trưởng lão. Hắn có lẽ ngay tại lúc này phụ trách Vạn Niên Tông trưởng lão. 3 năm trước kia, ngươi bất quá là thất phẩm linh hoàng tu vi. 3 năm qua đi, ngươi như trước là thất phẩm linh hoàng tu vi. Ngươi không biết là mất mặt sao? Từ Phong nhìn xem đối diện lão giả, trong hai mắt sát ý hiện ra ra, trên người hắn khủng bố sát ý xung kích đi ra, lão giả kia hai mắt đều là hoảng sợ. Hắn phát hiện thân thể của mình vậy mà không cách nào di động, trong hai mắt đều là kinh hãi, hắn không nghĩ tới gần kề 3 năm thời gian trôi qua, Từ Phong vậy mà trở nên khủng bố như vậy. Các ngươi ai muốn giết hắn đấy, hiện tại có thể động thủ, nhất định phải hắn sống không bằng chết. Rất nhiều Tam Giới Trang người đều muốn lao ra thời điểm. Một đạo thanh âm già nua vang lên, dừng tay cho ta, hắn lưu giết cho ta. Theo một đạo già nua thân ảnh đi tới, Từ Phong nhìn xem lão giả kia, trong hai mắt sát ý càng thêm mãnh liệt. Vũ Vân mang trên mặt hung ác lệ chi sắc, hắn đi đến cái kia thất phẩm linh hoàng trước người, Vương Các, 3 năm trước kia ngươi chặt đứt cánh tay của ta, có từng nghĩ tới hôm nay? 3 năm trước đây, ngươi đổ sát ta Tam Giới Trang 13 cái trưởng lão, chém giết ta Tam Giới Trang 59 người đệ tử, có từng nghĩ đến hôm nay? Hắn nói xong, già nua trên bàn tay, buộc phát ra âm lánh linh lực. Hôm nay hắn chỉ có một đầu cánh tay, hung hăng đối với Vương Cắt quét ngang đi ra ngoài, bàn tay của hắn điên cuồng rơi vào Vương Cắt trên đầu, máu tươi từ Vương Cắt trong miệng không ngừng phun ra đến. A, Vũ Vân, ngươi có bản lĩnh cho ta một cái thông khoái. Vương Cắt chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt, đều bị Vũ Vân xinh xinh đánh gãy, nhưng mà hắn lại không chết được. Ha ha ha! Thống khoái Vũ Vân trong hai mắt mang theo dữ tợn, hắn một cước hung hăng giẫm nát Vương Cắt lồng ngực. Ngươi cũng đã biết lao phu 3 năm này thời gian, bao giờ cũng không nhớ tới lấy tử vong, lập tức lấy tam giới trang núi thây biển máu cái chủng loại kia thống khổ. Các ngươi vạn niên tông chưa từng cho ta tam giới trang thống khoái. Phù đồ thiết trưởng bị các ngươi hàng chục cá nhân vây công, hắn kinh mạch toàn thân đứt đoạn, khí tuyệt bỏ mình, các ngươi có từng cho hắn thông khoái? Vũ Vân thanh âm vang lên. Tam giới trang người cả đám đều gắt gao nắm bắt nắm đấm, bọn hắn trong hai mắt đều là điên cuồng sát ý, đó là một loại bất cộng đái thiên, cứu hận. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1180, Thiên Hoa vực chấn động. Rầm rầm rầm. Vũ Vân liên tiếp không ngừng công kích Vương Cát, lại không để cho hắn thống khoái chết đi. Vũ Vân tính cách vốn tiểu không tàn nhẫn, nhưng bây giờ làm như vậy, ngươi có thể tưởng tượng những năm này, nội tâm của hắn phẫn nộ cùng dãy rủa. Từ Phong đứng ở một bên, hắn không có ngăn cản Vũ Vân, hắn biết rõ đối phương cần phát tiết. Cứ như vậy, Vương Cát đường đường thất phẩm linh hoàng cường giả, sinh sinh bị đánh chết. Ta tam giới trang nhị lang đám bọn họ, còn lại những vạn niên tông đó, phù châm môn, vụ ngoại sơn trang người, các ngươi đều cho ta đi thỏa thích giết đi. Vũ Vân nhìn về phía sau lưng tam giới trang còn lại thanh niên, hắn biết rõ những người này áp lực 3 năm, cũng cần một cái phóng thích địa phương, hôm nay đúng là cái này hay cơ hội. Lý Thiên Minh hôm nay tu vi đột phá đến thất phẩm linh hoàng, tu vi như vậy tốc độ tại thiên hoa vực rất khủng bố. Đương nhiên cùng Từ Phong so với vẫn có chênh lệch rất lớn. Hắn cũng gia nhập đồ sắt những người kia trong đại quân. Những năm này nội tâm của hắn bao giờ cũng không hề nghĩ đến báo thù. Hôm nay cơ hội này rốt cục đã đi đến. Không. Đừng giết ta. Ta trên có già dưới có trẻ. Van cầu ngươi. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Ai tới cứu cứu ta. Chúng ta là vạn niên tông đệ tử. Các ngươi không thể giết chúng ta. Theo những thanh đó năm lao ra, từng đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển tới, thế nhưng mà bọn hắn không có bất kỳ dừng tay cùng lưu tình, tam giới trang đệ tử bị tàn sát rồi bao nhiêu. Trong bọn họ có ít người, cha mẹ gia già mãi mãi đều bị tàn sát, cũng chỉ còn lại có chính mình một cái mạng, như vậy cừu hận duy chỉ có máu tươi có thể tắm soát. Đại trưởng lão, cánh tay của ngươi. Từ Phong đi đến Vũ Vân trước người, trên mặt hắn có chút áy náy, năm đó hắn gia nhập tam giới trang, Vũ Vân thế nhưng mà rất chiếu cố hắn đấy. Vũ Vân nghe thấy Từ Phong ân cần thăm hỏi lời nói, cảm nhận được Từ Phong vẻ áy náy, hắn cười cười, ta chỉ là vứt bỏ một đầu cánh tay mà thôi, trang chủ bọn hắn lại đem tánh mạng của mình đều bồi đi vào, không có gì đáng giá áy náy đấy. Ta tin tưởng lúc ấy trang chủ bọn hắn liều chết phải bảo vệ ngươi, tiểu là chờ đợi ngày hôm nay đến, chỉ cần ngươi còn sống tam giới trang tiểu cũng không diệt vong. Vũ Vân đối với Tử Phong nói ra, hắn không muốn Tử Phong có bất kỳ tâm lý gánh nặng. Đại trưởng lão yên tâm, từ nay về sau, toàn bộ thiên hoa vực cũng chỉ có tam giới trang. Vạn Niên Tông, Phù Trầm Môn, Vũ Ngoại Sơn Trang, Phù Trầm Môn đều muốn diệt vong. Từ Phong đối với Vũ Vân thận trọng hứa hẹn. Vũ Vân nghe Từ Phong cái kia kiên định thanh âm, hắn già nua mang trên mặt vui mừng, bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu Từ Phong tu vi. Nói cách khác hiện tại Từ Phong đã đạt tới rất cao cảnh giới, tu vi so với hắn thất phẩm linh hoàng còn cường hãn hơn rất nhiều. Hắn lập tức mở miệng nói, vạn niên tông phương vạn niên đã đột phá đến nhất phẩm linh tôn, có nắm chắc đả bại hắn sao? Vũ Vân cảm thấy Từ Phong có thể là đỉnh phong linh hoàng tu vi. Nghe thấy Vũ Vân lời nói, Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, đại trưởng lão chờ xem kịch vui à, ta muốn Phương Vạn Niên cái chết vô cùng thê thảm. Vũ Vân nghe vậy, đối với Từ Phong gật gật đầu, đã như vậy, ta đây sẽ chờ trò hay xem, ha ha ha. Lý Thiên Minh các loại thanh niên, điên cuồng đuổi giết sở hữu tất cả tại tam giới trang võ giả. Máu tươi nhuộm đỏ tam giới trang bầu trời. Theo đám kia thanh niên trở lại Vũ Vân trước người, bọn hắn nguyên một đám trên người cũng đã bái máu tươi nhuộm đỏ, nguyên một đám trong hai mắt đều là nước mắt tung hoành. Mọi người đừng lưu thương, với tư cách võ giả thắng bại đều là chuyện tất nhiên tình. Các ngươi những người này tựu là tam giới trang tương lai hy vọng, trùng kiến tam giới trang nhiệm vụ đều tại trên đầu của các ngươi. Trước kia mọi người dốc sức liều mạng tu luyện, về sau mọi người càng thêm dốc sức liều mạng tu luyện, bởi vì nếu là các ngươi không dốc sức liều mạng, cuối cùng có một ngày tam giới trang đồng dạng sẽ diệt vong. Vũ Vân đối với phần đông thanh niên răn dạy một tiếng. Cẩn tuân đại trưởng lão dạy bảo. Những thanh đó năm đối với Vũ Vân cung kính nói. Hiện tại địch nhân đã chạm giết sạch, chúng ta tiểu đi lên thanh lý tam giới trang, chuẩn bị bắt tay vào làm trùng kiến tam giới trang. Vũ Vân nói xong, quay người hướng phía tam giới trang ngọn núi đi đến. Những cái kia trên cầu thang, còn lờ mờ có thể trông thấy vết máu. Chung quanh khắp nơi đều là tùm bạch cốt, mùi máu tươi vô cùng nồng đậm. Đem toàn bộ thi cốt thu lại, toàn bộ mai táng tại tam giới trang phía sau núi, với tư cách tam giới trang mộ chôn quần áo và di vật. Vũ Vân thanh âm mang theo phẫn nộ, nhưng lại không thể không làm như vậy. Vạn Niên Tông, Phù Trầm Môn, Vũ Ngoại Sơn Trang, Mai Trang nhóm thế lực, bọn hắn tiêu diệt tam giới trang về sau, tiểu cướp đoạt tam giới trang hết thể tài nguyên. Nhưng mà, bọn hắn giết chết tam giới trang đệ tử, trưởng lão, thi thể đều tại tam giới trang hư thối, cuối cùng chỉ còn lại có cái kia vô số cỗ bạch cốt, ai cũng không dám đi lên sửa sang lại. Vạn Niên Tông. Phương Vạn Niên sắc mặt âm trầm đáng sợ, trước mặt hắn đứng đấy lao giả, căn bản không dám cùng Phương Vạn Niên ánh mắt đối mặt. Đối phương trên người phát ra sát khí, lại để cho lão giả toàn thân đều không thoải mái. Ngươi nói là Từ Phong cái kia nghiệt xúc vậy mà còn sống. Hắn không chết. Phương Vạn Niên thế nhưng mà nhìn tận mắt Từ Phong rơi vào vực sâu vạn trượng, làm sao có thể còn sống. Lão giả nuốt nuốt nước miếng, đối với Phương Vạn Niên gật gật đầu, nói, bẩm báo tông chủ, Từ Phong không chỉ còn sống, hơn nữa nghe nói thực lực tăng nhiều. Chúng ta an bài tại tam giới trang thất phẩm linh hoàng trưởng lão, đều bị hắn giết chết. Vạn Niên Tông, Phù Trầm Môn, Vũ Ngoại Sơn trang tại tam giới trang phía trên phụ trách khai thác linh thạch toàn bộ người, không có một cái nào còn sống ly khai tam giới trang. Phương Vạn Niên hai mắt có chút ngưng tụ, nói, còn có dò thám biết đến từ phong tu vi hiện tại cảnh giới. Lao giả lắc đầu. Phế vật, một đám phế vật. Tranh thủ thời gian đi cho ta dò thám biết Tử Phong tu vi, nhanh chóng đến báo cáo. Phương Vạn Niên gầm lên giận dữ, lão giả té chạy ra đi. Phù Trầm Môn. Cơ xương trong hai mắt có chút sợ hãi hào quang, tại hắn cách đó không xa đứng đấy một cái lão giả, đúng là Vụ Ngoại lão tổ. Hôm nay Phù Trầm Môn cùng Vụ Ngoại Sơn Trang, muốn chống lại Vạn Niên Tông, cho nên hai cái thế lực liên thủ lên. Người có nghe chưa? Từ Phong trở về rồi, hắn không chết. Cơ xương thanh âm vang lên, thanh âm kia tuy nhiên rất bình tĩnh, lại nhìn ra được ánh mắt của hắn có chút né tránh. Vũ Ngoại lao tổ gật gật đầu, mở miệng nói, nghe nói hắn thực lực đại trướng, 3 năm qua đi, chúng ta căn bản là trì trệ không tiến, hắn lại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cơ xương không khỏi nói, ngươi nói chúng ta năm đó liên thủ với Phương Vạn Niên. Đi tiêu diệt tam giới trang phải hay là không quyết định sai lầm đâu này. Chúng ta tiêu diệt tam giới trang, cũng không có được bao nhiêu chỗ tốt. Vũ Ngoại lao tổ không nói gì, như vậy cũng tốt so năm đó liên thủ tiêu diệt hùng phách môn là một cái đạo lý. Đầu to đều bị Vạn Niên Tông nuốt, bọn hắn thì ra là ăn chút ít ăn cơm thừa rượu cạn. Ta muốn đi tam giới trang chịu đòn nhận tội. Cơ xương lời nói ra, khiến cho Vụ Ngoại lao tổ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Phương Vạn Niên không phải đã đột phá nhất phẩm linh tôn rồi sao? Chẳng lẽ lại hắn cũng không phải là đối thủ của Từ Phong? Vụ Ngoại lao tổ nhịn không được nói ra. Cơ xương lại cười nhạt một tiếng, ngươi chẳng lẽ quên năm đó hùng phách linh hoàng, 3 năm thời gian trôi qua, Từ Phong thực lực bây giờ nếu chỉ có thể đả bại nhất phẩm linh tôn lời mà nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ trở về sao? Vượt cấp chiến đấu, đối với thiên tài như vậy mà nói, thật sự rất đơn giản. Hắn tuy nhiên không phải rất hiểu rõ Từ Phong, lại biết đối phương kinh khủng kia thiên phú, cơ hồ là vượt qua một cái đại cảnh giới tác chiến. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1181, Trang chủ vị. Theo Tử Phong trở về tin tức, ngắn ngủn vài ngày, truyền khắp toàn bộ Thiên Hoa vực. Cơ hồ là lên tới già 70-80 tuổi, hù đến cất tiếng khóc chào đời 3 tuổi tiểu hải tử, cũng biết tin tức này. Toàn bộ Thiên Hoa vực hào khí lần nữa lâm vào ngưng trọng bên trong, tất cả mọi người tin tưởng, đây là Phong Vũ Dục Lai Sơn Mãn Lâu. 3 năm trước đây, tam giới trang bị Vạn Niên Tông, Phù Trâm Môn, Vũ Ngoại Sơn Trang, Mai Trang nhóm thế lực, liên thủ bị diệt, bọn hắn chỉ là vì chém giết Tử Phong. Hôm nay, 3 năm qua đi, Tử Phong trở về, hắn làm sao có thể buông tha bọn hắn? Chính như Tử Phong Chô nói như vậy, nợ máu trả bằng máu 4 chữ này, đã tại Thiên Hoa vực truyền khắp. 3 ngày thời gian, lặng yên rồi biến mất. Tam giới trang phía trên cái kia chút ít un tùn bạch cốt, toàn bộ mai táng tại tam giới trang phía sau núi, chỗ đó trong lúc đó trở nên âm khí un tùn, vô cùng trang nghiêm túc mục. Nhìn xem đống kia tích như là một tòa núi nhỏ phân mộ, ở đây sắc mặt của mọi người đều là nghiêm túc, bọn hắn có thể sống sót, đều là những người này công lao. Vũ Vân đứng ở nơi đó, hắn đầu tiên đối với này tòa mộ chôn quần áo và di vật quỳ xuống ra, thật sâu cúi đầu, liên tiếp 3 quỳ 9 khấu, đa tạ các người, ta Vũ Vân đã còn sống, chỉ cần ta sống lấy một ngày, sẽ là tam giới trang kính dâng một ngày. Thẳng đến có một ngày ta chết già, ta cũng sẽ lại để cho bọn hắn đem ta chôn ở chỗ này. Ta vốn hẳn nên cùng các ngươi cùng đi, không biết làm sao kéo dài hơi tàn sống sót, chỉ là vì nhìn xem tam giới trang khôi phục ngày xưa vinh quang. Vũ Vân thanh âm lộ ra là như vậy thê lương, tam giới trang phần đông đệ tử đều nhao nhao cúi đầu xuống, bọn hắn biết rõ 3 năm này Vũ Vân là như thế nào tới. Vũ Vân biểu hiện ra rất kiên cường, không ngừng áp chế bọn hắn tu vi, không có một khắc đình trệ. Bọn hắn làm sao không biết, Vũ Vân nội tâm thống khổ. Phải biết, Vũ Vân thế nhưng mà tại tam giới trang từ nhỏ hài một mực phát triển đến lao niên, hắn không có lấy vợ sinh con, cứ như vậy đem cả đời kính dâng cho tam giới trang. Vũ Vân lui qua một bên. Phía sau hắn cái kia chút ít đệ tử, kể cả Lý Thiên Minh cũng quỳ xuống ra, bọn hắn trang trọng hành lễ. Từ Phong về sau cũng đi đến mộ chôn quần áo và di vật phía trước, hắn thật sâu ngưng mắt nhìn trước mặt mộ chôn quần áo và di vật, cũng trực tiếp quỳ xuống đến. Trang chủ, chư vị trưởng lão, chư vị sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội, giữa các ngươi tiếp bởi vì ta Từ Phong mà chết, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp các ngươi báo thù, nợ máu trả bằng máu. Tam giới trang cũng sẽ một lần nữa thành lập, ta hướng các ngươi cam đoan, tam giới trang tất nhiên sẽ trở thành là Thiên Hoa vực thế lực lớn nhất, về sau Thiên Hoa vực cũng chỉ có tam giới trang. Từ Phong nói xong đây hết thảy, hắn đứng dậy. Đại trưởng lão, ta có một cái ý nghĩ, về sau mới gia nhập tam giới trang đệ tử, cũng có thể kia mà mộ chôn quần áo và di vật khảo hạch, một phương diện lại để cho bọn hắn ghi khắc lịch sử. Một mặt khác tại đây sát khí cũng có thể ma luyện người tâm trí. Hắn đối với Vũ Vân nói xong, Vũ Vân lập tức hai mắt sáng ngời, đúng, ngươi đây là một tốt đề nghị, cứ dựa theo ngươi nói làm. Đại trưởng lão, đến lúc đó đem tại đây tu kiến lên. Từ Phong đột nhiên bay lên, chỉ thấy trên người hắn khủng bố sát ý lan tràn đi ra. A, theo Từ Phong trên người kinh khủng kia sát ý lan tràn đi ra. Nay tòa phần mộ đột nhiên trở nên càng thêm u ám, chung quanh từng đạo linh lực dung nhập trong phần mộ. Mau lui lại sau. Vũ Vân phát hiện một ít đệ tử, sắc mặt trắng bệch, hắn lập tức mang theo những cái. Kia đệ tử lui ra phía sau, sắc mặt của hắn cũng đều là khiếp sợ, không nghĩ tới Tử Phong thực lực bây giờ đã khủng bố đến nước này. Hào hào xôn xao. Chỉ thấy Tử Phong trong tay, từng khối tụ linh thạch bay ra ra. Đem chọn cái mộ chôn quần áo và di vật đều bao vây lại, hình thành một cái cực lớn trận pháp. Cái kia trận pháp xây dựng chính là một cái ma luyện hình dạng, tiến vào mộ chôn quần áo và di vật địa phương, vừa vặn chảy ra một cái lối đi, hai bên đều là màu đỏ như máu hào quang, khủng bố như vậy. Từ Phong lui qua một bên, hắn thỏa mãn gật đầu, về sau gia nhập tam giới trang đệ tử, chỉ cần lại tới đây, sẽ hình thành một ít đặc thù ảo cảnh. Đến lúc đó, tâm trí không kiên định chi nhân, dĩ nhiên là sẽ bị loại bỏ. Tiểu tử ngươi thực lực bây giờ mạnh như thế nào? Vũ Vân giống như là nhìn xem quái vật đồng dạng, nhìn xem xuất hiện tại bên người Từ Phong. Tam giới trang cái kia chút ít đệ tử cũng rất tò mò. Nhưng mà Từ Phong có chút thần bí cười, qua một thời gian ngắn, các ngươi sẽ biết. Vũ Vân không có tiếp tục truy vấn, mang theo mọi người hướng phía tam giới trang cái kia vừa mới tạo dựng lên đại điện đi đến. Tam giới trang, đại điện lộ ra còn có chút cũ nát. Vũ Vân ngồi ở phía trên nhất, sắc mặt của hắn có chút thận trọng. Hắn hai mắt nhìn lướt qua trong đại điện người, hắn trầm giọng mở miệng nói, hôm nay, chúng ta tam giới trang trùng kiến, quốc không thể một ngày không có vua, gia không thể một ngày vô chủ. Ta trước để cử xuất tam giới trang mới trang chủ, các ngươi cảm thấy như thế nào? Theo Vũ Vân thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người đều rơi vào cách đó không xa Từ Phong trên người. Từ Phong nghe vậy, xấu hổ đứng dậy, sờ lên cái mũi của mình. Đại trưởng lão đề nghị thật sự rất tốt, ta để cử Lý Thiên Minh sư huynh trở thành tam giới trang mới đảm nhiệm trang chủ. Từ Phong thanh âm vang lên, những thanh đó năm đều là kinh ngạc. Vũ Vân cũng là bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết rõ Từ Phong đối với cái này trang chủ vị trí không có hứng thú, hắn sở dĩ sớm như vậy nói ra, tự là muốn vây khốn Từ Phong. Đương nhiên, đây cũng là có hắn tư tâm đấy, hắn tin tưởng Từ Phong tương lai thành tựu, tất nhiên so Lý Thiên Minh muốn cao rất nhiều. Lý Thiên Minh tranh thủ thời gian mở miệng nói, từ sư đệ, ta cảm thấy được cái này trang chủ vị. Hay là ngươi đến làm sự so sánh phù hợp? Từ Phong lắc đầu, đầu tiên, Lý Thiên Minh sư huynh chính là trang chủ thân truyền đệ tử. Tiếp theo, Lý Thiên Minh sư huynh là môn phái kính dâng nhiều như vậy. Ta lần này trở về Thiên Hoa Vực, xử lý xong chuyện bên này, ta tiểu sẽ rời đi Thiên Hoa Vực. Tam giới trang bách phế đại hưng, ta đảm đương cái này trang chủ thật sự không thích hợp. Mọi người yên tâm, tam giới trang trùng kiến cần linh thạch. Ta đã sớm chuẩn bị cho tốt, hơn nữa sở hữu tất cả linh ký đều so trước kia thêm nữa, tài nguyên sẽ càng thêm phong phú. Hắn nói xong, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, chính là năm đó tam giới linh hoàng cho hắn chữ vật giới chỉ, cũng là tam giới trang trang chủ thân phận biểu tượng. Hắn đưa cho Vũ Vân, nói, đại trưởng lão, đây là trang chủ tín vật, bên trong có 1.000 vạn linh thạch. Còn có ta những năm này lịch lãm rèn luyện đạt được vô cùng nhiều linh kỹ. Trong đó đại đạo cực phẩm linh kỹ có lẽ rất nhiều. Về sau ta tam giới trang đệ tử, tiêu không cần chọn lựa người tu luyện đại đạo cực phẩm linh kỹ. Chỉ cần thiên phú đầy đủ cũng có thể tu luyện. 1.000 vạn linh thạch. Vũ Vân tiếp nhận chữ vật giới chỉ, hắn già nua cánh tay đều có chút run rẩy. Hắn biết rõ cái này 1.000 vạn linh thạch đại biểu cái gì. Tại Thiên Hoa Vực mà nói, cái này 1.000 vạn linh thạch quả thực tiểu là một số thiên văn số tự. Từ Phong, ngươi duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy linh thạch, môn phái cũng dùng không hết, nhiều lắm. Vũ Vân đối với Từ Phong nói ra. Từ Phong lại cười nhạt một tiếng, ta tam giới trang đệ tử về sau không cần là linh thạch cân nhắc, chỉ cần có thiên phú, có năng lực. Linh thạch bao no. Vũ Vân giả nua trên mặt hiển hiện đều là vui mừng. Hắn nhìn phía xa bầu trời. Trang chủ, chư vị trưởng lão, các ngươi hy sinh đều không có uổng phí. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1182, chủ động xuất thủ. Lại là mấy ngày đi qua. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, tam giới trang thành lập rất nhanh tiểu dần dần hình thành quy mô. Từ Phong trở về tin tức cũng triệt để truyền ra, toàn bộ Thiên Hoa Vực tất cả mọi người biết rõ. Đại trưởng lão, ta chuẩn bị chủ động xuất thủ, trước hết theo Mai Trang ra tay, ngươi cảm thấy như thế nào? Từ Phong nhìn xem Vũ Vân, thần sắc của hắn gian mang theo lạnh lạnh sát ý. Mai Trang, năm đó cũng là bị diệt hùng phách môn nhân vật muốn đầu sỏ gây nên. 3 năm trước đây tại Tam Giới Trang đuổi giết hắn Từ Phong đấy. cũng có Mai Tam biến một phần. Vũ Vân gật gật đầu, nói, Từ Phong, ngươi thật xác định một mình ngươi đi là được rồi sao? Đây chính là muốn giết nhiều người như vậy. Từ Phong nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Hắn mở miệng nói, nếu không tiểu lại để cho Lý Thiên Minh sư huynh, chọn lựa mười mấy người, cùng ta cùng một chỗ a. Như vậy cũng có thể. Vũ Vân nhìn về phía Lý Thiên Minh, nói, Bình Minh, ngươi theo những thanh đó năm bên trong chọn lựa 10 người, mang theo bọn hắn đi theo Từ Phong, coi như là đối với bọn họ một loại lực lượng. Tốt, Đại trưởng lão. Lý Thiên Minh tuy nhiên đã xem như tam giới trang trang chủ, lại đối với Từ Phong cùng Vũ Vân đặc biệt tôn trọng, hắn biết rõ không có hai người, tiểu không hữu hiện tại tam giới trang. Hơn nữa, Đại trưởng lão Vũ Vân, xem như tam giới trang một người duy nhất còn lại nguyên lão. Hắn tại tam giới trang cái kia phần đông thanh niên trong hàng đệ tử, địa vị cực cao. Thiên Minh sư huynh, cái kia ngươi hôm nay chọn lựa người, ngày mai sáng sớm chúng ta cùng lúc xuất phát, tiểu đi luyện sư chi thành. Từ Phong đối với Lý Thiên Minh nói ra. Tốt. Lý Thiên Minh ly khai đại điện, hắn tiểu đi chọn lựa người đi rồi. Vũ Vân vẫn còn có chút lo lắng nhìn xem Từ Phong, nói, Từ Phong. Ngươi thật sự có nắm chắc không? Cái kia Mai Trang bỏ Mai Tam biến, vô cùng có khả năng còn có vạn niên tông cường giả. Đại trưởng lão yên tâm đi. Từ Phong nói xong, đối đãi ta trở về, vạn niên tông, phụ trầm môn, vụ ngoại sơn trang, Mai Trang những thế lực này đều không còn tồn tại. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Phong sớm đi vào tam giới trang quảng trường. Hôm nay tam giới trang còn không có chính thức bắt đầu tuyển nhận đệ tử, cho nên tam giới trang còn lộ ra có chút quẩn cung ẽ. Lý Thiên Minh mang theo 10 người, 10 người này có 2 cái tam phẩm linh hoàng, 3 cái nhị phẩm linh hoàng, 5 cái nhất phẩm linh hoàng, bọn hắn đều đi theo Lý Thiên Minh bên người. Từ Phong thỏa mãn nhìn xem 10 người, gật gật đầu, nói, các ngươi đã tìm tắc thì đi theo đi báo thủ. Vậy thì muốn làm thật lớn chiến chuẩn bị. Ta không hy vọng các ngươi bất cứ người nào chết ở bên ngoài, đó là bởi vì các ngươi đều là tương lai tam giới trang hy vọng, tánh mạng của các ngươi không thuộc về chính các ngươi, thuộc về tam giới trang. Nói xong, Từ Phong lấy ra một ít đan dược, phân biệt chia những người kia, những đan dược này chính là chữa thương cùng khôi phục linh lực đấy, hy vọng các ngươi hảo hảo sử dụng. Chúng ta lên đường đi. Hắn nói xong, lấy ra một chiếc thời gian thật dài không có sử dụng linh thuyền, vô cùng hùng vĩ đồ sộ, mang theo mọi người leo lên linh thuyền, theo linh thạch phát ra linh lực lưu động. Vèo. Linh thuyền lập tức vèo một tiếng hướng phía bầu trời thoát ra đi. Vũ Vân nhìn xem rời đi mọi người thân ảnh, nói, hy vọng bọn hắn có thể bình an trở về. Mai Trang. Trang chủ, trang chủ. Việc lớn không tốt rồi. Mai Tam biến sắc mặt rất lo lắng ngồi trong sân, lập tức truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một cái lao giả đi vào Mai Tam biến trước người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trang chủ. Không tốt rồi. Từ Phong mang theo tam giới trang người giết đã tới. Nghe vậy, Mai Tam biến sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, hắn đã đoán được Từ Phong tuyệt đối sẽ trước cầm Mai Trang khai đao, lại không nghĩ rằng đến nhanh như vậy. Chỉ có Từ Phong một người, vẫn có những người khác. Mai Tam biến đối với lão giả hỏi thăm về ra, hắn trong hai mắt hiện ra lạnh lạnh sát ý. Từ Phong mang theo tam giới trang hình như là một người, tăng thêm hắn tổng cộng 12, đã đi tới luyện sư chi thành bên ngoài. Lão giả nói ra, hừ, còn mang đến giúp đỡ, ta ngược lại muốn nhìn, 3 năm này thời gian, hắn có tư cách gì cùng ta đối chiến. Mai Tam biến hai mắt có chút oán hận nói. Chuẩn bị một chút, ta lần này muốn Từ Phong có đến mà không có về, lại để cho hắn chết ở chúng ta luyện sư chi thành. Trên người hắn lạnh lạnh khí tức bạo phát đi ra. 3 năm thời gian, tu vi của hắn theo đã vọt tới cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong. Tiêu tính toán Từ Phong lại thiên tài, hắn cảm thấy Từ Phong cũng chỉ là cao giai linh hoàng mà thôi. Mai Tam biến. Lan ra đây nhận lấy cái chết. Từ Phong mang theo mọi người đi tới Mai Trang trên không, hắn hai mắt chằm chằm lên trước mặt Mai Trang. 3 năm trước kia, Mai Tam biến đuổi giết chính mình, bị diệt tam giới trang. Hơn 10 năm trước, Mai Tam biến đồng dạng tham dự vạn kiếp sơn vây giết chính mình. Hôm nay hắn tiểu lại để cho Mai Tam biến trả giá thật nhiều. Tư Phong, ngươi thật đúng là dám đến ta Mai Trang. Xem ra ngươi cảm thấy ta Mai Trang là yếu nhất đấy sao? Mai Tam biến thanh âm vang lên, lập tức mấy đạo thân ảnh bay ra đến. Những người này đều là cao giai linh hoàng tu vi, bọn hắn đem Tử Phong bọn người toàn bộ bao vây lại. Tử Phong quét mắt liếc những cái kia xuất hiện người, mở miệng nói, chuyện hôm nay, chính là ta Tam Giới Trang cùng Mai Trang ân oán, không quan hệ chi nhân hiện tại rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hôm nay qua đi, toàn bộ thiên hoa vực, sẽ không còn Mai Trang. Hắn mà nói âm hưởng lên, vây quanh Tử Phong mấy cái trong đám người, có người lập tức nhíu mày. Mai Tam biến, ngươi mời ta đến Mai Trang, ta cũng không biết là muốn để đối phó Tam Giới Trang, hôm nay ta rời khỏi. Một cái trong đó thất phẩm linh hoàng lão giả, trực tiếp rời khỏi mấy bước. Mai Tam biến sắc mặt tái nhợt, hắn hung hăng mà nói, Trần Đường, chẳng lẽ ngươi không muốn luyện chế đan dược sao? Nào biết được lão giả kia lại chậm rãi nói, ngươi luyện chế cho ta đan dược cũng muốn ta có mệnh tiêu thụ, ta hay là không si tâm vọng tưởng rồi. Còn có người muốn rời khỏi không vậy? Từ Phong thanh âm vang lên, ánh mắt của hắn đảo qua những người kia. Mọi người hôm nay chỉ cần liên thủ với ta chém giết kẻ này, sau này sẽ là ta Mai Trang thượng khách, ta Mai Trang vĩnh cửu là hắn luyện đan. Mai Tam biến đối với mấy người nói ra. Một cái bát phẩm linh hoàng tu vi lão giả hắn đứng ra, nhìn về phía Từ Phong, người trẻ tuổi, thiên phú không tồi là chuyện tốt, thế nhưng mà cuồng vọng như vậy tiểu không có lẽ. 3 năm qua đi, Tam Giới Trang như là đã diệt vong, cái kia hôm nay không ngại để ta làm cái người hòa giải, mọi người chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, ngồi xuống uống một chén rượu, gặp lại nhất tiếu mận ân cửu như thế nào. Gặp lại nhất tiếu mận ân cửu. Từ Phong hơi híp lại hai mắt, nhìn xem đứng ra lão giả kia. Lão giả nhìn xem Từ Phong không có bất kỳ khí tức lưu động, tựa hồ thật sự bị hắn thuyết phục, trên mặt hắn còn có chút lâng lâng. Nào biết được, đột nhiên tầm đó, Từ Phong trong hai mắt mang theo lạnh lạnh sắc ý, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng có tư cách lại để cho ta gặp lại nhất tiếu mận ân cửu. Cái kia ta hôm nay đem ngươi hai tay khí hải phế bỏ, ngươi có phải hay không cũng phải cùng ta gặp lại nhất tiếu mận ân cửu đâu này. Lão giả không nghĩ tới Tử Phong như vậy không biết phân biệt, hắn rõ ràng là vì Tử Phong tốt, đối phương lại không lĩnh tình. Hắn lập tức giận dữ, tiểu tử, ngươi mới là cái khỉ gì, chỉ bằng ngươi cũng muốn phế bỏ hai tay của ta. Vốn lão phu xem tại chết đi Tam Giới linh hoàng trên mặt mũi, muốn cho ngươi một con đường sống, ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn tử lộ. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1183, Mai Trang diệt vong. Hừ. Ngay tại rất nhiều người đều cảm thấy Từ Phong như thế trêu chọc đối phương không sáng suốt thời điểm. Từ Phong tay phải vung dậy, lập tức một đạo khủng bố vô cùng linh lực, một phân thành hai hướng phía cái kia bát phẩm linh hoàng lão giả tập kích đi ra ngoài. Lão giả nhìn xem Từ Phong vậy mà tiện tay công kích, như thế xem thường chính mình, hắn lập tức phẫn nộ mà nói, tiểu tử, ngươi dám như thế bỏ qua bổn hoàng. Hai tay của hắn đột nhiên vừa nhấc, muốn đi ngăn cản cái này hai đạo công kích, nhưng mà sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng hắn phát ra tới. Hắn hai cái cánh tay, cứ như vậy cứ thế mà bị cắt xuống ra, máu tươi từ bờ vai của hắn trỗi chảy xuôi xuống. Hắn trong hai mắt đều là hoảng sợ. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Rõ ràng là tùy ý một lần công kích, hai tay của ta lại bị chặt đứt. Hắn sắc mặt trắng bệnh, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Từ Phong. Ngươi còn không có tư cách tại bản thiếu gia trước mặt xưng hô bổn hoàng, từ đầu đến cuối ngươi trong mắt ta, đều là cái phế vật. Từ Phong lời nói vang lên. Tay của hắn vừa mới giơ lên lập tức. Lão giả đối với Từ Phong cầu khẩn nói, đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta hiện tại tự đi. Hiện tại mới muốn đi. Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, lông mày nhíu lại, vừa rồi ngươi không phải cảm thấy, ta không có tư cách phế bỏ hai tay của ngươi cùng khí hải sao? Hiện tại ta sẽ thanh toàn ngươi. Tiếng nói vừa ra, Từ Phong cánh tay giơ lên mà bắt đầu, thiên địa linh lực lập tức ngưng tụ. Lão giả kia còn chưa kịp ngăn cản, phát ra thê lương tiếng gào thét, hắn khí hải trực tiếp bạo tạc nổ tung. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân hình hướng phía Mai Trang phía dưới rơi xuống dưới đi. Hơn 10m độ cao, như vậy không có linh lực kiểm hộ, lão giả té xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. TTT. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, cũng không khỏi được hít sâu một hơi. Năm đó thiên hoa vực đệ nhất thiên tài, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ngắn ngủn 3 năm thời gian, bát phẩm linh hoàng cũng có thể tiện tay đập phát chết luôn. Mai Tam Biến mời đến trong đám người, còn có hai người, sắc mặt của bọn hắn đều trở nên trắng bệnh, thực lực của bọn hắn còn không có vừa rồi lao giả cường hãn. Hai người kia đều ngược lại lùi lại mấy bước, bọn hắn nhìn về phía Từ Phong, trên mặt đều là áy náy. Từ Phong thiếu hiệp, chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, mới chịu đáp ứng Mai Tam Biến thỉnh cầu. Ngươi đại nhân không bút tiểu nhân qua, tiểu đem hai người chúng ta trở thành một cái giám, đem thả đi à nha. Một cái trong đó người đối với Từ Phong, mặt mũi tràn đầy đều là ý sợ hãi. Từ Phong lại cười rộ lên, nếu là ta thực lực rất yếu, các ngươi còn có thể như vậy sao? Vừa rồi ta đã cho các ngươi cơ hội, thế nhưng mà các ngươi không biết quý trọng, vậy thì đừng còn sống đã đi ra. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, chúng ta đáng lo tiểu cá chết lưới rách. Một cái khác lao giả mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn trừng mắt Từ Phong. Bằng hai người các ngươi phế vật, còn không có tư cách cùng bản thiếu gia cá chết lưới rách, chết đi. Từ Phong tiếng nói vừa ra, hai tay của hắn ngưng tụ thành một cái màu vàng nằm đấm. Thanh âm của hắn vang lên, hai người các ngươi nếu là có thể đủ tiếp hạ một quyền này bất tử, ta đây tiểu chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha các ngươi còn sống ly khai. Bành! Nói xong, quả đấm của hắn phía trên, màu vàng nắm đấm đột nhiên xung kích đi ra ngoài. Cái kia màu vàng nắm đấm nhìn về phía trên tựa hồ rất bình thường, lại khiến cho hư không không ngừng nghiền nát. Liều mạng! Hai người giúp nhau liếc mắt nhìn, hướng phía Từ Phong tập kích đi ra ngoài màu vàng nắm đấm đồng thời xuất thủ. Bọn hắn đụng phải cái kia màu vàng nắm đấm lập tức, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai người xinh xinh bị màu vàng nắm đấm nện bạo tạc nổ tung, biến thành phấn vụn, hài cốt không còn. Cái này cũng quá mạnh đi à nha. Không hổ là từng đã là thiên hoa vực đệ nhất thiên tài, các ngươi nói hắn thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu. Mai Trang hung hăng càn quấy nhiều năm như vậy, lần này chỉ sợ phải gặp tai ương. Luyện sư chi thành rất nhiều võ giả, đều ngẩng đầu nhìn Mai Trang chỗ địa phương, lập tức lấy Từ Phong đưa tay gian, liền giết chết ba người, bọn họ đều là rung động chi sắc. Những năm này Mai Trang tại luyện sư chi thành vô cùng hung hăng càn quấy, rất nhiều người đều không quen nhìn Mai Trang. Không biết làm sao, Mai Trang lại rất cường đại, bọn hắn hận đến nghiến răng ngứa cũng không cách nào. Hiện tại lập tức lấy Mai Trang trêu chọc đến Từ Phong, quả thực là tự chịu diệt vong. Mai Tam Biến sắc mặt trắng bệnh, hắn vốn cho rằng Từ Phong nhiều nhất là cao giai linh hoàng. Lập tức lấy Từ Phong đưa tay gian tiểu chém giết ba người, điều này sao có thể là cao giai linh hoàng thực lực, sợ chỉ có linh tôn mới có thể làm được đây hết thảy. Tại Mai Tam Biến bên người còn thừa lại ba cái lão giả, bọn họ đều là Mai Trang lão giả, nguyên một đám sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Mai Tam Biến, ngươi thân là Mai Trang trang chủ, trêu chọc đến như vậy địch nhân cường đại, ngươi khó tử hắn tội trạng. Một cái trong đó lão giả đối với Mai Tam Biến quát lớn. Đúng vậy, Mai Tam Biến, vì Mai Trang, ngươi bây giờ nên tự sát cho đối phương bồi tội. Một cái khác lão giả đối với Mai Tam Biến, nói ác hơn. Mai Tam Biến không nghĩ tới bên người ba cái lão giả trở mặt nhanh như vậy, bọn hắn đều là Mai Trang nguyên lão, cũng đều là Mai gia người. Bọn hắn tại Mai Tam Biến tiêu diệt tam giới trang thời điểm, còn khích lệ Mai Tam Biến có hùng tài đại lược đâu này. Từ Phong ôm hai tay nhìn xem bốn người đối thoại, hắn chậm rãi nói, ba người các ngươi láo cẩu, cũng không cần trách cứ Mai Tàm Biến, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, các ngươi như thế trách cứ hắn ta tiểu sẽ bỏ qua các ngươi. Hôm nay, ta lập lại một lần, ta Từ Phong là tới tiêu diệt Mai Trang, tựa như ba năm trước đây các ngươi tiêu diệt Tam Giới Trang đồng dạng, máu chảy thành sông, chó gà không tha. Tiếng nói vừa ra, Từ Phong hai tay lập tức ngưng tụ trở thành màu vàng năm đấm. Rầm rầm rầm. Ba cái màu vàng năm đấm, hướng phía cái kia ba cái lao giả tập kích đi ra ngoài. Ba người đều sắc mặt hoảng sợ, bọn hắn xác thực không muốn chết, tiểu muốn lại để cho Mai Tam Biến làm thế tội cứu non. Nào biết được, Từ Phong cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Không. Đừng có giết chúng ta ba người nhìn xem Từ Phong. Trên mặt đều mang theo cầu khẩn, nhưng mà những cái kia nắm đấm rơi xuống lập tức, bọn hắn cũng đều tan thành mây khói. Mai Tam Biến mắt nhìn xem người bên cạnh mình, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có chính mình, thân thể của hắn đều trở nên run rẩy, hắn nuốt nuốt nước miếng. Từ Phong, ta biết rõ ngươi không có khả năng buông tha ta. Ta Mai Trang từ trên xuống dưới có mấy trăm miệng ăn, bọn họ đều là người vô tội đấy. Bọn hắn đều không có tham gia đổ sắt Tam Giới Trang. Ngươi có thể giết ta, ta không hề câu oán hận, tiểu hy vọng ngươi có thể buông tha ta Tam Giới Trang những người kia. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta có thể tiễn đưa ngươi một cái cơ duyên. Từ Phong lại mang theo trào phúng mà cười cười, hắn nhìn xem đối diện Mai Tàm Biến, ngươi cảm thấy ngươi có thể có cái gì cơ duyên, lại để cho ta động tâm đâu này. Mai Tam Biến nhưng có chút tự tin cười rộ lên, tu vi của ngươi cùng thực lực xác thực rất cường, thế nhưng mà ta Mai Trang lại có được một loại bí thuật, chính là tăng lên linh hồn lực lượng đấy, ta không tin ngươi không động tâm. Từ Phong hai mắt lập tức ngưng tụ, hắn xác thực rất rõ ràng, tăng lên linh hồn lực lượng thật sự rất khó khăn. Hắn mở miệng nói, ngươi trước tiên có thể đem cái môn này bí thuật nói cho ta biết. Nếu là cái môn này bí thuật có giá trị, ta có thể tha cho Mai Trang giả yếu phụ nữ và trẻ em bất tử. Về phần võ giả cùng luyện sư, bọn hắn phải chết. Tốt, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mai Tam Biến nói xong, chỉ thấy trong miệng hắn nhổ ra một quả màu đỏ như máu hạt châu, vô cùng yêu dị. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1184, phần linh ba biến. Này cái hạt châu chính là ta Mai gia tổ truyền bảo vật, trong đó che giấu chính là một gác cổng thuật, có thể lợi dụng linh hồn lực lượng. Mai Tam Biến nói xong, đem hạt châu hướng phía Từ Phong ném qua đến. Từ Phong tiếp nhận hạt châu, hắn cảm nhận được trong hạt châu tia sáng yêu dị, nội tâm đều là chấn động, quan trọng nhất là linh hồn của hắn chi tâm đều đang run rẩy. Xem ra này cái hạt châu không đơn giản. Ta xem trước một chút rốt cuộc là cái gì. Hắn trực tiếp lợi dụng linh hồn xâm nhập cái kia trong hạt châu, một đạo lăng lệ ác liệt khí lãng, đột nhiên hướng phía linh hồn của hắn tập kích mà đến. Đốt linh ba biến. Từ Phong trong đầu hiện ra bốn chữ, sắc mặt của hắn có chút biến hóa, theo hắn không ngừng quan sát cái kia đốt linh ba biến thành tu luyện, sắc mặt của hắn đều là hoảng sợ. Đốt linh ba biến, danh như ý nghĩa, chia làm ba tầng. Đốt linh biến đổi, thiêu đốt linh hồn lực lượng, khiến cho bản thân thực lực đột nhiên tăng lên, tu vi có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Đốt linh hai biến, thiêu đốt linh hồn lực lượng, khiến cho bản thân lực lượng đột nhiên tăng vọt, có thể thời gian ngắn tăng lên ba cái cảnh giới nhỏ. Đốt linh ba biến, thiêu đốt linh hồn lực lượng, huyết dịch cũng sẽ cùng theo thiêu đốt, bản thân tu vi sẽ phạm vi lớn tăng vọt, ít nhất tăng lên 5 cái cảnh giới nhỏ. Từ Phong nội tâm đều là rung động, cái môn này bí thuật quả thực tiểu là nghịch thiên mà đi. Cường hành tăng lên nhiều như vậy cảnh giới tu vi, đây quả thực nghe rợn cả người. Từ Phong biết rõ một ít linh kỹ, thi triển đi ra có thể thời gian ngắn tăng lên một cái cảnh giới, nhưng đều là vô cùng chân quý tồn tại, chớ nói chi là cái này đốt linh ba biến, tăng lên 5 cái đã ngoài cảnh giới nhỏ. Dùng hắn thực lực bây giờ cùng tu vi, nếu là tăng lên 5 cái cảnh giới nhỏ tu vi, hắn biến thành lục phẩm linh tôn lời mà nói, cho dù là đỉnh phong linh tôn hắn cũng không sợ. Di chứng, nhẹ thì linh hồn tổn thương, nặng thì linh hồn tan vỡ. Từ Phong nhìn xem di chứng mấy chữ, trên mặt rung động chi sắc mới hoàn toàn biến mất, cái này đốt linh ba biến thành di chứng quá kinh khủng. Linh hồn tan vỡ, cái kia chỉ sợ coi như là linh đế võ giả cũng sẽ chết ta. Nói cách khác, cái môn này đốt linh ba biến, tự là dùng để dốc sức liều mạng thời điểm thủ đoạn. Từ Phong cũng gật gật đầu, cái này đốt linh ba biến ngược lại là đối với hắn có chút tác dụng, hắn có được linh hồn chi tâm, thi triển xuất đốt linh biến đổi, cho dù là linh hồn xuất hiện tổn thương, linh hồn chi tâm cũng có thể chữa trị. Về phần hai biến cùng ba biến, vậy thì thật là tuyệt địa mới có thể thi triển. Nhìn xem Từ Phong ngẩng đầu, Mai Tam biến nhìn xem Từ Phong nói, ta không có lừa ngươi à, cái môn này cấm thuật đối với ngươi có rất lớn tác dụng. Từ Phong gật gật đầu, không thể phủ nhận cái môn này cấm thuật xác thực cũng không tệ lắm. Ngươi yên tâm đi, ta đáp ứng chuyện của ngươi sẽ tin thủ hứa hẹn, Mai Trang già yếu phụ nữ và trẻ em ta không giết. Cũng hy vọng bọn hắn tương lai đừng tìm đường chết, ngươi có lẽ minh bạch ý của ta. Từ Phong đối với Mai Tam Biến nói ra, Từ Phong ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là Mai Trang những cái. Kia người sống, đời này không được trêu chọc tam giới Trang cùng Từ Phong. Hừ! Mai Tam Biến thật sâu hít một hơi, hắn cất cao giọng nói, ta Mai Trang tiêu diệt tam giới Trang, hôm nay chính là trừng phạt đúng tội. Hôm nay Tử Phong không giết già yếu phụ nữ và trẻ em, tương lai các ngươi cũng không thể tìm hắn gây phiền phức, nếu không tự tìm đường chết, cũng không oán ta được. Nói xong, Mai Tam biến thần sắc trở nên có chút thất lạc, hắn vừa mới đột phá cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong không bao lâu, không nghĩ tới tiểu nếu như vậy tử vong. Mai Trang, ta Mai Tam biến xin lỗi liệt tổ liệt tông, đều là của ta tham lam cùng ghen ghét gây họa. Nói xong, Mai Tam Biến đột nhiên giơ tay lên trường, hung hăng hướng phía trán của mình đánh ra đi. Thân thể của hắn hướng phía Mai Trang rơi xuống dưới đi, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ra, trên mặt của hắn mang theo không cam lòng, nhưng lại không thể không tử vong. Nếu không, toàn bộ Mai Trang đều bởi vì hắn, triệt để hủy diệt. Hắn nhìn ra được, Từ Phong thực lực đã không phải là hắn có thể chống lại được rồi. Từ Phong mang theo sau lưng Lý Thiên Minh bọn người, rơi vào Mai Trang trên đỉnh, nói, cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, già yếu phụ nữ và trẻ em nhanh chóng ly khai. Mọi người chạy mau. Chạy mau. Ừ. Ta nói rất đúng lão nho phụ nữ và trẻ em, ngươi có tư cách gì còn sống ly khai. Từ Phong hai mắt ánh mắt rơi trong đám người, một cái đầu đầy tóc trắng lão giả trên người. Hắn nhớ không lầm. Lão giả này lúc ấy hắn đi vào luyện sư chi thành, tự làm khó dễ qua chính mình. Lão giả bị Từ Phong linh lực đột nhiên bắt được ra, hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, Từ Phong. Ta biết rõ sai rồi. Van cầu ngươi. Ta thật sự không muốn chết. Không muốn chết. Ngươi không muốn chết, ta tam giới Trang nhiều người như vậy, ai muốn chết đâu này. Từ Phong lời nói xong. Một quyền hung hăng đem lão giả kia ngay tại chỗ giết chết. Nửa canh giờ đi qua, Mai Trong Trang còn lại đều là võ giả. Mai Trang những võ giả này, bọn hắn nhìn xem con của mình, nhìn xem thê tử của mình rời đi, bọn hắn đã không có quá nhiều tiếc nuối. So với việc Vạn Niên Tông, Phù Trầm Môn, Vũ Ngoại Sơn Trang, Mai Trang đi đổ sát tam giới Trang, từ phong cách làm đã rất nhân từ. Muốn biết tam giới Trang thế nhưng mà chó gà không tha. Kế tiếp tiểu cho các ngươi 11 người xuất thủ, ai nếu là bị đối phương đả thương, vậy thì chạy trở về đi tam giới Trang. Từ Phong đối với sau lưng 11 người nói ra. Đồng thời, hắn nhìn về phía Mai Trang người sống, trái lại, trong các ngươi nếu ai, có thể đả thương bọn hắn, có thể còn sống ly khai Mai Trang. Mai Trang những người kia, nguyên một đám đều hai mắt sáng lên. Thiên Minh sư huynh, ngươi dẫn người ra tay đi, cao giai linh hoàng đã toàn bộ bị giết chết, những người còn lại các ngươi có thể giải quyết. Từ Phong đối với Lý Thiên Minh nói ra. Lý Thiên Minh đương nhiên biết rõ, đây là Từ Phong tại rèn luyện bọn hắn. Trong bọn họ đám người này, 3 năm này đều tại khổ tu, ngoại trừ giữa lẫn nhau luận bàn, liền yêu thú đều không có giết qua. Chư vị sư đệ, chúng ta xuất thủ, nợ máu trả bằng máu. Lý Thiên Minh nói xong, hắn cái thứ nhất lao xuống đi, hướng phía Mai Trang mạnh nhất mấy cái người tập kích đi ra ngoài. Trong tay hắn trường kiếm vung dậy, hắn là thất phẩm linh hoàng tu vi, những cái kia trung giai linh hoàng toàn bộ liên thủ đối phó hắn, người còn lại đều là còn lại 10 người đối phó. Chiến đấu lộ ra có chút vô cùng lo lắng, Từ Phong đứng ở trên hư không, hắn sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, đám người này đều không có kinh nghiệm chiến đấu, hiển nhiên hôm nay tiểu là tốt nhất ma luyện. Thời gian không ngừng mà đi qua. Lý Thiên Minh không hổ là tam giới linh hoàng thân truyền đệ tử, 10 người bên trong kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú, những cái kia trung giai linh hoàng cơ hồ đều chết ở dưới kiếm của hắn. Hắn chém giết những người kia về sau, lại đi trợ giúp bên người các sư đệ. Bởi như vậy, có Lý Thiên Minh một cái thất phẩm linh hoàng tồn tại, tam giới trang những người kia rất khó sống sót. Chiến đấu tiếp tục 3 canh giờ, Lý Thiên Minh tại nội 11 người, nguyên một đám trên người đều bị máu tươi nhuộm đỏ, bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là vết máu. Nhưng mà, nguyên một đám lại hai mắt đều là tự tin. Tại đây dạng thời khắc sinh tử lịch lãm rèn luyện, mới là một cái võ giả chính thức tăng lên địa phương. Thiên Minh sư huynh, ngươi phụ trách mang theo bọn hắn đi vơ vét Mai Trang tài phú, toàn bộ thu lại mang về tam giới trang. Từ Phong đối với Lý Thiên Minh nói xong. Lý Thiên Minh mang theo 10 người, tiểu đi bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Tam giới trang một mảnh đống bừa bộn, hiện tại Lý Thiên Minh bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1185, chịu đòn nhận tội cơ xương. Mai Trang diệt vong tin tức, thoáng cái tại Thiên Hoa vực lần nữa truyền khắp. Các ngươi có nghe chưa? Mai Trang thật sự diệt vong rồi, Trang chủ Mai Tam Biến cũng tự sát mà vong. Có người tại quán rượu mặt mũi tràn đầy kích động nói. Tại hắn người bên cạnh mặt mũi tràn đầy rất hiếu kỳ, nói, ngươi nói đùa gì vậy, Mai Tam Biến thế nhưng mà cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, hắn làm sao có thể tự sát? Sự tình muốn theo chúng ta Thiên Hoa vực cái kia tuyệt thế thiên tài Từ Phong nói lên, nghe nói hiện tại thực lực của hắn thâm bất khả chắc. Coi như là phương vạn niên xuất thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Không thể nào đâu, phương vạn niên thế nhưng mà nhất phẩm linh tôn tu vi, đây chính là ngưng tụ ra đạo tâm tồn tại. Có người rất không tin hỏi thăm về đến. Không có gì không có khả năng đấy, ta nghe nói Mai Tam Biến sở dĩ tự sát, chính là biết rõ không phải là đối thủ của Từ Phong. Cho nên hắn lựa chọn tự sát thân vong. Yêu cầu Từ Phong buông tha Mai Trang già yếu phụ nữ và trẻ em. Đúng vậy à, Từ Phong thật sự chính là tính cách nhân tử, tam giới trang năm đó thế nhưng mà chó gà không tha. Từ Phong nhìn xem Mai Tam Biến tự sát, thật sự đáp ứng buông tha Mai Trang già yếu phụ nữ và trẻ em. Chẳng lẽ Từ Phong không sợ hãi, tương lai Mai Trang những người này lớn lên, tìm hắn báo thù sao? Người bên cạnh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Có người vỗ bộ ngực, mặt mũi tràn đầy tự tin, ta biết rõ vì cái gì Từ Phong sẽ bỏ qua những này già yếu phụ nữ và trẻ em. Ngươi biết rõ. Vậy ngươi nói một chút xem. Bên cạnh một người cũng rất tò mò. Người thanh niên kia mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nói, đầu tiên, Từ Phong tính cách thiện lương, hắn không đành lòng nhìn xem những cái kia già yếu phụ nữ và trẻ em. Cũng bởi vì Mai Tam Biến sai lầm mà tử vong. Các ngươi bái kiến ai không có trêu chọc Từ Phong, hắn đi trêu chọc người khác, hắn người này chưa bao giờ là tàn nhẫn chi nhân, cho nên hắn buông tha già yếu phụ nữ và trẻ em cũng tình có thể nguyên. Điểm ấy ngươi nói ngược lại cũng không tệ, ta nghe nói lần này tam giới trang đề cử hắn cầm cái chủ, hắn đều dứt khoát cự tuyệt. Người bên cạnh phụ họa nói ra, vậy ngươi nói một chút còn có nguyên nhân khác không vậy? Thanh niên mở miệng lần nữa, đương nhiên còn có cái lớn nhất nguyên nhân, cái kia chính là Từ Phong thiên phú tuyệt đỉnh, hắn đối với chính mình có đầy đủ tự tin, căn bản không sợ hai hắn thả cái kia chút ít già yếu phụ nữ và trẻ em đến tìm hắn báo thù, trừ phi bọn hắn muốn tự chịu diệt vong. ngươi phân tích hoàn toàn chính xác, thực rất có đạo lý. Phu Trầm Môn. Vu ngoại lao tổ giả nua trên mặt đều là vẻ bối rối, hắn xem lên trước mặt Cơ Sương, nói, Cơ Sương, gần đây truyền ra tin tức, ngươi có hay không nghe nói? Cơ Sương với tư cách Phù Trầm Môn môn chủ, dĩ nhiên đối với tại toàn bộ thiên hoa vực chuyện đó xảy ra đều rất quen thuộc, thần sắc hắn ngưng trọng đối với vụ ngoại lao tổ gật gật đầu. Cơ Sương, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Rất rõ ràng Từ Phong đã có được cùng linh tôn đối kháng thực lực cùng tu vi. Vụ ngoại lao tổ còn không muốn chết. Nào biết được Cơ Sương lại nhìn xem vụ ngoại lao tổ, cười nhạt một tiếng, vụ ngoại lao tổ. Ngươi cảm thấy Tử Phong sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ngươi cảm thấy chúng ta có thể sống sót sao? Vu ngoại lao tổ sắc mặt rất khó nhìn, hắn sở dĩ lo lắng như vậy, tự là biết rõ Tử Phong chỉ sợ sẽ không buông tha bọn hắn, nhưng là phải trơ mắt liếc ra nhìn môn phái cứ như vậy diệt vong sao? Hiện tại biện pháp duy nhất, chúng ta lập tức đi chủ động tìm Tử Phong, hy vọng hắn có thể đại phát thiện tâm, có thể bỏ qua cho môn phái. Cơ Sương nói xong, trên mặt của hắn cũng có chút ít cảm khái. Thật sự là một bước sai, từng bước sai. Đương nhiên nếu không phải tham gia Vạn Niên Tông kế hoạch, bọn hắn hiện tại cũng sẽ không như vậy buồn rầu, cũng sẽ không như vậy bi kịch. Thế nhưng mà ta còn không có sống có, ta thật sự không muốn chết. Vu ngoại lao tổ trong hai mắt đều là kiên định, hắn thật sự không muốn nếu như vậy chết đi. Ngươi còn có rất tốt phương pháp xử lý sao? Cơ Sương nói ra. Vu ngoại lao tổ trầm ngâm một lát, chúng ta có thể đi tìm Phương Vạn Niên, tìm kiếm hắn bảo hộ. Nào biết được Cơ Sương cười cười, hắn hiện tại bản thân cũng khó khăn bảo vệ, làm sao có thể sẽ giúp bọn ta, tiêu tính toán hắn thật sự dung nạp chúng ta, chỉ sợ cũng cho hắn làm phá hôi. Ta nghe Phương Vạn Niên đưa tin cho ta, hắn nói hắn đã liên lạc với Kim Lão. Chỉ cần Từ Phong đi Vạn Niên Tông, tiểu lại để cho hắn có đi không về. Vu ngoại lao tổ đối với Cơ Sương nói ra. Cơ Sương lại cười nhạt một tiếng, nói, ngươi muốn đi tìm Phương Vạn Niên, ngươi đi nhà. Bất quá ta không đi, ta hiện tại chịu đòn nhận tội, ta hy vọng của ta vừa chết, có thể làm cho Phù Trầm Môn đệ tử sống sót. Ừ, vậy ngươi đi tìm Từ Phong chịu chết ta. Ta đi Vạn Niên Tông liên thủ với Phương Vạn Niên, ta còn chưa tin Tử Phong so Kim Lão còn cường hắn hơn. Vu ngoại lao tổ nói xong, hướng phía bên ngoài viện biến mất mà đi. Cơ Sương nhìn xem Vu ngoại lao tổ bóng lưng rời đi, nhịn không được lắc đầu, thật sự là càng già càng hồ đồ. Hắn thật sự cho rằng Tử Phong còn lúc trước chính là cái kia Tử Phong sao. Tử Phong mang theo Lý Thiên Minh bọn người. Hướng phía Phù Trầm Môn chỗ địa phương đi đến. Ân, có người đến rồi hả? Từ Phong còn chưa tới đạt Phù Trầm Môn, hắn tiểu cảm nhận được cách đó không xa một đạo thân ảnh hướng phía bên này bay tới, không phải là Phù Trầm Môn môn chủ Cơ Sương sao? Chẳng lẽ thằng này muốn sớm chịu chết, tới tìm ta rồi sao? Trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên, không có tiếp tục đi tới, mà là đợi đến lúc Cơ Sương đến. Cơ Sương đi vào về sau, hắn đối với Từ Phong vốn là thật sâu cúi đầu, Từ Thiếu Hiệp, năm đó tiêu diệt Tam Giới Trang, chính là Phương Vạn Niên nhân vật ý, chúng ta cũng không dám ngỗ nghịch hắn. Hôm nay, ngươi có được cường hãn thực lực trở về, ta biết rõ ngươi sẽ không bỏ qua ta. Nhưng là ta đang chết, ai bảo ta tham dự tiêu diệt Tam Giới Trang. Nhưng là, ta hy vọng ngươi đại nhân đại lượng. Có thể buông tha ta Phù Trầm Môn nhiều người như vậy. Trong bọn họ 90% đã ngoài người đối với tiêu diệt Tam Giới Trang, bọn hắn không có tham gia, cũng không có bất kỳ động tác. Từ Phong thoáng nhíu mày, hắn vốn cho rằng Cơ Sương là tới tìm hắn động thủ đấy, lại không nghĩ rằng cái này Cơ Sương là tới chịu đòn nhận tội đấy. Bất quá, hắn suy nghĩ một chút cũng hiểu được. Cái này Cơ Sương rất rõ ràng. Mai Tam Biến đều không phải là đối thủ của tự mình, huống chi là hắn. Nhưng là, Từ Phong rõ ràng nghe nói Phù Trầm Môn cùng Vụ Ngoại Sơn Trang đã liên thủ, hôm nay chỉ có Cơ Sương một người, tựa hồ lộ ra rất không khoa học a. Từ Phong ngược lại là chưa từng có hơn khó xử Cơ Sương, hắn cũng biết những cái. kia không có tham gia đồ sát tam giới trang người, bọn hắn đại đa số người đều là người vô tội đấy. Đã ngươi có cái này giác ngộ, ta cũng không muốn muốn nhiều tạo giết chóc, ngươi lại để cho những cái kia không có tham gia đồ sát trong đám người phù trầm môn, hiện tại ly khai, nếu là ta phát hiện ngươi điểm sai một người, đến lúc đó cũng đừng quái ta không khách khí. Hắn đối với Cơ Xương nói xong, Cơ Xương sắc mặt hay là thật không tốt xem, hắn không chỉ muốn những người kia còn sống, hắn còn muốn giữ lại phù trầm môn. Từ Phong tự nhiên nhìn ra được Cơ Xương nghĩ cách, trực tiếp mở miệng nói, ta có thể làm cho bọn hắn mạng sống, đã là ta lớn nhất nhân tử. Ngươi còn muốn phù trầm môn không diệt, điều này có thể sao? Về sau hôm nay hoa vực, sẽ chỉ có tam giới trang một cái thế lực lớn. Từ Phong đối với Cơ Xương nói ra, hắn mang trên mặt nồng đậm tự tin. Cơ Xương lập tức lấy Từ Phong ngữ khí như vậy kiên định, hắn biết rõ tiếp tục đàm xuống dưới không cần phải, mở miệng nói, ta đi lại để cho phù trầm môn người ly khai, sẽ tới nhận lãnh cái chết. Nói xong, hắn hướng phía phù trầm môn bay đi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1186, toàn bộ liên thủ. Đi. Từ Phong đối với Lý Thiên Minh bọn người phân phó một tiếng, tuy nhiên hiện tại Lý Thiên Minh là trang chủ, có thể hết thể sự tình tạm thời đều là Từ Phong tại phụ trách. Nhất là diệt vong vạn niên tông nhóm thế lực sự tình, Từ Phong thực lực mạnh nhất, lẽ ra do hắn đến phụ trách. Cơ Xương phi ở phía trước, phía sau hắn đi theo Từ Phong bọn người, lập tức đưa tới rất nhiều người vây xem. Đây không phải là phụ trầm môn môn chủ Cơ Xương sao? Hắn như thế nào cùng với Từ Phong? Bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng, tiêu diệt tam giới trang cũng có phụ trầm môn. Hiện tại phù trầm môn môn chủ vậy mà cùng với Từ Phong, chẳng lẽ Từ Phong không báo thù rồi sao? Sở hữu tất cả phù trầm môn đệ tử nghe lệnh, kể từ hôm nay phù trầm môn giải tán, các đệ tử không được ghi khắc phù trầm môn hết thảy. Những cái kia 3 năm trước đây tham dự vây giết tam giới trang trưởng lão, còn có đệ tử, không được rời đi, nếu không đừng trách bổn môn chủ không khách khí. Theo Cơ Xương thanh âm truyền bá ra ra, toàn bộ phù trầm môn lập tức sôi trào. Bọn hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì Cơ Xương cùng với Từ Phong. Cảm tình đây là Cơ Xương đi chủ động nhận lầm, đoán chừng là muốn cho phù trầm môn đệ tử tranh thủ thánh mạng. Từ Phong nhìn xem phía dưới huyên náo phù trầm môn đệ tử, hắn hai mắt ánh mắt lạnh lùng đảo qua, phù trầm môn các đệ tử, 3 năm trước kia các ngươi phù trầm môn tiêu diệt ta tam giới trang. Ta tam giới trang vô luận nam nữ già trẻ, toàn bộ không một may mắn thoát khỏi tại khó. Ta Tử Phong hạnh được trưởng bối bảo hộ, cuối cùng là lưu một mạng hồi trở lại đến báo thù. Vốn, ta chuẩn bị đại khai sát giới, nhưng mà các ngươi cuối cùng cùng chuyện kia không quan hệ. Phù trầm môn về sau sẽ không tồn tại, tự là ta Tử Phong diệt đi đấy. Trong các ngươi, nếu là có người, tương lai có năng lực, có tư cách thời điểm, cũng có thể tới tìm ta Tử Phong báo thù. Nếu là ta Tử Phong chết ở trong tay các ngươi, đó là ta sống nên. Đương nhiên, nếu là các ngươi chết ở trong tay của ta, vậy cũng trách không được ta. Ta người này chưa bao giờ e ngại đúng là khiêu chiến, cho nên ta buông tha các ngươi. Nhưng là, nếu để cho ta biết rõ, trong các ngươi dám can đảm có người, tương lai không phải tìm ta báo thù, mà là trả thù tam giới trang, hoặc là trả thù ta người bên cạnh, như vậy hôm nay ly khai trong hàng đệ tử, ta Tử Phong như trước sẽ nguyên một đám đuổi giết. Hy vọng các ngươi đừng hoài nghi lời của ta tính là chân thật, ta có thực lực này nói lời như vậy. Bởi vì, hôm nay ta muốn giết chết các ngươi toàn bộ, tối đa 3 cái thời gian hô hấp. Tử Phong thanh âm, ẩn chứa chính là hắn nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm khí tức, lời kia âm lại để cho người nghe chính là toàn thân rét run, sởn hết cả gai ốc. Có người nhìn xem Tử Phong, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi. Cái này là Từ Phong tuyệt đối với mình tín, đây mới thực sự là thiên tài cùng cường giả có lẽ có tư thái. Có một lão giả nhìn xem Từ Phong, mặt mũi tràn đầy kính sợ. Như vậy không sợ khiêu chiến, không ý kỵ khiêu chiến người, mới có tư cách xưng là cường giả. Như vạn niên tông phương vạn niên, căn bản không coi là cường giả. Cơ Sương, ngươi là muốn ta tự mình xuất thủ, hay là ngươi tự mình ra tay? Từ Phong nói xong đây hết thảy, hắn không muốn trì hoãn thời gian, ánh mắt rơi vào Cơ Sương trên người. Phu chấm môn không ít đệ tử, đều trở nên trầm mặc. Nhưng mà bọn hắn lại rất rõ ràng, 3 năm trước đây môn chủ tham dự đồ sắt Tam Giới Trang, ngay lúc đó Tam Giới Trang vô cùng thê thảm. Qua đi, có đệ tử đi đến Tam Giới Trang, nhìn xem đống kia tích như núi bạch cốt, khắp nơi đều là máu tươi hương vị tràn ngập, đều có chút tại tâm không đành lòng. Hiện tại, Từ Phong buông tha phù trầm môn sở hữu tất cả không quan hệ đệ tử, chỉ là giết năm đó tham dự những người kia, kỳ thật làm đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Cơ Sương ngửa mặt lên trời cười cười, nghĩ tới ta Cơ Sương tự nhận là chính là thiên hoa vực đạt trình độ cao nhất anh hào, không nghĩ tới cuối cùng lại lạc nhập như vậy kết cục. Hôm nay, ta tiểu dùng tánh mạng của ta cho mọi người thượng bài học. Cái kia chính là, nhiều biết không nghĩa tất nhiên tự đánh chết, thiện ác đến cùng cuối cùng có báo. Năm đó nếu là ta không tham dự vây giết Tam Giới Trang, cũng sẽ không có hôm nay mầm thai vạn. Nói xong, Cơ Sương giơ tay lên trường, hung hăng hướng phía chính mình cái hót đập đi lên, thanh âm của hắn cũng truyền tới, đem ta chôn ở phủ trầm môn. 3. Một tiếng vang thật lớn, Cơ Sương đầu bạo tạc nổ tung, toàn bộ người khí tức dần dần đoạn tuyệt, thi thể của hắn hướng trên mặt đất mặt rơi xuống dưới đi, bành một tiếng ném ra một cái hố to. Tham dự đồ sắt Tam Giới Trang trưởng lão, cùng với đệ tử, toàn bộ xuất hiện đi. Còn lại người không có phận sự nhanh chóng ly khai phủ trầm môn. Từ Phong thanh âm vang lên. Những cái kia tham dự đồ sắt Tam Giới Trang trưởng lão, đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng không dám đứng ra, nhưng mà bọn hắn nhưng cũng biết hôm nay thật sự trốn không thoát rồi. Theo Từ Phong xuất thủ đem cao giai linh hoàng trưởng lão toàn bộ chém giết, còn lại người đồng dạng là hắn giao cho Lý Thiên Minh cùng cái kia 10 người đệ tử đi đối phó. Trải qua lần thứ nhất chiến đấu, bọn hắn lúc này đây chiến đấu lộ ra thành thạo rất nhiều. Phương Tông Chủ, lúc này đây ta vụ ngoại Sơn Trang có thể thật sự toàn bộ nhờ vào ngươi. Vụ ngoại Lao Tổ mang theo vụ ngoại Sơn Trang toàn bộ trưởng lão, còn có phần đông đệ tử đi vào Vạn Niên Tông. Nhưng mà, vụ ngoại Sơn Trang một ít trưởng lão lại không muốn cùng Từ Phong là địch, bọn hắn không muốn đi Vạn Niên Tông. Lại bị vụ ngoại Lao Tổ toàn bộ giết chết. Vụ ngoại Lao Tổ giết chết người về sau, rất nhiều người tuy nhiên rất sợ hãi, thực sự không có biện pháp, chỉ có thể có đi theo Phương Vạn Niên cùng đi đến Vạn Niên Tông địa bàn. Phương Vạn Niên nhìn xem vụ ngoại Lao Tổ đã đến, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hắn nhìn xem vụ ngoại Lao Tổ. Vụ ngoại Lao Tổ, ngươi không biết tiểu đệ ta chờ ngươi đã lâu. Cái kia Từ Phong tiểu tử rất hung hăng càn quái. Ta há lại không biết, ta vốn muốn đi liên hệ giúp đỡ bọn ngươi, lại sợ các ngươi nói ta thể hiện, xem thường các ngươi. Ngươi có thể mang theo nhiều như vậy trưởng lão cùng đệ tử, đi vào ta Vạn Niên Tông, cái kia chính là ta Vạn Niên Tông khách quý, về sau đem tại đây trở thành nhà mình, ngàn vạn đừng làm như người xa lạ. Vụ ngoại lão tổ nghe thấy Phương Vạn Niên lời nói, nội tâm một hồi đắng chát. Hắn đương nhiên biết rõ Phương Vạn Niên nói hay lắm nghe, kỳ thật tiểu là tại chờ bọn hắn chủ động tới. Hắn về sau muốn rời khỏi Vạn Niên Tông, chỉ sợ là không thể nào, về sau vụ ngoại Sơn Trang cũng sẽ bị Vạn Niên Tông dần dần nuốt hết. Thế nhưng mà, hắn tịnh không để ý đây hết thảy, chỉ cần có thể sống sót tiểu đầy đủ. Hắn mới sẽ không giống Cơ Sương ngu ngốc như vậy, vì đệ tử đi cho Từ Phong đầu hàng. Phương Tông Chủ, ngươi còn có tốt phương pháp xử lý đối phó Từ Phong. Vụ ngoại Lao Tổ quan tâm nhất chính là, đến cùng Phương Vạn Niên là không phải là đối thủ của Từ Phong. Phương Vạn Niên lại mặt mũi tràn đầy tự tin cười nói, lão huynh cái này là không tin tiểu đệ sao. Lời của hắn còn có chút trách cứ ý tứ, khiến cho vụ ngoại Lao Tổ một hồi cười làm lành. Lão huynh làm sao có thể xem thường Phương Tông Chủ? Chỉ là cái kia Từ Phong tiểu tử xác thực rất cường đại, không thể không phong a. Vụ ngoại Lao Tổ đối với Phương Vạn Niên kiên nhẫn nói. Lao huynh cứ việc yên tâm, lần này ta muốn Từ Phong có đến mà không có về. có lao huynh trợ giúp của các ngươi, ta Vạn Niên Tông càng là như hổ thêm cánh. Phương Vạn Niên vô vô vụ ngoại lao tổ bả vai. Hắn nhìn xem vụ ngoại lao tổ mở miệng nói, lao huynh, không nói gạt ngươi, ngươi không trước khi đến ta còn đang suy nghĩ, đến cùng lại để cho ai đi ngăn cản Từ Phong. Ngươi đã đến rồi về sau, hết thể tiểu sáng suốt. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1187, tất cả đều là phá hôi. A. Phương Tông Chủ, chúng ta vụ ngoại sơn trang người thực lực rất thấp, không có các ngươi Vạn Niên Tông cường hăn A. Vụ ngoại lao tổ lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phương Vạn Niên lại vỗ vụ ngoại lao tổ bả vai, tựa hồ cùng đối phương là nhiều năm bạn tốt. Ta nói là huynh, ngươi thật đã cho ta là cho ngươi chính diện ngăn cản Từ Phong sao. Vụ ngoại lao tổ nghe thấy Phương Vạn Niên lời nói, sắc mặt mới hơi chút đẹp mắt một ít. Kim Lão mang đến một môn trận pháp, cái môn này trận pháp rất khủng bố, cái kia Từ Phong tiến vào trong trận pháp mặt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Vạn Niên hơi híp lại hai mắt. Cái môn này trận pháp có một cái chủ trận pháp, một cái phó trận pháp. Ta đúng là cho các ngươi vụ ngoại sơn trang đi phụ trách phó trận pháp. Đến lúc đó ta cùng Kim Lão phụ trách chủ trận pháp, hai người chúng ta còn có ta Vạn Niên Tông toàn bộ trưởng lão, đồng loạt ra tay đối phó Từ Phong, các ngươi bất quá là liên lụy mà thôi. Hiểu chưa? Phương Vạn Niên nhìn xem vụ ngoại lão tổ, hướng dẫn từng bước. Vụ ngoại lão tổ nghe xong, cảm thấy tựa hồ rất không tệ đấy. Hắn mặc dù đối với trận pháp không phải rất hiểu rõ, nhưng cũng biết chủ trận pháp tự nhiên so phó trận pháp càng thêm lợi hại. Lao huynh yên tâm, hôm nay Cơ Xương cùng Mai Tam Biến đã tử vong, ta làm sao có thể cho ngươi cố ý bên ngoài đâu này. Về sau ta còn trông cậy vào Lao huynh phụ tá ta đâu này. Phương Vạn Niên đối với vụ ngoại lão tổ nói xong, mặt mũi tràn đầy đều là cởi mở. Lao huynh! Hiện tại ngươi liền mang theo vụ ngoại sơn trang toàn bộ người, ta đợi tí nữa cho ngươi giảng giải một phen phó trận pháp điều khiển. Nếu lão huynh muốn chết, ngươi có thể tùy tiện chơi. Đương nhiên, đến lúc đó ngươi hại chết không chỉ có là ngươi vụ ngoại sơn trang, còn có ta Vạn Niên Tông. Cho đến lúc đó, chúng ta tiểu thật là toàn quân bị diệt rồi. Phương Vạn Niên nói chân tình ý cắt, vụ ngoại lao tổ không tin đều không được. Phương Tông Chủ yên tâm, ta vụ ngoại lao tổ cũng không phải không biết nặng nhẹ người, đi thôi, tranh thủ thời gian giới thiệu cho ta trận pháp điều khiển, thời gian cấp bách. Vụ ngoại lao tổ đối với Phương Vạn Niên thúc giục mà bắt đầu, hắn lại không phát hiện Phương Vạn Niên hai mắt ở trong chỗ sâu cái kia một vòng trào phúng. Tốt! Phương Vạn Niên mang theo vụ ngoại lao tổ đi vào Vạn Niên Tông bố trí tốt phó trận. Lập tức vụ ngoại lao tổ cũng cảm giác được không thích hợp, trận pháp này sát khí rất nặng. Phương Tông Chủ, cái môn này phó trận pháp sát khí nặng nề, đây là cái gì trận pháp? Vụ ngoại lao tổ nhìn xem Phương Vạn Niên dò hỏi. Phương Vạn Niên đối với vụ ngoại lao tổ có chút nghiêm túc nói, ta nói là huynh, cái này là ngươi không đúng, ngươi không tin ta, tổng sẽ không tin Kim Lão A. Thực lực của hắn ngươi cũng không phải không biết. Cái môn này trận pháp chính là hắn bố trí đi ra, ta cũng là nghe theo hắn phân phó, ngươi nếu hoài nghi lời nói, có thể đi hỏi thăm Kim Lão. Nghe thấy Phương Vạn Niên vừa nói như vậy, vụ ngoại lao tổ ở đâu còn dám hoài nghi, nhưng hắn là rất rõ ràng Kim Lão tính cách, đối phương vô cùng háo sắc, tính cách càng là tàn bạo. Chỉ sợ chính mình đến hỏi đối phương, không chỉ không chiếm được đáp án, ngược lại bị chửi mắng một trận. Thậm chí còn vô cùng có khả năng muốn trả giá một ít một cái giá lớn, hắn có thể không muốn. Lão huynh, đến lúc đó ngươi liền mang theo ngươi vụ ngoại sơn trang toàn bộ người, đều ở đây lý trông coi phó trận, các ngươi tiểu phụ trách quay rối Từ Phong là được, chủ yếu sự tình hay là ta cùng Kim Lão cùng một chỗ hành động. Phương Vạn Niên đối với vụ ngoại lão tổ nói xong, mà bắt đầu chuyển thụ vụ ngoại lao tổ điều khiển phó trận phương pháp xử lý. Vụ ngoại lao tổ không nghi ngờ gì, tiêu cẩn trọng bắt đầu tu luyện trận pháp, Phương Vạn Niên tựa hồ cũng là nhận thức thật sự chuyển thụ, chung quanh vụ ngoại sơn trang trưởng lão cũng đều gia nhập phó trong trận. Ước chừng một canh giờ, Phương Vạn Niên nhìn xem vụ ngoại lao tổ, lão huynh, lần này chúng ta toàn bộ người thân gia tánh mạng, đều tại các ngươi vụ ngoại sơn trang thân người lên, ngươi trọng trách rất nặng. Chỉ cần ngươi có thể điều khiển phó trận, không ngừng quấy rối Từ Phong, hắn sẽ lâm vào chủ trong trận, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Tông chủ yên tâm, ta tất nhiên sẽ không phất lờ. Vụ ngoại lao tổ còn lời thề son sắt đối với Phương Vạn Niên hứa hẹn, hắn cảm giác mình chiếm được tiện nghi. Dù sao, chủ trận mới là chủ yếu công kích Từ Phong đấy, bọn hắn phó trận bất quá là liên lụy mà thôi. Phương Vạn Niên, ngươi quả nhiên ngoan độc, ngươi cái này muốn cho vụ ngoại sơn trang toàn bộ người, đều biến thành toàn bộ trận pháp huyết tế. Phương Vạn Niên vừa mới cùng vụ ngoại lão tổ tách ra. Một người mặc áo đen láo giả, cặp mắt của hắn có chút meo lại, đối với Phương Vạn Niên tàn nhẫn trình độ, hắn coi như là có chỗ hiểu rõ. Kim lão, cái này huyết tế trận pháp chính là ngươi nghĩ ra được, người chết càng nhiều, bạo phát đi ra uy lực sẽ càng cường hãn. Chỉ cần Từ Phong triệt để chém giết vụ ngoại sơn trang người, vậy hắn thật là chắp cánh khó trốn. Đúng vậy, vụ ngoại lao tổ chỗ hoàn toàn chính xác thực là phó trận, chỉ có điều cái này tòa trận pháp chính là huyết tế trận pháp, loại này trận pháp vô cùng âm độc tàn nhẫn. Chủ trận tuy nhiên là chính diện đối kháng, nhưng lại phó trận máu tươi càng nhiều, chủ trận uy lực sẽ càng cường hãn. Độc truy hệ N với Phương Vạn Niên đây là muốn lại để cho vụ ngoại sơn trang mọi người, toàn bộ làm bia lỡ đạn, đến thành toàn hắn nhân vật trận. 3 ngày thời gian. Từ Phong biết rõ vụ ngoại sơn trang cùng Vạn Niên tông liên hợp, trên mặt của hắn mang theo lạnh lùng vui vẻ, chớ nói chỉ là vụ ngoại sơn trang, coi như là hắc ám điện phân đà người toàn bộ ra, hắn cũng không sợ. Mang theo Lý Thiên Minh bọn người, Từ Phong tiểu đi tới Vạn Niên tông. Hắn trong hai mắt buộc phát ra đều là lạnh lạnh sắc ý, hắn nhất định phải đem Vạn Niên tông bị diệt, chó gà không tha. Tương đối mà nói, Từ Phong đối với Vạn Niên tông hận ý, so với vụ ngoại sơn trang cùng phụ trầm môn đều phải mạnh mẽ. Bởi vì, kiếp trước tiêu diệt Hùng Phách Môn, cũng là Phương Vạn Niên làm đội trưởng. Ở kiếp này tam giới trang diệt vong, cũng là Phương Vạn Niên làm đội trưởng. Vạn Niên tông tiểu là cái đầu sỏ gây nên. Phương Vạn Niên, đi ra chịu chết đi. Từ Phong xuất hiện tại Vạn Niên tông sơn môn trước kia, hắn hai mắt chằm chằm vào Vạn Niên tông, mang trên mặt cười lạnh, vậy mà muốn bố trí trận pháp để đối phó ta. Cứ như vậy rác rưởi trận pháp sao? Huyết tế trận pháp. Từ Phong một bước ra, hắn trong hai mắt buộc phát ra quang mang màu vàng. Chằm chằm vào phía dưới một cái chủ trận một cái phó trận, mang trên mặt cười lạnh. Vụ ngoại lao tổ, ngươi thật là đồ ngu ngốc. Từ Phong nhìn xem trong trận pháp mặt vụ ngoại lao tổ, thanh âm của hắn vang lên, chủ trong trận Phương Vạn Niên sắc mặt lập tức đại biến. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Kim Lão, nói, Kim Lão, chỉ sợ tình thế không ổn, tiểu tử này sợ là nhìn ra trận pháp này. Kim Lão hai mắt cũng mang theo kinh nghi. Tuổi nhỏ như thế làm sao có thể hiểu được trận pháp? Từ Phong, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ngươi chẳng lẽ không biết, hôm nay cái này Vạn Niên tông tiểu là tử kỳ của ngươi. Vụ ngoại lao tổ đối với Từ Phong hung hăng nói. Từ Phong lại mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hắn mở miệng nói, vụ ngoại lao tổ, ngươi đã tại đây huyết tế trận pháp phó trong trận. Ngươi cũng đã biết bộ dạng này trận có tác dụng gì. Hừ, ta ở này phó trong trận mặt liên lụy ngươi, muốn ngươi không tạp niệm phân tâm, chết tại đây chủ trong trận. Vụ ngoại lao tổ đối với Tử Phong nói ra. Ha ha ha ha. Nào biết được vụ ngoại lao tổ tiếng nói vừa ra, Tử Phong đột nhiên cười to, hắn có chút đáng thương nhìn xem vụ ngoại lao tổ. Vụ ngoại lao tổ. Ngươi bắt buộc toàn bộ trưởng lão cùng đệ tử đến Vạn Niên tông, ngươi mới vừa nói phó trận tác dụng, chỉ sợ là Phương Vạn Niên nói cho ngươi à. Ngươi, làm sao biết? Vụ ngoại lao tổ nói. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1188, khám phá thân phận. Ngươi thật đúng là cái ngu ngốc, hắn nói như vậy ngươi rõ ràng đều tin tưởng. Từ Phong nhịn không được phát ra giễu cợt thanh âm. Cái này vụ ngoại lao tổ thật đúng là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Ngươi có thể nghe qua huyết tế trận pháp. Từ Phong đối với vụ ngoại lao tổ nói ra. Vụ ngoại lao tổ nghe vậy, hắn đối với trận pháp cũng không phải rất hiểu rõ, lập tức có chút ít tò mò nhìn Từ Phong. Phương Vạn Niên lại đối với vụ ngoại lao tổ mở miệng nói, lão huynh không thích nghe tiểu tử này chuyện hiếm, hắn là muốn ly gián giữa chúng ta cảm tình. Từ Phong lại giống như cười cười, ly gián các ngươi trước kia cảm tình. Vậy ngươi làm mà không cho ta nói xong tiểu đánh gậy đâu này? Gấp gáp như vậy phải hay là không chó cùng dứt dậu đâu này? Vụ ngoại lao tổ, ta cho ngươi biết à, loại này huyết tế trận pháp xác thực uy lực cũng không tệ lắm. Chỉ là muốn thành lập tại có người tử vong trên cơ sở. Cái này tòa phó trận tiểu là làm chủ trận vận chuyển phụ trợ trận pháp, chỉ cần ta và các ngươi chém giết, ta tại đây phó trong trận giết người chết càng nhiều, chủ trận uy lực sẽ càng cường đại. Cho nên, ta hiện tại có thể tùy ý bước vào phó trong trận, lại không thể tiến vào chủ trong trận. Phương Vạn Niên bất quá là coi các ngươi là thành một đám pháo hôi mà thôi. Vu ngoại sơn trang đám người kia, nghe thấy Từ Phong lời nói, lập tức thần sắc kích động, có người gắt gao chằm chằm vào vụ ngoại lao tổ, có trông thấy được không? Ta tiểu nói ngàn vạn không thể đầu nhập vào Vạn Niên Tông, Phương Vạn Niên ngoan độc vô cùng, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Câm miệng cho ta. Vu ngoại lao tổ nói xong, chỉ thấy chính hắn một trưởng đánh ra đi, đem cái kia người nói chuyện lập tức giết chết. Lập tức một đạo khí huyết sát hướng phía chủ trận lưu động mà đi. Vụ ngoại lao tổ hai mắt ngưng tụ, đều là tàn nhẫn. Phương Văn Nghiên, ta nói Thái Dương đánh phía Tây đi ra, ngươi vậy mà sẽ để cho ta tại phó trận. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu ngươi nằm kế tốt. Phương Văn Nghiên một hồi cười lạnh, nói, vụ ngoại lao tổ, ngươi mang theo ngươi vụ ngoại sơn trang một đám phế vật trước tới tìm ta, các ngươi duy nhất giá trị tiểu là huyết tế trận pháp. Ngươi đã nói như vậy, ta đây hỏi một chút ngươi, ngươi nói một chút các ngươi có giá bao nhiêu giá trị. Thanh âm của hắn vô cùng tàn nhẫn, lại ẩn chứa mãnh liệt sát ý. Tốt, rất tốt, vậy bây giờ huyết tế trận pháp không cách nào mở ra, đáng lo mọi người chúng ta đồng quy vu tận. Vụ ngoại lao tổ nói xong cũng muốn đi điều khiển trận pháp. Nhưng mà, hắn phát hiện, chính mình căn bản không cách nào điều khiển trận pháp. Phương Vạn Niên lần nữa cười rộ lên, vụ ngoại lao tổ, ngươi còn muốn điều khiển trận pháp, ngươi đây là đang nằm mơ sao? Phó trong trận người phải chết, trận pháp này mới có thể mở ra. Phó trong trận người cái chết càng nhiều, trận pháp uy lực sẽ càng cường đại. Vụ ngoại lao tổ, ta cảm thấy cho ngươi cái thứ nhất tử vong so sánh tốt. Đến lúc đó huyết tế trận pháp uy lực sẽ kinh khủng hơn. Ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Phương Vạn Niên trong thanh âm tất cả đều là trào phúng. Vụ ngoại lao tổ hai mắt đều là dữ tợn, hắn biết rõ lúc này đây thật sự bị âm rồi. Từ Phong, ngươi bây giờ giết chết chúng ta, huyết tế trận pháp sẽ trở nên càng tăng cường hung hãn, ta khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian rời đi thôi. Vụ ngoại lao tổ nói ra. Từ Phong tiếp tục như là nhìn xem ngu ngốc đồng dạng nhìn xem vụ ngoại lao tổ. Vụ ngoại lao tổ. Đã quên nói cho ngươi biết, cái này huyết tế trận pháp cũng không phải khó giải. Đương nhiên, phó trong trận người toàn bộ đều chết, đây hết thể đều là lựa chọn của các ngươi, vậy cũng không oán ta được. Từ Phong đối với vụ ngoại sơn trang người nói ra. Không không không, ta không muốn chết. Từ thiếu hà hạ thủ lưu tình, đây hết thể đều là vụ ngoại lao tổ bức bách chúng ta đấy, chúng ta căn bản không có biện pháp. Đúng vậy. Đều là vụ ngoại lao tổ tên xuất sinh này, hắn muốn hại chết chúng ta cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng. Van cầu ngươi đừng có giết chúng ta thật sự không muốn chết. Từ Phong lại thần sắc bình tĩnh, nếu như hôm nay hắn không có khám phá cái này huyết tế trận pháp, chỉ sợ vụ ngoại sơn trang phần đông người, cũng sẽ không trở mặt nhanh như vậy. Ngươi muốn giết cứ giết chết vụ ngoại lao tổ, đều là hắn mời chúng ta cùng một chỗ đến đây Vạn Niên Tông đấy. Có kín người mặt phẫn nộ chằm chằm vào vụ ngoại lao tổ. Các ngươi đã lựa chọn theo tới, như vậy ai cũng chạy không được. Từ Phong lạnh lạnh thanh âm vang lên, vụ ngoại lao tổ nội tâm đột nhiên có chút tiếc nuối. Hắn không có lẽ nghe theo Phương Vạn Niên ấy, càng không nên tới đầu nhập vào Vạn Niên Tông. Có lẽ hắn và Cơ Xương kết cục đồng dạng, nhưng là ít nhất phù trầm môn lưu lại một ít đệ tử, phù trầm môn tiểu cũng không diệt vong. Chết đi. Theo Tử Phong hai tay vung đẩy, cái kia huyết tế trận pháp đột nhiên lay động lên. Cuồng bạo khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Tử Phong, ngươi muốn giết chết chúng ta, ngươi cũng chết không yên lành. Vu ngoại lao tổ đôi má trở nên dữ tợn mà bắt đầu, hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào Tử Phong. Hắn tiểu là không muốn chết mới đến Vạn Niên Tông đầu nhập vào Phương Vạn Niên, nào biết được Phương Vạn Niên vậy mà như vậy âm hắn, hiện tại Vu ngoại lao tổ sẽ bị giết chết, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Tử Phong nhìn xem Vu ngoại lao tổ cái kia rất sợ chết bộ dáng, nhịn không được cảm thán, đường đường Vu ngoại sơn trang trang chủ. Cửu phẩm linh hoàng cường giả, dĩ nhiên là một cái như thế rất sợ chết chi đồ. Ngươi đã như vậy sợ chết, vì cái gì lúc trước muốn đi tiêu diệt Tam Giới Trang, muốn đi tiêu diệt Hùng Phách Môn đâu này? Hắn hai mắt chằm chằm vào Vu ngoại lão tổ, mang theo lạnh như băng sát ý. Phương Vạn Niên nghe vậy, hắn biết rõ Tử Phong nói lỡ miệng. Hắn gắt gao chằm chằm vào Tử Phong, nghĩ đến Hùng Phách linh hoàng kiếp trước thành tựu. Lại liên tưởng đến Tử Phong thành tựu, không hề nghi ngờ cả hai tiểu liên hệ tới. Vì cái gì trùng hợp như vậy, từ vừa mới bắt đầu Tử Phong sẽ hùng phách thập tam thức, Tử Phong là cường đại luyện sư, Tử Phong thiên phú tuyệt đỉnh, còn trung tình tại quyền pháp. Hiện tại, Tử Phong còn tinh thông trận pháp, đây hết thể vì cái gì đều là trùng hợp như vậy, Phương Vạn Niên hai mắt đồng tử đều đột nhiên co rút lại. Tử Phong! Đừng giết ta! Đừng giết ta! Ta nguyện ý mang theo Vu ngoại sơn trang, toàn bộ đầu hàng. Vu ngoại lao tổ phát ra thê lương tiếng gào thét. Nhưng mà Tử Phong hay là một quyền hung hăng rơi xuống dưới ra, hắn giết chết Vu ngoại lao tổ trong nháy mắt đó. Truyền âm nói, Vu ngoại lao tổ, hơn 10 năm trước ngươi tiêu diệt Hùng Phách Môn, tàn sát Hùng Phách Môn nhiều người như vậy. Hôm nay ta Hùng Phách Linh Hoàng tiểu cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Cho nên ngươi Vu ngoại sơn trang người phải chết. A, ngươi là Hùng Phách Linh Hoàng Vu ngoại lão tổ trừng lớn hai mắt, hắn già nua hai mắt trong con mắt, đều là sợ hãi cùng khủng bố. Hắn không rõ, vì cái gì rõ ràng Hùng Phách Linh Hoàng đã tử vong, nhưng bây giờ biến thành một người khác, hơn nữa không hề nghi ngờ, ở kiếp này Hùng Phách Linh Hoàng thành tựu, vượt xa đời trước. Đáng tiếc. Vu ngoại lao tổ lời nói còn chưa nói xong, hắn đã bị Tử Phong một quyền đập chết. Sắt. Tử Phong đối với Lý Thiên Minh bọn người ra lệnh một tiếng, 11 người lạnh như băng vô tình hướng phía Vu ngoại sơn trang người tập kích mà đi. Tử Phong hai tay vung vẩy một khắc này, huyết tế trận pháp phó trận cùng chủ trận đột nhiên tầm đó phân liệt ra đến. Bố trí như vậy rác rưởi trận pháp, cũng có mặt lấy ra biểu hiện ra, phế vật. Tử Phong hai tay múa vũ động, bộ kia trong trận ẩn chứa khí huyết sát. Tại hai tay của hắn phía trên ngưng tụ, hướng phía chủ trận cắn trả mà đi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1189, Phương Vạn Niên chi tử. Kim lão già nua đôi má lập tức đại biến, nhưng hắn là rất rõ ràng, trận pháp cắn trả cường hãn. Nhất là, Vu ngoại sơn trang nhiều người như vậy, toàn bộ đều bị giết chết. Cái này huyết tế trận pháp, càng là tử vong càng nhiều người, trận pháp sẽ trở nên càng khủng bố. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng là người nào, hắn đối với trận pháp rất hiểu rõ làm sao có thể khủng bố như vậy. Kim Lão phát ra tiếng giống giận dữ, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tại chủ trong trận. Hắn đương nhiên không biết, từ phong kiếp trước Hùng Phách Linh Hoàng thời điểm, trận pháp tạo nghệ cũng rất cao. Hôm nay càng là đạt được Linh Vũ Đại Đế trận pháp truyền thừa, hắn hiện tại trận pháp tạo nghệ. Đừng nói hôm nay hoa vực, coi như là toàn bộ phía Bắc Man Hoang khu vực, chỉ sợ cũng đạt trình độ cao nhất tồn tại. Đáng chết, trận pháp này vậy mà khinh địch như vậy tiểu phá vỡ, cái này Kim Lão thật đúng là phế vật, uổng phí ta tốn hao lớn như vậy một cái giá lớn. Phương Vạn Niên nội tâm một hồi tức giận mắng. Cái này xây dựng trận pháp toàn bộ tụ linh thạch, còn có rất nhiều tài liệu, đều là hắn xuất đấy. Hiện tại trận pháp này thế nhưng không dùng, hắn như thế nào không thổ huyết. Hoa! Phương Vạn Niên lao ra trận pháp, lại bị cái kia trận pháp cắn trả chi lực tổn thương, lập tức một ngụm máu tươi phun ra ra, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Các ngươi đã đều lựa chọn trốn tránh, cái này huyết tế trận pháp cắn trả chi lực, sẽ đưa cho Vạn Niên Tông A xem như ta đến Vạn Niên Tông, phần thứ nhất lễ vật. Phương Vạn Niên nghe thấy Từ Phong lời nói, hắn lập tức lại là một ngụm máu tươi phun ra ra, gắt gao chầm chầm vào Từ Phong. Từ Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng. Từ Phong lại cười nhạt một tiếng, cái gì gọi là khinh người quá đáng? Cái này huyết tế trận pháp rõ ràng là các ngươi bố trí đi ra đấy, hiện tại trả lại cho Vạn Niên Tông. Dâm ào ào. Theo Từ Phong cánh tay vung dậy, cái kia chủ trong trận bàng bạc khí huyết sát, nương theo lấy khủng bố công kích, ầm ầm hướng phía Vạn Niên Tông hoành kích đi ra ngoài. Vạn Niên Tông vô số đệ tử đều sắc mặt trắng bệnh, lập tức lấy cái kia công kích rơi xuống dưới ra, không ít đệ tử trực tiếp hài cốt không còn, toàn bộ Vạn Niên Tông, mảng lớn đỉnh đài lầu các lập tức biến thành phế tích. Từ Phong tựa hồ còn có chút không vừa ý, nói, các ngươi bố trí cái này huyết tế trận pháp thật đúng là không được tốt lắm, nếu không theo đạo lý cái này Vạn Niên Tông có lẽ hủy diệt một nửa a. Vạn Niên Tông vô cùng dài hơn lão nhìn xem Từ Phong người nọ xúc vô hại bộ dạng, lại xuất thủ như vậy quyết đoán tàn nhẫn, nội tâm đều là hít sâu một hơi. Ta sớm đã biết rõ, lúc trước không có triệt để giết chết Từ Phong, tất nhiên sẽ nuôi hổ gây họa, quả nhiên ứng nghiệm. Một cái Vạn Niên Tông trưởng lão nhịn không được trong lòng oán trách. Phương Vạn Niên cường giả như vậy tự mình đi giết Từ Phong, vậy mà đều làm cho đối phương có thể sống sót, mà ngay cả hắn đều cảm thấy Phương Vạn Niên có chút phế vật. Từ Phong, ngươi đây là đang muốn chết. Phương Vạn Niên trong hai mắt đều là vẻ phẫn nộ, hắn gắt gao chầm chầm vào Từ Phong. Từ Phong, ngươi đừng cho là ta không biết thân phận của ngươi, chuyện hôm nay cứ như vậy bỏ qua, về sau ta Vạn Niên Tông cũng không trêu chọc Tam Giới Trang, cũng không đi trêu chọc ngươi. Ngươi cũng tới giết chết ta Vạn Niên Tông nhiều người như vậy, nhưng lại phế bỏ nhiều như vậy kiến trúc, dừng tay giảng hòa như thế nào? Phương Vạn Niên sợ không được Từ Phong tu vi, hắn thật là sợ. Từ Phong nghe vậy, hai mắt lập tức có chút meo lại. Thân phận của ta. Từ Phong chầm chầm vào Phương Vạn Niên, hắn mang theo trào phúng, ta chính là Từ gia đệ tử, toàn bộ thiên hoa vực ai không biết đâu này. Ngươi những lời này là có ý gì? Phương Vạn Niên lập tức lấy Từ Phong giả ngu, hắn trực tiếp truyền âm nói ra, Hùng Phách Linh Hoàng, ta biết rõ ngươi tiểu là Hùng Phách Linh Hoàng, ngươi không cần nói xạo. Toàn bộ thiên hoa vực, như thế nào lại đột nhiên toát ra như vậy một thất hắc mã, nhưng lại tinh thông luyện đan, trận pháp, nhưng lại thiên phú tốt như vậy, quan trọng nhất là còn nóng như vậy trung tại quyền pháp, trừ ngươi ra ta thật sự không thể tưởng được mặt khác một loại khả năng. Ta biết rõ ngươi cùng Lăng Băng Dung có rất lớn mâu thuẫn, hơn nữa nàng là Hắc Ám Điện nhân vật trọng yếu. Nếu là Hắc Ám Điện biết rõ ngươi Hùng Phách Linh Hoàng còn sống lời mà nói, sợ là sẽ phải không tiếc hết thảy một cái giá lớn giết chết ngươi đi. Đến lúc đó, đừng nói ngươi phải chết, coi như là bên cạnh ngươi tất cả mọi người, đều cùng hơn 10 năm trước Hùng Phách Môn đồng dạng, không có một ngọn cỏ, chó gà không tha. Phương Vạn Niên truyền âm nói xong, hắn vây quanh lấy hai tay, mặt mũi tràn đầy tự tin nhìn xem Từ Phong, hắn tin tưởng Từ Phong tuyệt đối sẽ đã bị uy hiếp của mình. Hắn tuy nhiên không biết Lăng Băng Dung tại sao phải giết chết Từ Phong, lại biết Hắc Ám Điện tuyệt đối với không cho phép Hùng Phách Linh Hoàng còn sống, cho nên Từ Phong không có lựa chọn, chỉ có thỏa hiệp. Phương Vạn Niên, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Từ Phong nhíu mày, hắn biết rõ Phương Vạn Niên chỉ sợ thật đúng là đoán được cái gì, thế nhưng mà hắn rất ngạc nhiên, mình rốt cuộc như thế nào lộ ra sơ hở đâu này. Phương Vạn Niên đồng dạng cùng Từ Phong truyền âm, đúng, ta chính là tại uy hiếp ngươi. Ngươi không có khả năng thoáng cái giết chết ta, chỉ cần ta đem thân phận của ngươi đại bạch khắp thiên hạ, tự nhiên sẽ có người tới tìm ngươi, đáng lo tiểu là cá chết lưới rách. Phương Vạn Niên, ta xác thực là Từ Phong, ngươi thật đúng là đã đoán sai. Bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi dựa vào cái gì kết luận ta là Hùng Phách Linh Hoàng đâu này? Từ Phong truyền âm hỏi. Phương Vạn Niên mang trên mặt nụ cười tự tin, ta năm đó cùng Hùng Phách Linh Hoàng cũng không phải một lần tiếp xúc, mà là nhiều lần tiếp xúc, ngươi vừa rồi giết chết vụ ngoại lao tổ thời điểm. Ngươi nhiều hơn một câu, cái kia chính là năm đó ngươi tiêu diệt Tam Giới Trang, tiêu diệt Hùng Phách Môn. Ngươi nếu không là Hùng Phách Linh Hoàng, ngươi như thế nào biết nói đằng sau cái này nửa câu? Từ Phong hai mắt lập tức ngưng tụ, hắn mang trên mặt một đám vui vẻ, nói như vậy, ngươi cũng là vừa vặn mới đoán được thân phận của ta hay sao? Không sai. Phương Vạn Niên đối với Từ Phong truyền âm nói xong, hắn mới phát hiện có chút không đúng. Cái kia chính là Từ Phong nụ cười trên mặt, ẩn chứa đều là lạnh lạnh sát ý. Không tốt, hắn tại thăm dò ta, hắn muốn giết người diệt khẩu. Phương Vạn Niên sắc mặt đột nhiên đại biến. Nhưng mà sau một khắc Từ Phong trên người cường hãn khí tức bạo phát đi ra. Phương Vạn Niên trừng lớn hai mắt, đó là bởi vì hắn cảm nhận được Từ Phong khí tức trên thân, vậy mà đã đột phá đến nhất phẩm linh tôn, làm sao có thể nhanh như vậy? Hơn nữa, hắn muốn đưa tin bên cạnh Kim Lão một khắc này, lại cảm giác được linh hồn của mình bị đâm trúng, hắn một ngụm máu tươi phun ra ra, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Đúng. Đúng. Hắn tiểu là Hùng Phách Linh Hoàng, đây chính là hắn linh hồn bí thuật. Phương Vạn Niên nội tâm tại gào rú, thế nhưng mà Từ Phong nắm đấm cũng đã theo sát lấy rơi xuống. Bành! Từ Phong nắm đấm hung hăng rơi xuống, tiêu nện ở Phương Vạn Niên trên lồng ngực, cả người hắn như là đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, máu tươi không ngừng phun ra đến. Kim Lão nhíu mày, hắn chính là nhất phẩm linh tôn đỉnh phong. Lại làm không được khinh địch như vậy giết chết Phương Vạn Niên. Phương Vạn Niên rơi trên mặt đất, hắn hé miệng, hắn là Hùng Phách Linh Hoàng. Thế nhưng mà đằng sau bốn chữ còn chưa kịp nói ra, hắn máu tươi phun ra đến tiểu triệt để khí tuyệt bỏ mình. Toàn bộ Vạn Niên tông toàn bộ người, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn lập tức lấy Phương Vạn Niên tử vong. Kế tiếp chính là bọn họ, những năm này ước hiếp Tam Giới Trang nghiêm trọng nhất đúng là Vạn Niên Tông, Từ Phong sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1190, ta là ai? Đáng chết, tiểu tử này như thế nào sẽ như vậy biến thái? 3 năm trước kia ta còn nhớ rõ hắn chỉ là Linh Vương Tu Vi A. Kim Lão hai mắt có chút meo lại. Hắn không nghĩ tới Từ Phong như vậy dễ dàng liền giết chết Phương Vạn Niên. Hắn vật che chắn tại y phục dạ hành phía dưới sắc mặt thật không tốt xem, lập tức cũng không có cùng Từ Phong chào hỏi. Hắn xoay người tiểu muốn rời khỏi tại đây. Dù sao hiện tại Phương Vạn Niên đã tử vong, hắn mới chẳng muốn đi quản Vạn Niên tông chuyện hư hỏng. Đối với hắn mà nói chuyện này có trăm hại không một lợi. Chấm đã, ta cho ngươi đi rồi chưa? Ngay tại Kim Lão vừa mới xoay người, Từ Phong thanh âm đột nhiên vang lên. Rất nhiều người cũng không khỏi phải xem hướng Từ Phong, chẳng lẽ lại Từ Phong liền Hắc Ám Điện trưởng lão cũng dám trêu chọc? Phải biết, Hắc Ám Điện nhưng là chân chính quái vật khổng lồ. Kim Lão hai mắt lập tức ngưng tụ, hắn xoay người, nói: "Tiểu tử, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi làm gì cùng ta gây khó dễ?" Hôm nay ta tới cũng là nhận ủy thác của người, chung người sự tình. Nào biết được Từ Phong chậm rãi nói, ngươi nhận ủy thác của người tiểu đi giết chết ta Tam Giới Trang trang chủ, ngươi tiểu muốn nếu như vậy bình yên ly khai, ngươi cảm thấy khả năng sao? Huống hồ, ta cũng là nhận ủy thác của người, hôm nay muốn giết ngươi. Từ Phong đương nhiên cũng không nói gì, hắn tiểu là đã bị Hùng Phách Linh Hoàng phó thác, muốn giết chết Kim Lão. Mà hắn mình chính là Hùng Phách Linh Hoàng. Ha ha ha. Kim Lão nghe vậy, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, ta chính là Hắc Ám Điện phân điện trưởng lão, ngươi muốn giết ta, chẳng khác nào trêu chọc Hắc Ám Điện, ngươi có thể hiểu rõ ràng hậu quả. Từ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nói, ngươi yên tâm, không cần Hắc Ám Điện người tới tìm ta, bổn thiếu gia cũng sẽ đi tìm hắn đám bọn họ. Bọn hắn người ủng hộ tiêu diệt ta Tam Giới Trang, món nợ này cũng nên có người đến còn. Tiểu tử, nói khoác không biết ngượng, ngươi cũng đã biết ta Hắc Ám Điện đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ngươi trêu chọc được tốt hay sao hả? Kim Lão hai mắt chằm chằm vào Từ Phong. ta trêu chọc được nổi, hoặc là không thể trêu vào, chỉ sợ ngươi cũng không có tư cách nhìn thấy, bởi vì hôm nay ngươi nhất định phải chết. Từ Phong nói xong, trên người cường hãn giết chóc khí tức lan tràn đi ra. Kim Lão hai mắt gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, nói, ngươi đây là nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm, ngươi làm sao có thể làm được đây hết thảy? Kim Lão thân là hắc ám điện người, hắn hiểu rõ đồ vật so thiên hoa vực rất nhiều người đều muốn nhiều, cho nên cảm nhận được Từ Phong trên người sát lục đạo tâm khí tức, hắn lập tức tiểu đoán được. Không có gì không có khả năng tiêu ngạo đấy, lao phế vật. Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, lông mày nhíu lại, 3 năm trước đây, ngươi là nhất phẩm linh tôn đỉnh phong, 3 năm qua đi ngươi như trước là nhất phẩm linh tôn đỉnh phong. Nếu là các ngươi hắc ám điện đều chuyên môn tuyển nhận ngươi như vậy phế vật, cái kia sớm muộn hắc ám điện đều muốn diệt vong. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Kim Lão trên người hắc ám đạo tâm khí tức lan tràn, hắc ám đạo tâm cũng là trong thiên địa nhất đẳng đại đạo tồn tại, uy thế đồng dạng rất khủng bố. Nhưng mà, Kim Lão thực lực cùng tu vi ở trong mắt Từ Phong, hay là quá yếu ớt? Muốn biết Từ Phong hiện tại thế nhưng mà có thể chống lại bình thường thất phẩm linh tôn tồn tại. Tiểu tử, hết thảy đều là ngươi bức ta đấy, ta muốn ngươi chết. Kim Lão nói xong, trên tay hắn xuất hiện một đầu đen kịt khóa sát, tản mát ra lạnh lạnh huyết quang. Hướng phía Từ Phong chỗ địa phương hung hăng vung vẩy tới, toàn bộ hư không đều bị hắn khóa sát tác động, cùng bạo khí thế đột nhiên tầm đó bạo phát đi ra. Nào biết được hắn nhìn về phía trên rất cường hãn công kích, đi vào Từ Phong trước mặt thời điểm. Liền gặp được Từ Phong giơ tay lên, xích sắt kia cứ như vậy dừng lại. Công kích của hắn khí lãng toàn bộ đình chỉ, vậy mà không cách nào tiến thêm mảy may, chớ nói chi là đụng phải Từ Phong. Kim Lão hai mắt đồng tử đột nhiên co rút lại, không nghĩ tới Từ Phong thực lực khủng bố đến tình trạng như vậy. Phế vật, bằng ngươi cũng muốn giết ta. Ngươi đây là đang nằm mơ sao? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn, như vậy đạo lý ngươi cũng đều không hiểu. Ngươi còn sống sao nhiều năm, thật đúng là đều là sống đến cẩu trên người. Từ Phong thanh âm như là lợi kiếm, từng chữ xuyên thấu Kim Lão nội tâm. Hán khí toàn thân phát run, hai mắt đều trở nên huyết hồng. Nhưng mà Từ Phong cánh tay đột nhiên một kéo, bàng bạc lực lượng lập tức bạo phát đi ra. Kim Lão toàn bộ người bay thẳng đến Từ Phong một cái lảo đảo, tiểu bổ nhào vào Từ Phong trước mặt. Từ Phong tùy tiện giơ chân lên, một cước tiểu hung hăng giẫm nát Kim Lão trên lưng, gắt gao đem Kim Lão giẫm nát dưới chân, Từ Phong hai mắt đều là lạnh lạnh sát ý. Từ Phong, ngươi dám giết ta, hắc ám điện sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua ngươi. Kim Lão phát ra thê lương tiếng gào thét, hai mắt đều trở nên huyết hồng. Bành! Từ Phong một cước hung hăng giẫm nát Kim Lão phía sau lưng, lực lượng khổng lồ bạo phát đi ra, Kim Lão cả người hướng xuống đất cứ như vậy rơi xuống dưới đi. Thân thể của hắn chính diện trực tiếp cùng mặt đất đến rồi cái tiếp xúc thân mật, hắn hai mắt đều là vẻ thống khổ. Hắn cả giận nói, Từ Phong, ngươi có bản lĩnh cho ta một cái thông khoái. Từ Phong chậm rãi nói, ta làm sao có thể cho ngươi thông khoái, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi thì sao? Ngươi khinh địch như vậy chết đi, làm sao báo cửu? Ta hỏi ngươi, Lang Băng Dung tại Hắc Ám Điện đến cùng là thân phận gì? Năm đó tại sao phải diệt Hùng Phách Môn, ta tự hỏi căn bản uy hiếp không được Hắc Ám Điện. Từ Phong lời nói vang lên, Kim Lão hai mắt huyết hồng chằm chằm vào Từ Phong, thanh âm run rẩy, nói, Từ Phong, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ha ha ha. Từ Phong ha ha cười cười, hắn nhìn xem Kim Lão, có chút trêu tức, vậy ngươi nói ta là ai đâu này? Hơn 10 năm trước các ngươi nhiều như vậy vây giết ta thời điểm, có từng muốn cho tới hôm nay? Không không không, không có khả năng. Hùng Phách Linh Hoàng năm đó tan thành mây khói, hắn không thể có thể còn sống sót. Không, Kim Lão hai mắt đều là hoảng sợ. Phải biết, bọn hắn thế nhưng mà nhiều người như vậy lập tức lấy Hùng Phách Linh Hoàng tan thành mây khói, làm sao có thể Hùng Phách Linh Hoàng không chết? Trả lời vấn đề của ta, Lang Băng Dung tại Hắc Ám Điện đến cùng là thân phận gì? Từ Phong thanh âm đều trở nên âm hàn, người chung quanh cũng không biết xảy ra chuyện gì, căn bản không dám tới gần cái nhà này. Ha ha ha ha. Kim lão đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, hắn hai mắt mang theo đáng thương nhìn xem Từ Phong, đáng thương. Ngươi thật đáng thương. Ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có tư cách cùng đối phương cùng một chỗ nhiều năm như vậy sao? Tiểu tử, ta cũng không biết Lăng Băng Dung đến cùng là thân phận gì, lại biết thân phận của nàng tại Hắc Ám Điện rất cao. Có lẽ ngươi có thể đi hỏi một chút căn ốc, hắn biết đến thêm nữa, thế nhưng mà ngươi dám đi không? Kim Lão đối với Từ Phong mang theo phép khích tướng nói. Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, ngươi yên tâm, ta sẽ đi, hơn nữa không được bao lâu. Đã quên nói cho ngươi biết, căn ốc trong mắt ta cũng là phế vật, bản thiếu gia hiện tại đã là phía Bắc Man Hoàng Đăng Thiên bảng 25 tên. Từ Phong đối với Kim Lão nói xong. Hoa! Kim Lão một ngụm máu tươi phun ra ra, trong hai mắt đều là oán độc, hắn không tin nhìn xem Từ Phong, 3 năm thời gian, làm sao có thể có được như vậy cao thành tựu. Thiên tài như vậy coi như là lại Hắc Cám Điện, hắn cũng văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1191, tái nhập Giang Nam Thành. Hiện tại ngươi đã không có bất kỳ giá trị, vậy thì chết đi. Từ Phong hai tay hung hăng xếp hạng Kim Lão trên đầu, theo một đạo linh hồn lực lượng thoát ra đi. Từ Phong khỏe miệng mang theo cười lạnh, Hắc Ám Điện người thủ đoạn như vậy, hắn sao lại, há có thể không biết. Ta tiểu đợi đến linh hồn của ngươi lực lượng đâu này. Thanh âm của hắn vang lên, trên người hắn cường hãn linh hồn lực lượng bạo phát đi ra, cái kia linh hồn lực lượng phát ra thê lương tiếng gào thét, Từ Phong. Hùng phách linh hoàng. Người chết không yên lành. Linh hồn chi tâm vận chuyển lại, Kim Lão linh hồn lập tức bị Từ Phong thôn phệ. Hắn lợi dụng linh hồn chi tâm thời gian dần qua luyện hóa đối phương linh hồn, miễn cho xuất hiện tổn thương. Từ Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Vạn Niên Tông trên không. Hắn hai mắt ánh mắt đảo qua, nói, Vạn Niên Tông tất cả mọi người phải chết, đây hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão, không oán ta được. Lời của hắn nói xong, Vạn Niên Tông cái kia chút ít cao giai linh hoàng trưởng lão, liền chuẩn bị từng người chạy thục mạng. Nhưng mà Từ Phong cánh tay không ngừng vung vẩy, lập tức hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời bị méo đi ra. Các ngươi đều là Vạn Niên Tông trưởng lão, cứ như vậy rời đi chỉ sợ không ổn đâu. Tốt xấu cùng với Vạn Niên Tông cùng tồn vong à. Từ Phong mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn xem đám người này. Năm đó hùng phách môn diệt vong. Thi cốt từng đống, ai cũng không có lựa chọn chạy thục mạng. Coi như là may mắn sống sót mấy người, cũng đều là theo núi thây biển máu bỏ ra tới. Hiện tại, Vạn Niên Tông bất quá là tông chủ diệt vong, lập tức đã có người bắt đầu chạy thục mạng. Cái này cũng có thể thấy được ra, Phương Vạn Niên quản lý Vạn Niên Tông, thật sự rất nát. Từ Phong thiếu hiệp. Từ Phong thiếu hiệp. Van cầu ngươi. Đừng có giết chúng ta. Chúng ta trên có già dưới có trẻ, hết thảy đều là Phương Vạn Niên nhân vật ý a. Một cái đầu đầy tóc trắng trưởng lão, hắn chính là bát phẩm linh hoàng tu vi, hắn nhìn xem Từ Phong, trên mặt đều là cầu khẩn, một bộ rất sợ chết bộ dáng. Từ Phong chuyển xem qua ánh sáng, nhìn về phía đối phương, cười nói, đã ngươi nói đây hết thảy đều là Phương Vạn Niên nhân vật ý, ta đây muốn hỏi ngươi. Ngươi những năm này tại sao phải ỷ lại Vạn Niên Tông đâu này? Ngươi dám nói, ngươi không có từ Phương Vạn Niên tiêu diệt tam giới trang bên trong lấy được chỗ tốt. Đã lấy được chỗ tốt, vậy thì chứng minh ngươi là đồng ý Phương Vạn Niên cách làm đấy. Đã ngươi đều đồng ý cách làm của hắn, như vậy hắn hiện tại cũng chết rồi, ngươi như thế nào nhẫn tâm sống sót đâu này? Nói xong, Từ Phong cánh tay vung dậy. Một cái màu vàng nắm đấm hướng phía lão giả kia tập kích đi ra ngoài, lão giả dốc sức liều mạng thi triển xuất mạnh nhất công kích, muốn đi ngăn cản Từ Phong công kích. Nhưng mà, giữa hai người thực lực sai biệt hay là quá lớn, Từ Phong một quyền đừng nói là hắn bắt phẩm linh hoàng tu vi, coi như là trung giai linh tôn, cũng chưa chắc có người có thể kế tiếp. Bành! Cái kia bắt phẩm linh hoàng lão giả trực tiếp bị một quyền đập chết. Hắn trong hai mắt đều là không cam lòng. Nội tâm của hắn vô cùng hối hận, vì cái gì không thoát ly Vạn Niên Tông. Còn lại những vạn niên tông đó trưởng lão, lập tức Từ Phong như vậy quyết đoán xuất thủ, mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt, bọn hắn biết rõ hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Hôm nay ta muốn vạn niên tông toàn bộ diệt vong, đó là bởi vì các ngươi vạn niên tông quá độc ác, không chỉ tiêu diệt ta tam giới trang, không chỉ đồ sát nam nữ lao hấu, còn đem ta vạn niên tông người trở thành nô lệ bình thường đối đãi, đây là trần trụi nhục nhã, cho nên các ngươi nhất định phải chết. Từ Phong thanh âm vô cùng âm hàn, hắn nhìn xem tam giới trang những cái kia bị đánh được mình đầy thương tích người, nhìn xem những vạn niên tông đó người, đem tam giới trang người trở thành xuất sinh bình thường đối đãi, nội tâm của hắn tiểu là từng đợt phẫn nộ. Từ thiếu hiệp, đem tam giới trang người sống trở thành nô lệ đối đãi, chính là hắn nói ra nghị cách, ngươi giết hắn thì tốt rồi. Một cái trưởng lão chỉ vào cách đó không xa một cái lão giả. Lão giả kia mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, giận dữ hét, mẹ cương lão thất phu, ngươi thật sự là tiểu nhân hèn hạ, cái này đề nghị là ta nói ra đấy, lúc ấy ngươi cũng tán thành đấy. Mẹ cương trực tiếp phản bác nói, ta không tán thành các ngươi không giết rồi ta sao? Ta đều là bị buộc đấy, van cầu từ thiếu hiệp đừng giết ta. Ta về sau nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi. Từ Phong nhìn xem lão giả kia, nhàn nhạt cười nói, đã ngươi đều là bị buộc đấy, ta đây ngược lại muốn hỏi ngươi, xin hỏi ngươi tại vạn niên tông làm trưởng lão, cũng là bị buộc đấy sao? Ừ, Mễ Cương, ngươi thế nhưng mà chủ động tới đầu nhập vào vạn niên tông A, cũng bởi vì vạn niên tông cho thù lao của ngươi rất cao. Vừa rồi lão giả kia cười lạnh, đã không phải là bị bức bách đấy, vậy ngươi có tư cách gì còn sống đâu này? Nói xong, Từ Phong lại là một quyền, cái kia Mễ Cương trưởng lão, lập tức bị nắm đấm nát bấy. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, các ngươi vạn niên tông muốn tiêu diệt ta tam giới trang, hôm nay bị ta tiêu diệt, cũng là chuyện đương nhiên. Từ Phong đem những trưởng lão kia toàn bộ giết chết. Vạn niên tông đệ tử mỗi một cái đều là mặt xám như cho. Từ Phong ánh mắt lại lạc tại một thanh niên trên người. Người thanh niên kia giờ phút này đang từ vạn niên tông góc tường một cái chuồng chó chui ra đi đâu này. Đường huyết kiếm. Ngươi thế nhưng mà vạn niên tông đệ tử đắc ý, tiểu muốn nếu như vậy ly khai sao? Còn muốn theo chuồng chó ly khai, không biết phương vạn niên nếu biết rõ, sẽ không chết đều sống lại. Theo Tử Phong lời nói vang lên, góc tường người thanh niên kia chính là năm đó cùng Tử Phong tranh chấp đường tuyết kiếm, tự cho là mình rất thiên tài tồn tại. Tử Phong! Tử Phong! Ta van cầu cầu ngươi! Ta thật sự không muốn chết! Ngươi bỏ qua cho ta đi. Đường tuyết kiếm vô cùng chật vật đối với Tử Phong quỳ xuống đến. Hắn không nghĩ tới ngắn ngủn 3 năm thời gian, Tử Phong thực lực khủng bố như vậy. Ha ha ha! Ngươi thế nhưng mà vạn niên tông đệ nhất thiên tài, ngươi nếu chạy thục mạng, ta thế nhưng mà rất sợ hai đấy. Ngươi thiên phú như vậy cao, năm đó ngươi thế nhưng mà luôn miệng nói ta phế vật ta. Từ Phong thanh âm mang theo trào phúng. Đường tuyết kiếm nghe Từ Phong lời nói, cũng cảm giác được chính mình nội tâm từng đợt run rẩy. Thật không biết mình năm đó miệng tiện làm cái gì. Hắn đối với Từ Phong trực tiếp quỳ xuống đến, Từ Phong. Cầu ngươi đừng giết ta. Ngươi bất tử, như thế nào tính toán báo thù? Ngươi năm đó giết tam giới trang đệ tử, thế nhưng mà rất dốc sức liều mạng đấy. Từ Phong đối với đường huyết kiếm nói xong. Một đạo lực hấp dẫn cực lớn, trực tiếp đem đường huyết kiếm hấp dẫn đi lên. Đường huyết kiếm tại lúc này Từ Phong trong mắt, quả thực tiểu là con sâu cái kiến mà tồn tại. Thiên minh sư huynh, cái này đường huyết kiếm được xưng vạn niên tông đệ nhất thiên tài. Tiểu giao cho ngươi tới giết, ngươi tiểu cho hắn biết, như thế nào thiên tài. Từ Phong đối với cách đó không xa Lý Thiên Minh nói ra. Hắn mở miệng nói, đường huyết kiếm, ta là muốn nói cho ngươi, ta tam giới trang tiểu tính toán không có ta Từ Phong xuất hiện, cũng có người so với ngươi còn mạnh hơn, chỉ có điều tam giới trang ít xuất hiện mà thôi. Lý Thiên Minh thực lực mạnh hơn đường huyết kiếm, hắn giết chết đường huyết kiếm. Thiên minh sư huynh, ngươi mang người đem vạn niên tông đổ sát, toàn bộ tài nguyên đều mang đi, ngươi đi tam giới trang cùng đại trưởng lão nói một tiếng, ta đi trước Giang Nam thành một chuyến. Từ Phong đem Vạn Niên Tông chuyện còn lại giao cho Lý Thiên Minh, một phương diện hắn là muốn Lý Thiên Minh cây uy, dù sao Lý Thiên Minh muốn trở thành Vạn Niên Tông tông chủ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1192, Giang Nam Thành biến đổi lớn. Giang Nam Thành. Dùng Từ Phong thực lực bây giờ, tại toàn bộ Thiên Hoa vực đều không ai dám tìm hắn gây phiền phức. Hắn đem Vạn Niên Tông sự tình giao cho Lý Thiên Minh về sau, tự không thể chờ đợi được hướng phía Giang Nam Thành chạy đến. Cũng không biết ta cái kia nhu thuận tiểu nha đầu Dĩnh Nhi ra thế nào rồi. Từ Phong trên mặt hiện ra một vòng ôn hòa dáng tươi cười, Dĩnh Nhi xem như hắn trọng sinh nhất thế, gặp phải một nữ nhân đầu tiên. Dĩnh Nhi đối với hắn vô cùng tốt, một trái tim đều chỉ có một mình hắn. Thật là đồ đáng thương vừa đáng yêu tiểu nha đầu. Ầm ầm. Từ Phong mới vừa tới đến Giang Nam Thành trên không, một hồi đinh thai nhức góc ồn ào náo động âm thanh tiểu truyền đến. Hắn hai mắt hướng phía dưới Giang Nam Thành nhìn lại, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Hiện tại Giang Nam Thành so với hắn trước khi đi, ít nhất lớn rồi gấp hai có thừa. Quan trọng nhất là, Giang Nam Thành cái kia người ta tấp nập náo nhiệt chẳng cảnh, lại để cho Từ Phong đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hắn lặng yên rơi xuống đi, xuất hiện tại Giang Nam Thành. Vị đại ca kia, xin hỏi một chút cái này Giang Nam Thành như thế nào sẽ lớn như vậy? Ta nhớ được trước kia ta khi còn bé đã tới một lần, Giang Nam Thành không có lớn như vậy à? Từ Phong tùy tiện tìm được một người trung niên nam tử hỏi. Cái kia cái trung niên nam tử quay đầu nhìn về phía Từ Phong, cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi còn không biết ta hiện tại Giang Nam Thành tính toán là cả Thiên Hoa vực thành thị phồn hoa nhất, coi như là luyện sư chi thành cũng so ra kém. Đan Minh bây giờ đang ở Thiên Hoa vực lực ảnh hưởng, thậm chí so luyện sư công hội còn muốn lớn hơn. Hiện tại Đan Minh có thể nói là cường giả như mây, luyện đan sư cũng rất nhiều. Mượn Đan Minh ba cái phó minh chủ mà nói, hiện tại cũng là thất phẩm trung phẩm luyện sư, chớ nói chi là còn có hai cái thái thượng trưởng lão, vậy thì lợi hại hơn. Hơn nữa Đan Minh hiện tại chiêu thu nhận đệ tử, cũng có rất nhiều thiên phú xuất chúng thiên tài. Ngươi không biết là, ta nghe người ta nói Đan Minh vốn trêu chọc đến Vạn Niên Tông. Lão giả lặng lẽ cho Từ Phong nói ra. Hiện tại Vạn Niên Tông diệt vong tin tức còn không có có rơi vào tay Giang Nam Thành đến. Về sau là linh bảo các cường giả xuất hiện, từ đó về sau Vạn Niên Tông cũng không dám đến Giang Nam Thành tìm phiền toái. Đan Minh cũng dần dần phát triển lớn mạnh. Ta nghe người ta nói, Đan Minh minh chủ cùng linh bảo các cao tầng có rất lợi hại quan hệ, hiện tại linh bảo các tại Thiên Hoa vực đan dược sinh ý, so Thuận Phong Thương hội đều xịn hơn. Từ Phong nghe vậy, nội tâm cũng có chút ít cảm động, hắn nghĩ đến đạo kia vũ mị xinh đẹp trung niên nữ nhân, cái kia nóng rát dáng người, còn mang theo vũ mị hấp dẫn. Hắn biết rõ đây hết thảy đều là Thư Nhuận Tuyết công lao, chắc là đối phương trợ giúp Giang Nam Thành, mới có thể lại để cho Giang Nam Thành miễn bị gặp trắc trở, nội tâm của hắn cũng có chút ít cảm kích. Đợi về sau gặp phải nàng, tựu cho nàng hảo hảo nói tiếng cảm ơn. Từ Phong lập tức đối với cái kia cái trung niên nói ra, đa tạ đại ca cho ta giải thích nghi hoặc, cáo tử. Không đợi cái kia cái trung niên nam tử kịp phản ứng, Từ Phong tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Trung niên nam tử sắc mặt đại biến, hắn nhịn không được rủi rủi mắt con ngươi, vừa rồi gặp quỷ rồi sao? Tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Từ Phong biết rõ, đã linh bảo các ra mặt, như vậy Đan Minh tiểu là an toàn đấy. Đã Đan Minh an toàn, như vậy Dĩnh Nhi cái tiểu nha đầu này cũng sẽ không có chuyện gì nữa. Ngươi là ai? Đứng lại! Từ Phong mới vừa tới đến Đan Minh cái kia cực đại trạch viện phía trước. Hôm nay Đan Minh thật đúng là tài đại khí thô, trước cửa bầy đặt hai cái bạch lan chạm ngọc khắc đi ra đại sư tử, chỉ sợ đều cần không ít linh thạch ra. Hai cái hộ vệ chỉ vào Từ Phong, Đan Minh hai cái hộ vệ cũng là thất phẩm linh tông tu vi, ngược lại là coi như không tệ, sức quan sát cũng rất nhạy cảm. Ta đến Đan Minh tìm các ngươi phó minh chủ, các ngươi đi thông truyền một tiếng. Từ Phong đối với hai cái hộ vệ thản nhiên nói. Hắn muốn khảo nghiệm hai cái hộ vệ. Hai người hộ vệ kia dò xét Từ Phong liếc, cũng không có quá nhiều vênh váo hung hăng. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi chỉ sợ không thấy được chúng ta phó minh chủ, ngươi hay là mời trở về đi. Tại sao vậy chứ? Từ Phong hỏi. Hai cái hộ vệ cười nói, chúng ta đan minh phó minh chủ cái kia là bực nào thân phận, nếu tùy tiện một người ra, hắn đều muốn gặp lời mà nói, cái kia vẫn không thể mà chết. Các ngươi đều không có đi thông truyền, làm sao biết bọn hắn không thấy ta đâu này? Từ Phong tiếp tục đối với lấy hai cái hộ vệ hỏi. Hai người giúp nhau liếc mắt nhìn, bọn hắn không rõ vì cái gì thanh niên trước mặt như vậy không có sợ hãi. Tiểu tại một cái trong đó thanh niên chuẩn bị đi thông truyền thời điểm, một đạo có chút thanh thúy thanh âm vang lên, ca ca, ca ca, ca ca, thật là ngươi trở về rồi hả? Từ Phong liền gặp được cách đó không xa, một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương, trổ mã được đã duyên dáng yêu kiều, cái kia trước ngực cũng bắt đầu có chút nho nhỏ hở ra. Tiểu cô nương này không phải người khác, đúng là Ninh Tử Thanh cháu gái Ninh Nhạc Nhạc. Lúc trước Từ Phong coi nàng là thành em gái ruột bình thường đối đãi, nàng chính là hư linh thể chất, trời sinh luyện sư. A, hắn là vui cười nhạc tiểu thư ca ca. Chúng ta như thế nào chưa nghe nói qua đâu này. Một cái trong đó hộ vệ nhìn xem Ninh Nhạc Nhạc gắt gao ôm Từ Phong bộ dáng, không giống như là giả dối. Một cái khác hộ vệ cũng lắc đầu, có lẽ là vui cười nhạc tiểu thư bà con xa. Ô ô ô. Ninh Nhạc Nhạc hai tay ôm Từ Phong, đột nhiên ô ô khóc lên. Từ Phong nhìn xem tiểu nha đầu cái kia non nớt khuôn mặt, nhẹ nhàng vươn tay trà lau đi Ninh Nhạc Nhạc nước mắt, cười nói, như thế nào, nhìn thấy ca ca không cao hứng sao. Ninh Nhạc Nhạc lập tức đầu lay động như là trống lúc lắc, nàng lê hoa đái vũ mà nói, Nhạc Nhạc cho rằng sẽ không còn được gặp lại ca ca rồi. Ô ô, tiểu nha đầu này nói xong lại muốn khóc. Thật sự là Từ Phong trong lòng của nàng địa vị quá cao, nàng hư linh thân thể suy yếu, hai mắt càng là mù. Rất nhiều ninh gia người đều khi dễ nàng, duy chỉ có Từ Phong đối với nàng rất tốt. Đây không phải gặp được sao? 3 năm không thấy, nhà của chúng ta Nhạc Nhạc đều lớn lên như vậy cao, xinh đẹp như vậy rồi, nếu lại khóc tiểu không xinh đẹp rồi nha. Từ Phong đối với Ninh Nhạc Nhạc trêu ghẹo nói nói. Ninh Nhạc Nhạc rối ra ống tay áo trà lau đi nước mắt trên mặt, nói, ca ca, ta thật sự rất đẹp sao? Nhìn xem Ninh Nhạc Nhạc cặp kia tinh khiết con mắt, toàn là nước vô cùng xinh đẹp, nhưng không nhìn thấy cái thế giới này, Từ Phong nội tâm đều là một hồi đau đớn. Hắn nghĩ đến chính mình kiếp trước muội muội, cũng giống như Ninh Nhạc Nhạc nhu thuận thiện lương. Chúng ta Nhạc Nhạc đương nhiên xinh đẹp, về sau lớn lên tuyệt đúng là cái đại mỹ nữ, tuyệt thế đại mỹ nữ. Ca ca lần này trở về, tiểu sẽ giúp ngươi coi được hai mắt. Từ Phong đối với Ninh Nhạc Nhạc nói ra, hắn nhớ rõ lúc trước chính mình là đáp ứng Ninh Nhạc Nhạc một năm đấy, nào biết được năm đó thời gian phát sinh quá nhiều sự tình. Hắn cuối cùng thiếu chút nữa chết rồi. Hai người hộ vệ kia nghe thấy Từ Phong có thể cứu trị Ninh Nhạc Nhạc hai mắt, đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Từ Phong. Bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng, Ninh Nhạc Nhạc đơn thuần thiện lương, chưa bao giờ khi dễ bất luận kẻ nào. Tiểu là đôi mắt này, đan minh rất nhiều người nhìn xem đều không đành lòng, cảm thấy thượng thiên không công bình, vì cái gì như vậy hoàn mỹ tiểu cô nương, hết lần này tới lần khác nhìn không thấy cái thế giới này. Vị thiếu gia này, ngươi thật có thể có coi được vui cười nhạc tiểu thư hai mắt sao? Vậy thì tốt quá. Cái kia hai cái thanh niên hộ vệ đối với Từ Phong nói ra. Từ Phong nhìn về phía hai cái hộ vệ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1193, Dĩnh Nhi bị người bắt đi rồi hả? Hai người hộ vệ kia nhìn xem Từ Phong có chút ánh mắt nghi hoặc, lập tức đối với Từ Phong cười nói. Vị thiếu gia này, ngươi là không biết, chúng ta toàn bộ đan minh người đều hy vọng Nhạc Nhạc tiểu thư con mắt tốt lên. Nàng tính cách thiện lương, chưa bao giờ khi dễ bất luận kẻ nào, cho dù là yêu thú nàng đều không nỡ khi dễ. Ngươi còn không biết ta, hơn nữa nàng thế nhưng mà rất lợi hại luyện sư nha. Nha! Nàng hay là rất lợi hại luyện sư à? Như thế nào cái lợi hại pháp đâu này? Từ Phong đứng tại Ninh Nhạc Nhạc bên người, có chút trêu chọc nhìn xem hai cái hộ vệ. Hắn như thế nào lại không biết Ninh Nhạc Nhạc luyện sư thiên phú rất cao, hư linh thân thể người tiểu là trời sinh luyện sư, linh hồn lực lượng sẽ không ngừng tăng trưởng. Hai người hộ vệ kia mặt mũi tràn đầy đều là kích động, Nhạc Nhạc tiểu thư là Giang Nam Thành, thậm chí toàn bộ thiên hoa vực trẻ tuổi nhất thất phẩm luyện sư, nàng có thể lợi hại. Mà ngay cả hai cái thái thượng trưởng lão, cũng khoe thưởng Nhạc Nhạc tiểu thư là trăm năm khó được nhất ngộ thiên tài, ngươi nói có lợi hại hay không? Cái kia hộ vệ nói, Ninh Nhạc Nhạc lôi kéo Từ Phong ống tay áo, nàng sắc mặt có chút đỏ bừng. Hơn nữa Nhạc Nhạc tiểu thư rất thiện lương, chúng ta những người này chỉ cần ai có khó khăn, tìm nàng trợ giúp luyện đan, nàng đều giúp chúng ta luyện chế, còn đừng thù lao của chúng ta. Chỉ cần ngươi có thể giúp Nhạc Nhạc tiểu thư coi được con mắt, chúng ta đan minh mỗi người, đều cảm tạ ngươi đấy. Cái kia hộ vệ thiệt tình nói. Từ Phong trên mặt treo vui vẻ, hắn đối với hai cái hộ vệ vô cùng thỏa mãn. Xem ra Từ Lê cùng Phúc Như Thiên đem hùng phách môn lý niệm, đã quán thâu cho đan minh người. Từng đã là hùng phách môn chính là như vậy đoàn kết, bất cứ người nào có khó khăn, những người khác đều dốc sức liều mạng trợ giúp, đương nhiên cũng sẽ giúp nhau cạnh tranh, nhưng cái kia đều là nội bộ đấy. Ai nha, không thể tưởng được nhà của chúng ta Nhạc Nhạc danh tiếng tốt như vậy. Cái kia có hay không thanh niên thiên tài truy cầu chúng ta Nhạc Nhạc à? Từ Phong quay đầu trêu ghẹo nói. Ninh Nhạc Nhạc lập tức có chút oán hận, nàng lầm bầm lấy cái miệng nhỏ nhắn, đối với hai cái hộ vệ nói ra, các ngươi khích lệ ta nhiều như vậy, các ngươi có biết hay không Nhạc Nhạc luyện đan đều là ca ca truyền thụ cho đâu này. Hai người các ngươi thật là khờ dưa, hắn là anh trai ta ca, các ngươi còn không biết thân phận của hắn sao. Nàng xem thấy hai người hộ vệ kia nói ra, hai cái hộ vệ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, đáng chắc nhìn xem Ninh Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc tiểu thư, chúng ta nói rất đúng lời nói thật à. Được rồi, ta không nói với các ngươi rồi, các ngươi chậm rãi đoán à, ta muốn dẫn ca ca đi gặp Gia Gia bọn hắn. Ninh Nhạc Nhạc đối với hai cái hộ vệ nói ra, Gia Gia bọn hắn nhìn thấy ca ca nhất định sẽ rất vui vẻ. Nói xong, Ninh Nhạc Nhạc lôi kéo Từ Phong tiểu hướng phía đan minh sân nhỏ chạy tới. Hai cái hộ vệ một người trong đó còn muốn đi ngăn trở Từ Phong, lại bị người bên cạnh giữ chặt, người kia mở miệng nói, ai? Ngươi như thế nào như vậy không có có nhãn lực hình? Chúng ta gia nhập đan minh đều nhanh 3 năm, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một cái truyền thuyết sao? Về chúng ta minh chủ truyền thuyết, cái kia hộ vệ nói ra, a, ngươi nói là hắn là chúng ta đan minh minh chủ, còn trẻ như vậy. Tuổi của hắn sợ cùng chúng ta không kém bao nhiêu đâu. Cái kia hộ vệ lập tức há to mồm. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, Nhạc Nhạc tiểu thư ca ca là ai? Hơn nữa Nhạc Nhạc tiểu thư luyện đan lợi hại như vậy. Nàng nói nàng luyện đan đều là người thiếu gia kia truyền thụ cho. Hơn nữa vừa rồi người thiếu gia kia nói phải giúp Nhạc Nhạc tiểu thư trị liệu hai mắt. Ngươi cảm thấy, ngoại trừ minh chủ, còn có thể là ai? Ừ ngực. Cái kia hộ vệ lập tức nuốt nuốt nước miếng, nghĩ đến vừa rồi chính mình còn nói Từ Phong không thấy được phó minh chủ, hắn nhịn không được nói ra, ai nha, ta nói tiểu nhị, vừa rồi người thiếu gia kia thật sự không giống như là minh chủ, ngươi xem hắn cũng không có từng chút một cái giá đỡ, nhưng lại cùng chúng ta nói chuyện phiếm đều trò chuyện được như vậy bình dị gần gũi. Ngươi đây tiểu không hiểu sao. Một cái khác hộ vệ mặt mũi tràn đầy rất lý giải mà nói, ta nghe người ta nói minh chủ là thiên hoa vực đệ nhất thiên tài, vô luận là võ đạo thiên phú hay là luyện sư thiên phú, thiên tài như vậy nhân vật, cái kia tự nhiên là muốn có được rộng lớn lồng ngực, rộng lớn khát vọng. Hắn như thế nào sẽ cùng hai người chúng ta tiểu lâu la so đo đâu này? Đan minh nghị sự đại điện. Linh Tử Thanh, Liêu Vĩnh, Tiếu Vô Cực. Hiện tại có thể nói là phong quang vô hạn, bọn họ là đan minh phó minh chủ, toàn bộ thiên hoa vực ai không biết, ai không hiểu. Bọn hắn lại cũng biết, đây hết thể vinh dự, đều lai nguyên ở một cái tên là Từ Phong người trẻ tuổi. năm đó nếu không là người trẻ tuổi kia truyền thụ, bọn hắn không có khả năng trở thành thất phẩm luyện sư, càng không khả năng sáng tạo xuất đan minh. Đại điện đứng đấy đi ra ngoài ba người, còn có Thương Vũ kiếm khách, Phúc Như Thiên, Từ Lê các loại đan minh một đám cường giả, bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ vui thích. Chư vị, từ biệt ba năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Từ Phong cởi mở tiếng cười truyền tới, hắn đi đến nghị sự đại điện, nhìn lướt qua mọi người. Ninh Tử Thanh cùng Liễu Vĩnh, Tiếu Vô Cực ba người đều đi vào Từ Phong trước mặt, bái kiến minh chủ. Ha ha, tất cả mọi người không nên khách khí. Ta lần này trở về, vốn là trợ giúp tam giới trang trùng kiến, tiêu diệt Mai Trang, Phụ Trầm Môn, Vụ Ngoại Sơn Trang, Vạn Niên Tông, tiểu ngựa không dừng vó trở về. Trông thấy chư vị đem đan minh quản lý như thế ngay ngắn rõ ràng, mà ngay cả ta đều là đã giật mình. Ta còn muốn cảm tạ mọi người trả giá cùng cố gắng đâu này. Từ Phong xem lên trước mặt phần đông người quen biết cũ, nội tâm vô hạn cảm khái. Nhưng mà, Thương Vũ kiếm khách bọn người mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Từ Phong vậy mà như vậy ngắn ngủi thời gian, sẽ đem cái này bốn thế lực lớn toàn bộ diệt đi. Hơn nữa, tựa hồ Từ Phong còn nói hời hợt đấy. Thương Vũ tiền bối, ba năm không thấy, người rốt cục bước ra một bước kia, thành công trở thành nửa bước linh tôn, thật sự là thật đáng mừng a. Từ Phong ánh mắt rơi vào Thương Vũ kiếm khách trên người, cười nói. Năm đó, Từ Phong tại một cái trấn nhỏ vô tình ý gặp phải chúng độc Thương Vũ kiếm khách, hắn trợ giúp Thương Vũ kiếm khách bài độc. Hôm nay Thương Vũ kiếm khách toàn thân độc tố biến mất hầu như không còn. Tu vi không chỉ khôi phục đến đỉnh phong, còn càng tiến một bước. Thương Vũ kiếm khách không nghĩ tới chính mình đột phá nửa bước linh tôn, lại bị Từ Phong liếc xem thấu tu vi, hắn nhịn không được một hồi cảm thán. Ai, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước chết ở trên bờ cát. Ngươi tiểu tử này liếc thấy xuất tu vi của ta. Chỉ sợ ngươi đã sớm đột phá linh tôn đi à nha. Ha ha. May mắn mà thôi. Từ Phong cười nhạt một tiếng, hắn đối với Từ Lê, Phúc Như Thiên bọn người là nguyên một đám chào hỏi. Cuối cùng hắn nhìn về phía Ninh Tử Thanh, nói, Ninh lão, ta vừa rồi cùng Nhạc Nhạc tại Đan Minh dạo qua một vòng, như thế nào đều không có gặp Dĩnh Nhi cùng Tiểu Thiên đâu này. Nghe thấy Từ Phong truy vấn Dĩnh Nhi cùng Lê Thiên Hạ Lạc, trong đại điện người đều là một hồi áy náy. Bọn hắn đối với Từ Phong nói ra, không dối gạt minh chủ, Dĩnh Nhi nha đầu kia bị người trảo đi nha. Chúng ta biết đến thời điểm, tựa hồ cũng đã ly khai Thiên Hoa vực. Đối phương chỉ là lại để cho người mang đến một cái lệnh bài, hơn nữa bổ sung một câu. Tiểu cô nương này ta coi trọng, về sau nàng là ta Tinh La môn người, mấy người chúng ta lão gia hỏa những năm này không ngừng nghe ngóng. Cũng không biết cái này Tinh La Môn đến tuột cùng ở phương nào à. Ninh Tử Thanh mặt mũi tràn đầy áy náy, đối với Tử Phong nói ra. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1194, Cứu Tử Vạn Sơn. Tinh La Môn. Tử Phong thoáng nhíu mày, trong hai mắt buộc phát ra băng hàn sắc ý, thầm nghĩ, Tinh La Môn, hy vọng các ngươi đừng làm ra cho các ngươi hối hận sự tình a. Mang đi nàng là nam nhân hay là nữ nhân? Hắn hai mắt có chút meo lại. Ninh Tử Thanh mở miệng nói, là một cái bà lão, tu vi rất cường, Thương Vũ kiếm khách cũng không phải là đối thủ của nàng. Như vậy nói cách khác, là thứ linh tôn tu vi tồn tại. Từ Phong nói ra, Lê Thiên cái tiểu tử thúi kia đâu này? Từ Phong hỏi, Ninh Tử Thanh mở miệng nói, tiểu tử kia nói Dĩnh Nhi bị người bắt đi. Hắn cô phụ ngươi đối với hắn nhắc nhở, tiêu một mình đã đi ra, hắn nói hắn phải ly khai Thiên Hoa vực, chúng ta bây giờ cũng không biết hắn ở phương nào. Tiểu tử thúi này chính là ách vận độc thể, ngược lại là không nhiều lắm vấn đề, ta hiện tại trái lại lo lắng Dĩnh Nhi nha đầu kia. Từ Phong nội tâm âm thầm lo lắng. Sau đó, hắn lại cùng Ninh Tử Thanh bọn người tùy tiện hàn huyên trò chuyện. Phúc Như Thiên. Từ Lê bọn người hỏi thăm Từ Phong đến cùng phải hay không hùng phách linh hoàng, đều bị Từ Phong hồ lộ qua, hắn biết rõ thân phận của mình vẫn không thể cho hấp thụ ánh sáng. Nếu không, không chỉ chính mình sẽ rất nguy hiểm, người bên cạnh cũng sẽ lần nữa lâm vào nguy hiểm. Dù sao Hắc Ám Điện thật sự rất cường đại, hơn nữa không phải bình thường cường đại. Ban đêm, Đan Minh lâm vào cuồng hoan, trẻ chén say sưa, bên trong. Từ Phong hôm nay tu vi cùng thực lực, hắn luyện chế ra đan dược, cho Ninh Nhạc Nhạc ăn vào về sau, lại để cho Ninh Nhạc Nhạc nghỉ ngơi thật tốt 3 ngày. Cà ca, ngươi nói ta thật sự có thể trông thấy ngươi rồi sao? Ninh Nhạc Nhạc vừa nghĩ tới ánh mắt của mình có thể nhìn rõ ràng, nàng chuyện làm thứ nhất nghĩ đến đúng là nhất định phải xem Từ Phong, nàng muốn đem ca ca cả đời bút tại trong lòng. Đó là đương nhiên, ngươi không những được trông thấy ta, ngươi còn có thể trông thấy gia gia của ngươi, trông thấy Thái Thượng Trưởng Lão, trông thấy cái thế giới này, trông thấy hết thảy. Từ Phong ngồi ở Ninh Nhạc Nhạc bên người, hắn trợ giúp Ninh Nhạc Nhạc ăn vào đan dược về sau. Lợi dụng tu vi cùng thực lực, trợ giúp Ninh Nhạc Nhạc đem đan dược dược lực toàn bộ chuyển hóa. Loại đan dược này cần mê man 3 ngày. Ninh Nhạc Nhạc nặng nề lâm vào mộng đẹp. Từ Phong đem Ninh Nhạc Nhạc báo danh trên giường, đắp kín mền, hắn ra khỏi phòng. Ninh Phó Minh Chủ, ngươi mấy ngày nay tiểu phụ trách trông coi tại Nhạc Nhạc bên người A Đan Minh sự tình tiểu giao cho Tiếu Phó Minh Chủ cùng Liêu Phó Minh Chủ đi xử lý A. Đa tạ Minh Chủ. Ninh Tử Thanh nội tâm cũng là vô cùng kích động, hắn cảm kích Từ Phong cứu trợ Ninh Nhạc Nhạc, càng thêm cảm kích Từ Phong như vậy tha thứ rộng lượng. Ta đi từ ra một chuyến, các ngươi hết thể như cũ, không cần quản ta. Từ Phong đối với Liêu Vĩnh bọn người phân phó một tiếng, tiểu ly khai Đan Minh. Hắn biết rõ Từ Phong tại Giang Nam thành vị trí, cũng không để cho người dẫn đường, hắn cũng muốn mau mau đến xem. Hiện tại Từ gia phát triển như thế nào? Từ gia phủ đệ tại Giang Nam thành diện tích cũng không nhỏ, hẳn là Ninh Tử Thanh bọn người an bài kết quả, nếu không dùng Từ gia tối cường giả bất quá Từ Vạn Sơn thế lực, căn bản không có khả năng tại hôm nay tấc đất tấc vàng Giang Nam thành, có được khổng lồ như vậy cùng xa hoa phủ đệ. Ai? Đứng lại! Từ Phong đi vào Từ gia phủ đệ trước cửa, chỉ có một hộ vệ, tu vi lại cũng không yếu. Vù. Không đợi người kia kịp phản ứng, Từ Phong thân ảnh tiểu ở trước mặt của hắn biến mất. Cái kia hộ vệ lập tức rủi rủi mắt con người, hắn không khỏi xem lên trước mặt, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đáng chết, cái này giữa ban ngày chẳng lẽ cũng có quỷ sao? Vừa rồi rõ ràng trông thấy cá nhân đó a. Hắn đương nhiên không rõ, dùng Từ Phong tu vi hiện tại cùng thực lực. Chớ nói hắn chỉ là linh vương tu vi, coi như là linh hoàng ở chỗ này, Từ Phong cũng có thể thần không biết quỷ không hay đi vào. Hắn đi vào từ ra sân nhỏ, phát hiện sân nhỏ hoàn cảnh ngược lại là cũng không tệ lắm. Lờ mờ có thể trông thấy một ít người. Từ Phong ánh mắt rơi vào cách đó không xa một người trung niên trên người, đó chính là phụ thân của Từ Quang Từ Đống. Hôm nay Từ Đống đã là cựu phẩm linh vương tu vi. Ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão hắn đi vào trung niên sau lưng, la lên 2 tiếng. Từ Đống nghe đạo này thanh âm vô cùng quen thuộc, lập tức quay đầu, hắn nhìn xem cái kia trường khuôn mặt, có chút kinh ngạc, Tiểu Phong. Tiểu Phong, ngươi trở về rồi, ngươi không chết. Tại 3 năm trước kia, tam giới trang bị diệt, rất nhiều người đều đồn đãi Từ Phong đã bị Phương Vạn Niên giết chết. Từ Vạn Sơn nghe nói tin tức này, vô cùng bi thống. Tiểu an bài người đi tam giới trang điều tra, nào biết được toàn bộ tam giới trang đều là Vạn Niên tông người, cuối cùng không giải quyết được gì. Từ Vạn Sơn cũng đi hỏi thăm qua Đan Minh người, những người kia cũng không biết sinh tử, lại nói tình huống không thể lạc quan. Ngũ trưởng lão, ta sống êm đẹp đây này. Từ Phong đối với Tử Đống cười nói. Ha ha ha, thật sự là thiên hữu ta từ gia. Chỉ cần Tiểu Phong ngươi còn sống, gia gia của ngươi biết rõ nhất định sẽ thật cao hứng đấy, đi ta mang ngươi đi gặp gia gia của ngươi. Từ Đống đối với Tử Phong kích động nói. Ân. Từ Phong cũng rất muốn năm Từ Vạn Sơn, năm đó ở Thiên Trì Thành thời điểm, toàn bộ Từ gia Từ Vạn Sơn cùng Lâm Khải là nhất chiếu cố hắn đấy. Hắn tuy nhiên không phải Từ Vạn Sơn thân cháu trai, đã có rất tốt đãi ngộ. Ngũ trưởng lão. Tiểu Quang đâu này? Từ Phong đối với Từ Đống hỏi. Từ Đống u u thở dài một hơi, nói, tiểu ánh sáng biết rõ ngươi bị Vạn Niên Tông giết chết về sau. Hắn tiểu nói hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ báo thù cho ngươi, cũng đã ly khai trong nhà nhanh 3 năm, chúng ta cũng là xa ngút ngàn dặm không tin tức. Từ Phong gật gật đầu, nói, tiểu ánh sáng thiên tàn linh thể đã thức tỉnh, hắn đi ra ngoài chỉ nếu không có quá lớn ngoài ý muốn, tiểu sẽ không xuất hiện rất lớn nguy cơ, ngũ trưởng lão đại khái có thể yên tâm. Bất chi bất giác, hai người tới một tòa hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch sân nhỏ. Từ Phong đi theo Từ Đống tiến vào sân nhỏ, liền phát hiện trong sân còn có mấy người. Tiểu Phong, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Lâm Khải lập tức lấy Từ Phong còn sống trở về, hắn kích động trực tiếp ôm lấy Từ Phong. Cha ngươi năm đó ly khai thời điểm, lại để cho ta cực kỳ bảo hộ ngươi, thế nhưng mà ta vô năng, không chỉ không cách nào hộ ngươi chu toàn, còn cho ngươi khắp nơi kinh nghiệm gặp trắc trở. Biết rõ ngươi còn sống, ta coi như là chết cũng nhắm mắt. Từ Phong đối với Lâm Khải cười cười, hắn biết rõ Lâm Khải là thật tâm quan tâm chính mình. Lâm Khải cùng phụ thân của mình Từ Bàng, quan hệ rất tốt. Lâm Khải thúc, ngươi như thế nào sẽ chết, ngươi tu vi cũng đã đột phá đến tam phẩm linh tông, tương lai thành tựu sẽ rất cao. Từ Phong liếc thấy xuất Lâm Khải tu vi, toàn bộ Lâm gia bên trong. Mấy cái trưởng lão thiên phú tốt nhất tiểu là Lâm Khải, hắn hiện tại cũng là Từ gia tu vi cao nhất tồn tại, đương nhiên muốn đi ra ngoài Từ Quang cùng Từ Phong hai cái. Tiểu Phong, ngươi trở về thật là thật tốt quá, ngươi nghĩ biện pháp cứu gia gia của ngươi, hắn không nghe chúng ta khuyên bảo, không phải muốn mạnh mẽ phá tan linh tông tu vi cổ trai, lại không nghĩ rằng tẩu hỏa nhập ma, hiện tại kinh mạch toàn thân tổn thương, hôn mê bất tỉnh. Lâm Khải biết rõ Tử Phong là rất cường đại luyện sư, lập tức tranh thủ thời gian đối với Tử Phong nói ra. A, Gia Gia ở nơi nào, nhanh mang ta đi nhìn xem. Tử Phong đối với Lâm Khải nói ra. Mấy người đẩy ra một cái trong đó cửa phòng. Tử Phong đã nhìn thấy nằm trên giường một đạo gián mua thân ảnh, đúng là Từ Vạn Sơn. Như là Lâm Khải nói như vậy, kinh mạch toàn thân tổn thương. Mà ngay cả khí hải đều xuất hiện vỡ tan. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1195, Thư Nhuận Tuyết trở về. Thái thượng trưởng lão, ngươi nhìn xem ai trở về rồi hả? Từ Đống mang theo Từ Phong đi vào phòng, tiểu đối với cái kia nằm trên giường già nua thân ảnh kích động nói. Từ Vạn Sơn xoay người, gương mặt của hắn vô cùng già nua, nhìn xem Từ Phong lập tức, hắn mặt mũi tràn đầy vui sướng. Phảng phất trong nháy mắt tuổi trẻ mấy chục tuổi. Phong Nhi! Phong Nhi! Thật là ngươi sao? Từ Vạn Sơn thanh âm đều trở nên run rẩy, hắn già nua trong hai mắt, nước mắt lập lòe. Năm đó đạt được Từ Phong tử vong tin dữ, nội tâm của hắn đều là thống khổ. Muốn biết lúc trước Từ Bảng ly khai Từ ra thời điểm, thế nhưng mà đem Từ Phong phó thác cho hắn. Những năm kia, tại Thiên Tri Thành, hắn trầm mê ở tu luyện, cho nên xem nhẹ Từ Phong, làm cho Từ Phong bị Từ Phúc khi dễ, nhiều năm như vậy hắn một mực gáy náy. Từ Phong cảm nhận được lão giả kia tự đáy lòng quan tâm, hắn trong hai mắt cũng là nước mắt lập lòe, rất nhanh đi vào Từ Vạn Sơn trước người, nắm Từ Vạn Sơn cái kia tràn ngập nếp nhăn hai tay. Lao đầu tử, thực xin lỗi. Cho ngươi chịu khổ. Từ Phong một mực xưng hô Từ Vạn Sơn đều là lao đầu tử, Từ Vạn Sơn cũng không có cảm thấy xưng hô thế này không tốt. Khúc khúc khúc. Từ Vạn Sơn một hồi ho khan, khoe miệng tràn ra một tia đen kịt máu tươi, nói, chỉ cần ngươi còn sống, ta coi như là có thể nhắm mắt. Lao đầu tử, yên tâm đi, chỉ cần có ta tại, ngươi tiểu không khả năng chết. Nói xong. Từ Phong trên hai tay mãnh liệt linh lực sóng gió nổi lên. Từ Phong vừa hướng lấy cách đó không xa chúng nhân nói, các ngươi đều đi ra ngoài ở bên ngoài chờ, ta trước trợ giúp lao đầu tử đem thương thế trên người điều dưỡng tốt. Tốt. Từ Đống bọn người nhao nhao rời phòng, bọn hắn biết rõ hôm nay Từ Phong đã không phải là năm đó Thiên Chỉ Thành thiếu niên kia. Hôm nay Từ Phong là cả thiên hoa vực càng lớn bá chủ. Bọn hắn căn bản cảm thụ không đến Từ Phong trên người tu vi, cũng không biết Từ Phong mạnh như thế nào. Đã Từ Phong nói hắn có thể cứu Từ Vạn Sơn, cái kia chính là 89/10. Đối với ở hiện tại Từ Phong mà nói, Từ Vạn Sơn thương thế thật sự chính là một kiện việc nhỏ. Hắn lập tức bắt đầu lợi dụng linh lực, trợ giúp Từ Vạn Sơn điều dưỡng kinh mạch, cho Từ Vạn Sơn ăn vào một ít chữa thương đan dược, mà bắt đầu trợ giúp Từ Vạn Sơn chữa thương. Các chủ, có tin tức theo Thiên Hoa vực truyền đến. Trong một cái phòng, tản mát ra nồng đậm mùi thơm, chỗ đó có một người tướng mạo vũ mị xinh đẹp nữ tử, đúng là Thư Nhuận Tuyết. Tại gian phòng của nàng bên ngoài, đứng đấy một cái lão giả. Tin tức gì? Ngươi nói thẳng, ta chính đang tắm. Cái kia vũ mị dáng người, đúng là cực tận hoàn mỹ, nàng nằm ở cái kia cực lớn trong thùng gỗ, trôi rất nhiều hoa hồng múi. Các chủ, Thiên Hoa vực truyền đến tin tức, trèo lên trên thiên bảng bài danh 25 Từ Phong, tựu là Thiên Hoa vực Từ Phong, hắn hiện tại đã trở về Thiên Hoa vực. Theo lão giả thanh âm vang lên, trong phòng rầm rầm thanh âm vang lên, một đạo vô cùng hoàn mỹ đồng thể đột nhiên xuất hiện, chỉ là lập tức. Tiêu mặc lên nguyên vẹn một bộ váy dài, cái kia váy dài nhan sắc tươi đẹp, vô cùng xinh đẹp, khiến cho nữ tử kia nhìn về phía trên càng thêm xinh đẹp động lòng người. Thân ảnh của nàng xuất hiện tại bên ngoài gian phòng mặt, một hồi nồng đậm mùi thơm đập vào mặt, lão giả kia âm thầm cảm thán không chịu được nổi. Đều không dám nhìn tới Thư Nhuận Tuyết. An bài truyền tống trận, ta phải đi về Thiên Hoa vực. Thư Nhuận Tuyết thanh âm vang lên, lão giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói, các chủ, thế nhưng mà còn có rất nhiều chuyện. Những chuyện kia cũng không phải sự. Thư Nhuận Tuyết thanh âm lần nữa vang lên, lão giả chỉ có thể có đi an bài truyền tống trận pháp. Hừ. Thư Phong mở hai mắt ra, trên mặt hiện ra một hồi vui sướng. Trước mặt trên giường Từ Vạn Sơn, giờ phút này sắc mặt hồng nhuận phân phớt, già nua khuôn mặt cũng giảm rất nhiều nếp nhăn. Hán khí tức trên thân cũng triệt để lột xác, chính thức bước vào linh tông hàng ngũ. Phong Nhi, ngươi tu vi hiện tại mạnh như thế nào? Từ Vạn Sơn cũng mở hai mắt ra, hắn mặt mũi tràn đầy đều là khiếp sợ, chỉ có chính hắn tin tưởng. Từ Phong cơ hồ là lợi dụng tu vi của mình cùng linh lực, trợ giúp hắn một lần nữa miêu tả toàn thân kinh mạch cùng thân hình, cái này mang tới tốt lắm chỗ quả thực là long trời lỡ đất. Nếu là trước kia, Từ Vạn Sơn cực hạn thì ra là linh tông, như vậy hắn hiện tại có vô hạn khả năng, thậm chí tương lai đột phá đến linh hoàng tu vi cũng không kỳ lạ quý hiếm. Về sau ngươi sẽ biết, chư vị trưởng lão bọn hắn rất lo lắng, chúng ta hay là đi ra ngoài trước cùng bọn họ chào hỏi a. Từ Phong cũng không có nói cho Từ Vạn Sơn. Dù sao, hắn cũng không phải rất rõ ràng, như là dựa theo tu vi lời mà nói, hắn bây giờ là nhất phẩm linh tôn, như là dựa theo thực lực lời mà nói, hắn hiện tại có lẽ có thể chém giết bình thường thất phẩm linh tôn. Từ Vạn Sơn gặp Từ Phong không có trả lời, hắn cũng không có hỏi tới, dù sao chỉ cần biết rằng Từ Phong trở nên càng ngày càng mạnh, hắn cảm giác được đây hết thể tiểu đầy đủ. Xoẹt rô ét. Từ Vạn Sơn cùng Từ Phong ra khỏi phòng, sắc trời đã chạm vào tối, nhưng mà từ đống các loại ánh mắt của người đều rơi vào Từ Vạn Sơn trên người, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hôm nay Từ Vạn Sơn phảng phất tuổi trẻ mấy mươi tuổi, khí tức trên thân càng là cho bọn hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác, bọn hắn cả đám đều nhịn không được nuốt nước miếng. Ha ha! Tranh thủ thời gian đi an bài. Hôm nay chúng ta Từ gia muốn ăn uống thả cửa, không say không về. Từ Vạn Sơn vô cùng vui vẻ, hắn nghĩ đến Từ Phong thành tiểu, trong nội tâm tiểu là tự hào. Đỏ. Xê chuyện với tốt, Thái Thượng trưởng lão, ta vậy thì đi ăn bài. Từ Đống cũng là vô cùng vui vẻ. Lâm Khải trong hai mắt mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, hắn nhìn xem Từ Phong, không thể tưởng được năm đó thiên trì thành thiếu niên. Ngắn ngủn sổ năm thời gian, đã có được thành tựu như vậy. Ban đêm thời gian, toàn bộ Từ gia đều đắm chìm tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong. Từ Phong ca ca, ta nghe ba bà của ta nói ngươi rất lợi hại, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi ngươi ở bên ngoài câu chuyện sao? Đúng vậy a, Từ Phong ca ca, ngươi có hay không tìm được bạn gái? Từ Phong ca ca, Từ gia lại xuất hiện một ít tuổi trẻ gương mặt, những người này đều là Từ gia thanh niên. Bọn hắn quấn quýt lấy Từ Phong không ngừng lại để cho Từ Phong nói câu chuyện, cả đám đều đối ngoại mặt tràn ngập hiếu kỳ. Từ Phong, ngươi quả nhiên không chết. Vừa lúc đó, một đạo bóng hình xinh đẹp nhảy vào Từ gia phủ đệ, nàng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Từ Phong nhìn cách đó không xa đạo kia vũ mị thân ảnh, mang trên mặt vui vẻ, nội tâm mang theo cảm kích. Hắn biết rõ, nếu không là Thư Nhuận Tuyết trợ giúp, mình bây giờ ở đâu có thể hưởng thụ như vậy niềm vui gia đình. Chỉ sợ Đan Minh cùng Từ gia, sớm đã bị Vạn Niên Tông nhóm thế lực diệt trừ hầu như không còn. Thưa các chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ á? Từ Phong đối với Thư Nhuận Tuyết chào hỏi lên. Từ Vạn Sơn nhìn xem xuất hiện Thư Nhuận Tuyết, già nua hai mắt đều mạo hiểm kim quang, không đợi Từ Phong đi cùng Thư Nhuận Tuyết chào hỏi, hắn đã chạy đến phía trước. Ai nha, vị cô nương này, nhà của ta cái này tên tiểu tử thúi tính cách chính là như vậy, nếu là có vắng vẻ cô nương địa phương, còn hy vọng cô nương đừng thứ lỗi. Từ Vạn Sơn lại tại nội tâm thầm suy nghĩ nói, tiểu tử thúi này quả nhiên không tệ, tìm con dâu đều xinh đẹp như vậy. Nhìn xem Từ Vạn Sơn bộ dáng, Từ Phong tiểu là biết rõ lao nhân này đã hiểu lầm. Nhưng mà, hắn đang chuẩn bị đối với Thư Nhuận Tuyết quăng đi ấy náy ánh mắt thời điểm, Thư Nhuận Tuyết lại mang trên mặt ôn nhu vô cùng dáng tươi cười, ra ra nói chuyện này, Từ Phong nhưng hắn là thiên tài đâu này. Rất tốt. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1196, 3 tuổi tiểu ma nữ. Phúc. Từ Phong thiếu chút nữa không có một ngụm lao huyết phun ra đến. Nhìn xem Thư Nhuận Tuyết giờ phút này bộ dáng, hoàn toàn chính là một cái tiểu nữ nhân. Ở đâu có thể nghĩ đến, nàng thế nhưng mà linh bảo các phong vân một coi nhân vật lợi hại. Thư Nhuận Tuyết tựa hồ vô cùng nhu thuận, dựa theo Từ Vạn Sơn phân phó, cho ngồi xuống. Thư Nhuận Tuyết còn đối với Từ Phong chớp chớp mắt. Xin hỏi vị cô nương này tôn tính đại danh. Từ Vạn Sơn mang theo Thư Nhuận Tuyết, đi vào Từ Phong bên người, đối với những cái kia quấn quýt lấy Từ Phong từ ra hải tử nói, đều đi qua chơi, cho vị tỷ tỷ này lại để cho cái vị trí. Từ Phong ca ca, cái này tỷ tỷ thật xinh đẹp, hắn bạn gái của ngươi hữu sao? Một đứa bé trai đối với Từ Phong ngang cái đầu, hai mắt loẹ loẹ sáng lên mà hỏi. Từ Phong ngồi ở chỗ kia, xấu hổ cười cười, nội tâm của hắn sợ Thư Nhuận Tuyết chú ý, dù sao người ta Thư Nhuận Tuyết thân phận thật không đơn giản. Hắn cũng không nhận ra Thư Nhuận Tuyết ưa thích chính mình. Ra ra, ta gọi là Thư Nhuận Tuyết. Thư Nhuận Tuyết đối với Từ Vạn Sơn nói xong, nhưng mà có người lại phát hiện Thư Nhuận Tuyết vô cùng nhìn quen mắt. Lâm Khải nhìn xem Thư Nhuận Tuyết, hắn tại Thiên Trì Thành bái kiến đối phương. A nha! Nhuận Tuyết cô nương ngồi ở chỗ này, ta vậy thì sai người đi ra tăng bắt đũa. Từ Vạn Sơn đem làm khởi trưởng bối thân phận, đem Thư Nhuận Tuyết an bài tại Từ Phong bên người ngồi xuống. Từ Phong nghe thấy một hồi quen thuộc mùi thơm, Thư Nhuận Tuyết trên người mùi thơm luôn như vậy nồng đậm, là tối trọng yếu nhất lại không phải người phản cảm, ngược lại sẽ sinh ra ý nghĩ kỳ quái cảm thụ. Thưa các chủ, người rốt cuộc muốn làm cái gì đâu này? Từ Phong tại Thư Nhuận Tuyết bên hai, nhẹ nhàng nói. Từ Vạn Sơn lập tức lấy Thư Nhuận Tuyết mới ngồi xuống. Từ Phong cùng với Thư Nhuận Tuyết vành thai và tóc mai chạm vào nhau, nội tâm của hắn càng thêm kết luận Từ Phong cùng Thư Nhuận Tuyết quan hệ rất tốt. Tuy nhiên Từ Vạn Sơn cảm thấy Dĩnh Nhi cái nha đầu kia cũng không tệ, có thể tại Từ Vạn Sơn trong nội tâm, đây chẳng qua là Từ Phong một cái nha hoàn, còn không xứng với qua Từ Phong. Thư Nhuận Tuyết lại mặt mũi tràn đầy ôn nhu, nàng quay đầu nhìn về phía Từ Phong bên mặt, nói: không thể tưởng được mạng của ngươi lớn như vậy, không chỉ không chết, ngược lại trở thành đăng thiên bảng 25 tên. Xem ra tỷ tỷ quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ta không muốn làm cái gì, tự là đơn thuần tới thăm ngươi một chút, không được sao? Thư Nhuận Tuyết trợn to hai mắt, nhìn xem Từ Phong. Từ Phong âm thầm nhíu mày, cảm nhận được Thư Nhuận Tuyết cái kia tinh khiết ánh mắt, nội tâm của hắn có chút run run. Lúc nào bổn thiếu gia mị lực lớn như vậy, cái này Thư Nhuận Tuyết sẽ không thật sự thích ta đi. Bát đũa đến rồi. Từ Vạn Sơn đi vào Thư Nhuận Tuyết bên người, đem bát đũa cho Thư Nhuận Tuyết, trừng Từ Phong liếc, nói, xú tiểu tử, ngươi có thể không được khi dễ Thư tiểu thư, nếu không đừng trách ta và ngươi trở mặt. Cái này, Từ Phong một hồi bất đắc dĩ, Thư Nhuận Tuyết lại mặt mũi tràn đầy đắc ý, cầm chiếc đũa cùng chén bắt đầu ăn, hoàn toàn liều mạng bên cạnh Từ Phong thần sắc. Hừ, muốn cùng ta tự linh hoàng chơi, coi chừng ta đùa chơi chết ngươi. Từ Phong khỏe miệng lại có chút dương lên, đã Thư Nhuận Tuyết đều không để ý, hắn cũng nói tiếp. Hắn cầm lấy chiếc đũa, cũng là không ngừng hướng phía Thư Nhuận Tuyết trong chén đĩa rau, nói, Tuyết Nhi, ngươi cần phải ăn nhiều một chút thịt, dáng người mới có thể bảo trì như vậy hoàn mỹ. Ha ha! Xú tiểu tử, người ta Thư tiểu thư người xinh đẹp như vậy, có thể vừa ý ngươi, đó là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Từ Vạn Sơn nhìn xem Từ Phong cùng Thư Nhuận Tuyết cái kia thân mật bộ dáng, ở bên cạnh trêu ghẹo nói ra. Từ Vạn Sơn còn mở miệng nói, Thư tiểu thư, ngươi cùng ta ra tiểu tử thúi này quan hệ đến một bước kia rồi hả? Nếu là phù hợp lời mà nói, ta coi như là cái này tấm mặt mo này đừng, cũng có thể giúp hắn đi cầu hôn. Phúc! Lúc này đây, đến phiên Thư Nhuận Tuyết ăn không tiêu. Từ Phong trong hai mắt lại mang theo một vòng tà ý dáng tươi cười, chỉ thấy hắn một tay lấy bên người Thư Nhuận Tuyết ôm vào lòng, lập tức hương ngọc đầy cõi lòng. Hắn cảm nhận được Thư Nhuận Tuyết cái kia mượt mà dáng người, vô cùng no đủ, khiến cho Từ Phong nội tâm đều là một hồi rung rung, Thư Nhuận Tuyết lại mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phân phớt. Ra ra, ta cùng Tuyết Nhi nên làm đều làm. Lão nhân ra người tiểu đừng lo lắng. Từ Phong ôm gắt gao ôm Thư Nhuận Tuyết. Thư Nhuận Tuyết trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt đều là phẫn nộ, lại bị Từ Phong gắt gao kẹp vào, nàng cũng chỉ có thể bạn thân ý tứ dãy rủa. Từ Vạn Sơn đương nhiên là người từng trải, hắn nhìn xem Thư Nhuận Tuyết cái kia nằm ở Từ Phong trong ngực, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng bộ dáng, ở đâu vẫn không rõ đây hết thảy. Hắn đối với Từ Phong quăng đi một cái không sai à, tiểu tử ánh mắt, tiểu đứng dậy, mở miệng nói, ta xem tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm, tiểu đi nghỉ ngơi đi. Tiểu tử, các ngươi tranh thủ thời gian cho ta tạo ra cái cháu trai, thừa dịp ta còn trẻ, có thể giúp các ngươi mang vài năm. Từ Vạn Sơn thời điểm ra đi vẫn không quên bút dặn dò Từ Phong. Từ Phong một mực nắm cả Thư Nhuận Tuyết, có thể nói là đầy người đều là mềm mại, nội tâm của hắn vô cùng thoải mái. Bản thiếu gia không phải xem ngươi rất hung hăng càn quấy đấy sao? Còn dám đùa giỡn ta sao? Thư Nhuận Tuyết giờ phút này cũng là một hồi bất đắc dĩ, nội tâm của nàng ám thầm mắng mình, trêu chọc cái này Từ Phong làm cái gì, trước kia tại Thiên Trì Thành không thiếu chút nữa bị hắn ăn hết. Lần này mình còn chủ động đưa tới cửa đến. Giờ phút này, nàng cũng không dám dãy giụa. Dù sao Từ Vạn Sơn các loại Từ gia người đều nhìn xem đâu này. Mới vừa rồi là chính cô ta chủ động khiến cho cùng Từ Phong quan hệ rất mập mờ đấy. Hiện tại dãy giụa, há không là tự mình đánh mình mặt. Chỉ có thể có mặc cho Từ Phong nửa ôm chính mình, hướng phía gian phòng đi đến. Đi trong quá trình, Từ Phong tay cùng rất không thành thật một chút, Thư Nhuận Tuyết mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phân phớt, da thịt như tuyết. Tam giới trang. Một cái chỉ có 3-4 tuổi tiểu nữ hài, mặt nàng gò má thịt tụ cục đấy, hai mắt rất lớn, rất rõ sáng, nàng vậy mà xuất hiện tại tam giới trang sơn môn bên ngoài. Theo Tử Phong trở về, tiêu diệt Vạn Niên Tông, tiêu diệt Phù Trầm Môn, vụ ngoại sơn trang nhóm thế lực tin tức truyền bá ra ra, toàn bộ thiên hoa vực tên Tử Phong đều truyền khắp. Hoa! Các ngươi mau nhìn, vậy là ai ra tiểu nữ hài? Thật đáng yêu, tam giới trang đã trùng kiến, hiện tại quy mô càng lớn lúc trước. Hơn nữa, tam giới trang sẽ phải tuyển nhận trùng kiến đến nay nhóm đầu tiên đệ tử, làm cho rất nhiều thanh niên thiên tài, cũng đã sớm đi vào tam giới trang bên ngoài. Tiểu cô nương, ngươi đến tam giới trang làm cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn trở thành tam giới trang đệ tử? Một cái 16-17 tuổi thiếu niên, cảm giác rất khá chơi. Tiểu muốn đi trêu chọc tiểu nữ hài. Cắt. Dám xem thường buồn cô nương. muốn ngươi đẹp mắt tiểu nữ hài lời nói ra, lại khiến cho người chung quanh đều là cười to. 3 tuổi tiểu nữ hài còn có thể uy hiếp người. Cười toe toét. Nhưng mà, ánh mắt của bọn hắn lại đột nhiên rơi tại cái đó đùa tiểu nữ hài trên người thiếu niên, chỉ thấy thiếu niên kia 2 mắt mở mịt, không ngừng cười ngây ngô. Thỉnh thoảng vẫn còn dưới mặt đất lăn qua lăn lại, dù là dưới mặt đất đều là bùn đất. Cái này, một ít mắt sắc thiếu niên phát hiện, tiểu cô nương kia trong 2 mắt, để lộ ra rất sâu thúy hào quang, phảng phất lại để cho người liếc mắt nhìn tiểu không cách nào tự kềm chế. Vừa rồi thiếu niên kia tiểu là nhìn xem tiểu nữ hài con mắt, trong nháy mắt đó tựa hồ có kỳ diệu năng lượng tán phát ra, làm cho thiếu niên mất đi lý trí. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1197, phụ thân ta là Từ Phong. Thôi đi ba ơi, cho ngươi còn dám xinh xắn buồn tiểu thư. Tiểu cô nương kia lớn lên như cùng một cái búp bê, vô cùng đáng yêu, 2 mắt lại để lộ ra một loại vô hình ma lực, lại để cho người có chút sợ hãi. Theo thanh âm của tiểu cô nương vang lên, nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình đột nhiên nhảy lên, đột nhiên xuất hiện tại cái đó lăn qua lăn lại thiếu niên trước người, nàng duỗi ra bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đối với thiếu niên kia đầu một điểm. Người nam kia hài lập tức phục hồi tinh thần lại, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, toàn thân đều là bùn đất. Hi hi hi, còn dám hay không xem thường bổn tiểu thư? Tiểu cô nương thanh âm vang lên, thiếu niên kia nhìn xem tiểu nữ hài giống như là nhìn xem quái vật, đây quả thật là 3 tuổi tiểu nữ hài sao? Tiểu cô nương này ở đâu xuất hiện đấy, lợi hại như vậy? Bên cạnh thiếu niên nhịn không được kinh hô lên. Nàng nhìn về phía trên mới 3-4 tuổi được không nào? Tiểu nữ hài nhìn xem thì ra là 3-4 tuổi bộ dáng, vừa rồi thủ đoạn như vậy, quả thực là xuất quỷ nhập thần. Hừ, nếu ai còn dám xem thường bổn tiểu thư, ta tiểu lại để cho hắn đẹp mắt. Tiểu cô nương đại đại 2 mắt đảo qua chung quanh thiếu niên, hết lần này tới lần khác một đám đại thiếu năm, nguyên một đám cũng như này sợ hãi cái kia 3 tuổi tiểu nữ hài. Vạn Tượng Thành. Nửa tháng này thời gian, cả tòa thành thị đều nhanh muốn nổ tung. Phụ thân. Ngươi nói tiểu nha đầu kia đến cùng chạy đi đâu này? Một nữ tử, nàng nhiều ra thêm vài phần thành thuộc phụ nữ có được hàm xúc thú vị. Nàng tiểu là Vạn Tượng Thành thành chủ Thiên Kim, cái kia đã từng vô cùng điêu ngoa bốc đồng Lý Đình Đình. Chỉ là, hơn 5 năm đi qua, nàng hiện tại đã là làm người mẫu. Lý Mục mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn nhìn xem nữ nhi của mình, nói, ngươi lớn như vậy người, như thế nào một cái tiểu cô nương đều xem không ở đâu này. Ngươi hảo hảo cẩn thận ngẫm lại. Ô ô ô, Lý Đình Đình nước mắt giàn ruộng ấn, đây chính là nữ nhi của nàng. Được rồi, ngươi cũng đừng khóc, cái tiểu nha đầu kia một cách tinh quái đấy, cũng không biết như thế nào như vậy, 3 tuổi tiểu nữ hài tiểu thông minh như vậy. Lý Mục nghĩ đến Lý Đình Đình sinh hạ đến tiểu nữ hài, tiểu cảm thấy từng đợt đau đầu. Người khác hoài thai tháng 10, sẽ sinh con. Hết lần này tới lần khác Lý Đình Đình mang thai, không sai biệt lắm 3 năm 08 tháng mới sinh ra một cái tiểu cô nương. Hơn nữa tiểu cô nương này sinh ra đến sẽ miệng phun tiếng người. Quan trọng nhất là vô cùng cổ quái, mà ngay cả Lý Mục đều không hiểu nổi, Lý Đình Đình đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Dù sao đã từng tiểu nha đầu này bị một cái muốn uy hiếp thành chủ phủ tặc phỉ bắt lấy. Nào biết được, tiểu nha đầu này cuối cùng vậy mà một mình trở về, đợi đến lúc hắn mang người đi thủ lãnh đạo tặc bên kia thời điểm, mới phát hiện những người kia toàn bộ tử vong. Hơn nữa, tựa hồ cũng đã chết tại lẫn nhau tranh đấu. Sau đó, Lý Mục hỏi thăm Lý Đình Đình nguyên nhân, tiểu nha đầu này cũng nói được lập lờ nước đôi. Phụ thân, ngươi nói muốn là lúc sau Từ Phong trở về, biết rõ ta đem nữ nhi của hắn mất rồi, vậy làm sao bây giờ à? Lý Đình Đình nước mắt giàn ruộng ấn. Không tệ, nàng sinh hạ đến cái này đứa con gái, tự là năm đó tại Vạn Tượng Thành, Từ Phong cùng nàng tình một đêm mang thai đấy. Chuyện này cũng là Lý Mục nhân vật ý. Năm đó hắn lập tức lấy Từ Phong thiên phú dị bẩm. Tiểu muốn chiêu nạp Từ Phong là con rể, nào biết được tiểu tử này còn không tình nguyện, cuối cùng hắn chỉ có thể có bá vương ngạnh thượng cung. Tại Từ Phong cùng Lý Đình Đình trong rượu buông xuân. Dược, sau đó Từ Phong trực tiếp rời đi, Lý Mục cũng không có cách nào. Nào biết được, chỉ là lúc này đây tình duyên, Lý Đình Đình vậy mà mang thai. Đương nhiên, Lý Mục cũng thật sự rất cảm tạ cái này mang thai, chính mình cái kia điêu ngoa bốc đồng con gái, hôm nay trở nên thành thục rất nhiều, không bao giờ. Nữa là năm đó chính là cái kia dạng rồi. Bất quá, chính thức lại để cho Lý Mục đau đầu sự tình giờ mới bắt đầu, cái kia chính là Lý Đình Đình mang thai suốt 3 năm 08 tháng, con gái mới sinh ra. Nhưng mà, hắn cho rằng sinh ra về sau thì tốt rồi. Nào biết được hắn 10 phần sai. Tiểu cô nương này vô cùng thông minh, thường xuyên khiến cho toàn bộ Long Hổ Thành gà bay chó chạy. Đương nhiên tiểu nha đầu cũng chỉ là nghịch ngợm, cũng không có ác ý. Toàn bộ Vạn Tượng Thành người, cũng đều đối với tiểu nha đầu rất tốt. Lý Mục nghe thấy Lý Đình Đình vừa nói như vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mà nói, ngươi đừng đề cập cái kia vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Hắn quên năm đó ta lại để cho hắn tiến vào Vạn Tượng Trì rồi sao? Hơn nữa ngươi vẫn cùng hắn có hôn ước tại thân, cuối cùng nếu không phải ngươi trợ giúp, hắn thật sự có thể bình yên ly khai Vạn Tượng Thành sao? Lý Đình Đình có chút u hoán nói, phụ thân, chuyện năm đó không cũng đều là ngươi một tay chủ tính đấy. Mà thôi, đều nói gả đi ra ngoài con gái rồi đi ra ngoài nước, cái này còn không có gả đi ra ngoài. Mà bắt đầu thiên vị ngoại nhân. Lý Mục nhịn không được cảm thán. Đình Nhi, ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi, tiểu nha đầu kia trước khi rời đi, ngươi có hay không cùng hắn nói lời gì nói? Lý Mục nhìn xem Lý Đình Đình thận trọng mà hỏi. Lý Đình Đình trong óc không ngừng hồi tưởng, nàng hai mắt sáng ngời, phụ thân, ta đã biết, ta đã biết. Nha đầu tất nhiên là đi tìm Từ Phong rồi. Lý Đình Đình nói ra. Phụ thân, ngươi còn nhớ hay không được, nửa tháng trước kia, chúng ta nghe gặp Từ Phong trở về tin tức, tiêu diệt Vạn Niên Tông các loại thế lực lớn, lúc ấy ta tiểu nói một câu, phụ thân ngươi chính là cái đại anh hùng. Lý Đình Đình kích động nói. Lý Mục gật gật đầu, chuyện này hay là hắn cùng Lý Đình Đình mà nói đấy. Đằng sau có lúc trời tối, cái tiểu nha đầu kia trước khi ngủ tiểu hỏi ta, mẫu thân. Ngươi có nghĩ là muốn gặp phụ thân đâu này? Ngươi nói là nàng đi tìm Từ Phong đi. Lý Mục nói ra. Lý Đình Đình gật gật đầu, nàng với tư cách tiểu nha đầu mẫu thân, không có người so nàng rõ ràng hơn tiểu quỷ này linh tinh tính cách, quả thực tiểu là không sợ trời không sợ đất. Nàng sẽ đi nơi nào tìm Từ Phong đâu này? Lý Mục nhịn không được thở dài, cái này tiểu quỷ linh tinh, thật sự là quá thông minh. Cũng không biết có phải hay không là chuyện tốt. Ngươi yên tâm đi, ta tìm người hỏi thăm qua, tiểu nha đầu này linh hồn lực lượng rất khủng bố, tầm thường võ giả trừ phi là linh hoàng, nếu không đều rất ít có thể sử dụng linh hồn lực lượng, nàng chắc có lẽ không gặp nguy hiểm. Lý Mục đối với Lý Đình Đình nói ra, hắn rất lo lắng tiểu nha đầu tình huống, tiểu cô ý đi tìm rất cao cấp luyện sư hỏi thăm, đối phương còn muốn thu đồ đệ đâu này. Tam giới trang. Đại trưởng lão. Ngươi mau đi xem một chút, sơn môn bên ngoài đến rồi tiểu cô nương, thiên phú rất khủng bố. Một người đi vào Vũ Vân sân nhỏ trước cửa, kích động nói. Vũ Vân xuất hiện tại bên ngoài viện, hắn nhíu mày, tiểu nữ hài. Bao nhiêu niên kỷ? 3-4 tuổi bộ dáng. Người kia nói ra. 3-4 tuổi. Nhà nàng đại nhân cái gì tu vi? Vũ Vân hỏi, bên người nàng không có đại nhân, tiêu nàng một người, chúng ta đi hỏi nàng làm sao tới đấy, nàng nói chậm rãi đi tới đấy, hỏi nàng tới làm cái gì, nàng nói đến tìm phụ thân. Nhưng mà trên người nàng linh hồn lực lượng rất khủng bố, chúng ta đều không thể dò xét. Người kia mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Đi, nhanh mang ta đi nhìn xem. Vũ Vân đối với người kia kích động nói. Tam giới trang đúng là bách phế đại hưng, thời điểm, đúng là cần đại lượng thiên tài, càng là lợi hại càng tốt. Vũ Vân đi vào tam giới trang sơn môn bên ngoài, hắn xuất hiện tại tiểu cô nương kia trước người, nói, tiểu nha đầu, cha mẹ ngươi ở địa phương nào? Tiểu nữ hài nhìn xem Vũ Vân, duỗi ra bàn tay nhỏ bé giật giật Vũ Vân chồng dâu, hì hì cười nói, lao ra ra, cha ta ngay tại Tam Giới Trang, hắn cứ gọi là Từ Phong, ta chính là đến tìm hắn đấy. A. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1198, tìm tới tận cửa rồi. Ách. Vũ Vân bọn người là một hồi kinh ngạc, bọn hắn đều chưa nghe nói qua Từ Phong có như vậy một đứa con gái. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng đã 3-4 tuổi bộ dáng. Phải biết, Từ Phong ly khai Thiên Hoa vực đã hơn 3 năm thời gian, nói cách khác tiểu cô nương này là tại 3 năm trước kia sinh ra đấy, bọn hắn không khỏi nhíu mày. Đại trưởng lão, chưa nghe nói qua Từ sư huynh có con gái à? Bên cạnh thanh niên nhịn không được nói ra, muốn biết bọn hắn xác thực không có nghe Từ Phong đã từng nói qua. Tiểu cô nương nhìn xem Vũ Vân, biến thân trở thành con gái ngoan ngoãn, nhu thuận đối với Vũ Vân nói, lao ra ra, người ta nói là sự thật, ta thật là Từ Phong con gái. Ta chính là nghe cha ta trở về, ta mới đến Tam Giới Trang tìm hắn đấy, các ngươi chỉ cần lại để cho hắn đi ra, sẽ biết. Tiểu cô nương nói ra, Vũ Vân nhìn xem tiểu cô nương này nhu thuận vô cùng bộ dáng, hắn cảm thấy cho dù là hiểu lầm, tiểu cô nương này cũng có thể với tư cách Tam Giới Trang bồi dưỡng đối tượng. Hắn lập tức nhìn xem tiểu cô nương, nói, tiểu nha đầu, ngươi gọi là gì danh tự đâu này? Tiểu cô nương nghe thấy Vũ Vân như vậy vừa hỏi, lập tức lẩm bẩm lấy miệng, có chút mất hứng, mẫu thân của ta nói cho ta biết, ta không có nổi danh, phải chờ ta phụ thân sau khi trở về một lần nữa cho ta thủ danh tự, đặt tên. Ân. Chẳng lẽ tiểu cô nương này thật đúng là Từ Phong tiểu tử kia con gái ruột? Vũ Vân giả nua hai mắt hơi sững sờ, cười nói, vậy thì tốt, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Tam Giới Trang? Không muốn. Ta muốn tìm cha ta tiểu cô nương đối với Vũ Vân gọn gàng dứt khoát nói. Vũ Vân nhịn không được lắc đầu, nói, tiểu nha đầu, phụ thân ngươi hiện tại có thể không tại Tam Giới Trang, hắn xuất đi làm việc. Không bằng ngươi theo ta ở cùng một chỗ, chờ ta phái người đi thông chi phụ thân ngươi như thế nào. Tiểu cô nương hai mắt ở trong chỗ sâu hiện ra một vòng rào hoạt, nàng hỏi do, lao ra ra, ngươi cùng ta phụ thân quan hệ rất tốt sao? Không bằng ngươi nói cho ta biết hắn đi nơi nào, tự chính mình đi tìm hắn được rồi. Vũ Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây quả thật là 3-4 tuổi tiểu nữ hài sao? Ta cũng tạm thời không biết hắn đi nơi nào, ta an bài rất nhiều người đi tìm hắn, rất nhanh sẽ có tin tức, ngươi ngay tại Tam Giới Trang ở lại đến như thế nào. Còn có mẹ của ngươi người nhà ở nơi nào, ngươi nhất định là chính mình vụng trộm chạy đến đấy, có muốn hay không ta phái người đi thông chi bọn hắn? Vũ Vân hỏi. Hắn nhìn ra được, nhỏ như vậy nữ hài, đến Tam Giới Trang tìm kiếm Từ Phong, bên người đại nhân khẳng định không biết. Mới có thể lại để cho nàng một mình đến đây. Ông nội của ta là Thiên Hoa vực Vạn Tượng Thành thành chủ Lý Mục, mẫu thân của ta là nữ nhi của hắn Lý Đình Đình. Lão gia gia ngươi có thể giúp ta phái người thông chi bọn hắn, tiểu nói ta rất an toàn, ta phải tìm được phụ thân, đem hắn mang về cho mẫu thân của ta ta mới trở về, lại để cho bọn hắn đừng lo lắng an nguy của ta. Tiểu nữ hài nói đến đây câu nói thời điểm, bên cạnh phần đông Tam Giới Trang thanh niên, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm, trong hai mắt đều là khiếp sợ. Vũ Vân cũng đầy mặt rung động, đây quả thật là theo một cái 3 tuổi tiểu nữ hài trong miệng nói ra được lời nói sao. Hơn nữa, theo cái kia trong lời nói, lại để cho người chung quanh không hiểu có chút lòng chua xót. Lý Thanh Vân đối với Vũ Vân truyền âm nói, đại trưởng lão, chẳng lẽ lại tiểu cô nương này, thật sự chính là từ sư đệ con gái, chỉ có điều sợ là từ sư đệ chính mình cũng không biết. Vũ Vân cảm thấy Lý Thanh Vân nói lời nói không thể không đạo lý đấy, Từ Phong còn trẻ như vậy người, khó tránh khỏi cũng có tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, ai biết có phải hay không là cần rơi xuống cái gì chuyện hồ đồ. Tốt, ngươi yên tâm, ta vậy thì an bài người đi thông chi mẹ của ngươi cùng ra ra. Ta cũng an bài người đi thông chi phụ thân ngươi, ngươi ngay tại ta Tam Giới Trang ở lại đến. Tiểu cô nương nghe thấy Vũ Vân nói như vậy, mới hơi chút an định lại. Vũ Vân liền mang theo tiểu nữ hải đi dàn xếp đi. Trong phòng, hào khí có chút quái dị. Từ Phong phát hiện ngồi ở bên giường Thư Nhuận Tuyết, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, trước ngực cái kia cao ngất mà khởi địa phương, không ngừng nún, tựa hồ hô hấp đều rất gấp gấp rút. Hắn âm thầm thầm nghĩ, kế tiếp làm sao bây giờ đâu này? Từ Phong đứng dậy, hướng phía bên giường Thư Nhuận Tuyết đi qua. Không tốt, tiểu tử này sẽ không thật sự. Thật sự. Như vậy đi. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đây này. Thư Nhuận Tuyết cúi đầu, nàng nghe thấy Từ Phong tiếng bước chân, không khỏi gắt gao nắm bắt hai tay, thân thể đều có chút run rẩy. Từ Phong ngồi ở bên giường, nói, Thư các chủ, mọi người chúng ta cũng đừng đóng kịch rồi. Ta phải ở chỗ này đa tạ Thư các chủ đối với ta đan minh cùng Từ gia chiếu cố. Tương lai Thư các chủ nếu là có dùng được chứ Từ mô địa phương, cứ việc phân phó là đủ. Thư Nhuận Tuyết nặng nề buông lỏng một hơi, nội tâm vẫn không khỏi có chút thất lạc. Nàng sửa sang lại thoáng một phát cảm xúc, ngẩng đầu lên lập tức, trên mặt hồng nhuận phơn phất biến mất không ít. Nàng vũ mị nhìn xem Từ Phong, nói, Từ Phong tiểu đệ đệ, ta đây nếu muốn ngươi lấy thân báo đáp đâu này. Ách! Từ Phong lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn ngu ngơ nhìn xem Thư Nhuận Tuyết cái kia trương vũ mị đôi má, lại theo Thư Nhuận Tuyết đầu, quét đến cái kia ngực đầy ngọn núi. Hung hăng nuốt nuốt nước miếng. Từ ngực. Thư Nhuận Tuyết vươn tay đập vào Từ Phong cái hót, nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, ngươi yên tâm đi, ta sở dĩ giúp ngươi tiểu là nhìn chúng thiên phú của ngươi, tương lai ta nếu là có khó khăn, nhất định sẽ không khách khí đấy. Bất quá khi hạ ngược lại là có kiện sự tình, ta muốn ngươi có thể so với so sánh cảm thấy hứng thú. Thư Nhuận Tuyết nết cặp môi đỏ mọng, nàng tự nhiên cười nói, cái kia Thuận Phong Thương Hội hôm nay tại Thiên Hoa Vực đã xem như nỏ mạnh hết đà, chỉ có điều còn có mấy người, ta muốn hay là ngươi tự mình xuất thủ so sánh tốt. Thuận Phong Thương Hội Thiên Hoa Vực phân hội trưởng, Nghịch Cửu Thiên. Theo Thư Nhuận Tuyết nói đến Nghịch Cửu Thiên thời điểm, Từ Phong trong hai mắt đều là lạnh lạnh sắc ý. Thư Nhuận Tuyết không có nhớ bao nhiêu, nàng cảm thấy hẳn là Từ Phong biết rõ Nghịch Cửu Thiên đối phó đan minh sự tình, còn có Nghịch Cửu Thiên bên người còn có hai người, tại Thiên Hoa Vực cũng là đại danh đỉnh đỉnh, cái kia chính là Huyền Minh Nhị Lão. Chỉ cần ba người này bị ngươi giết chết, Thuận Phong Thương Hội tại Thiên Hoa Vực hết thảy, tự nhiên sẽ sụp đổ. Thư Nhuận Tuyết đối với Từ Phong nói ra. Từ Phong gật gật đầu, hắn mở miệng nói, ngươi đem Nghịch Cửu Thiên cùng Huyền Minh Nhị Lão địa chỉ cho ta, ta tự mình đến thăm đi tìm bọn hắn tính tính toán toán sổ sách. Thư Nhuận Tuyết đã biết rõ Từ Phong tại Đăng Thiên bảng bài danh, nàng cũng không lo lắng Từ Phong không phải Nghịch Cửu Thiên bọn người đối thủ, mà là nhắc nhở, Thuận Phong Thương Hội những năm này kiếm lấy tài phú cũng không ít, ngươi đừng chỉ lo giết bọn hắn. Từ Phong không khỏi nhìn thật sâu liếc Thư Nhuận Tuyết. Cái này đứa con gái trước một giây còn vũ mị xinh đẹp, sau một giây lập tức biến thân trở thành bờ lách vài đảo. Nữ nhân như vậy, khá tốt hai người không là địch nhân, nếu không thật sự rất đáng sợ. Ha ha ha. Thư Nhuận Tuyết nhìn xem Từ Phong, ngậm miệng phát ra tiếng cười quyến rũ, nói, thế nào tiểu đệ đệ, ngươi sẽ không là thích tỷ tỷ à. Ta thật đúng là thích ngươi rồi. Theo Từ Phong nói xong lập tức, chỉ thấy hắn trực tiếp xoay người lập tức, liền đem bên người Thư Nhuận Tuyết ôm vào lòng. Thân thể của hắn bay thẳng đến Thư Nhuận Tuyết đè xuống, lập tức Thư Nhuận Tuyết há to mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng thẹn thùng. Nhất là Từ Phong cái kia hai bàn tay to, gắt gao ngắt cái mông của nàng vài cái, nàng cảm giác được toàn thân điện giật. Từ Phong lại hát hát thoáng một phát, đứng dậy, Thư các chủ, có chút thời điểm đừng tự rước lấy họa. Ta không dám cam đoan ta mỗi lần đều có tốt như vậy định lực. Từ Phong ngồi xuống, còn vuốt vuốt hai tay, tựa hồ tại dư vị vừa rồi mềm mại. Ngươi! Thư Nhuận Tuyết mặt mũi tràn đầy tức giận, chỉ có thể có mặt mũi tràn đầy phẫn nộ ngồi xuống, cũng không dám lại trêu chọc Từ Phong. Nội tâm của nàng lại không có bất kỳ tức giận, tựa hồ có chút chờ mong. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1199 Nghịch Cửu Thiên sinh hoạt. Sáng sớm, Thư Nhuận Tuyết sớm đã ly khai Từ gia. Nàng đã đem Thuận Phong Thương hội tổng bộ địa điểm, còn có cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ đều cho Từ Phong, cũng rời đi rồi. Bất quá, Từ Phong phát hiện Thư Nhuận Tuyết thái độ đối với tự mình, tựa hồ thật sự có chút ít không giống với. Đến cùng ở đâu không giống với, hắn cũng nghĩ không thông, cũng chẳng muốn đi muốn. Nghịch Cửu Thiên phải chết. Cái này Nghịch Cửu Thiên cũng là năm đó tại Vạn Kiếp Sơn, giết chết hắn đầu sỏ gây nên một trong. Hôm nay đã nhiều năm như vậy, căn cứ Thư Nhuận Tuyết tình báo, Nghịch Cửu Thiên cũng chỉ là nhất phẩm linh tôn tu vi. Về phần bên cạnh hắn cái kia Huyền Minh Nhị Lao, cũng chỉ là nửa bước linh tôn tu vi. Như vậy tổ hợp đối với Từ Phong mà nói, quả thực là vô cùng chuyện dễ dàng. Từ Phong đi tìm đến Từ Vạn Sơn, hắn lưu lại rất nhiều linh thạch cùng đan dược, còn có một chút đại đạo kết tinh. Hắn biết rõ sau lần này hắn khả năng muốn lần nữa ly khai Thiên Hoa Vực. Dĩnh Nhi cái tiểu nha đầu kia bị người mang đi, Từ Phong hay là rất lo lắng. Hắn theo Thư Nhuận Tuyết chỗ đó đạt được một phần rất kỹ càng địa đồ. Phần này trên bản đồ biểu hiện, cái kia Tinh La Vực ngay tại Thiên Hoa Vực phía đông, một mực không ngừng xuyên việt hư không. Đại khái sẽ trải qua hai cái địa phương, là có thể đến. Tinh La Vực tại toàn bộ phía Bắc Man Hoang mà nói, coi như là tương đối mạnh hung hãn cấp thấp địa vực. Đơn giản là Tinh La Vực đã từng đã xuất hiện một cường giả, cái kia cường giả tại toàn bộ phía Bắc Man Hoang đều có rất lớn danh khí. Phong Nhi, ngươi lần này ly khai Thiên Hoa Vực, muốn bao lâu mới có thể trở về đâu này? Từ Vạn Sơn nhìn xem Từ Phong cho cái kia chút ít tài nguyên, hắn già nuôi trong hai mắt đều là cảm thán. Hắn biết rõ, chính mình cầm những vật này, đều là trước mặt người thanh niên này dùng tánh mạng đi đổi lấy đấy. Tuy nhiên Từ Phong cùng hắn nói những năm này ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện, tựa hồ hời hợt. Thế nhưng mà, hắn như thế nào lại không biết, thế giới bên ngoài đến cùng có nhiều khó đâu này. Lão đầu tử, yên tâm đi. Ta người này phúc lớn mạng lớn, hơn nữa ta còn không tìm được ta cái kia tiện nghi lao tía, ta sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn đấy. Từ Phong đối với Từ Vạn Sơn mang theo hay nói dơ nói. Hắn xác thực còn không có đi hoang cổ vẫn tinh tìm kiếm Từ Bàng, nhưng mà cái kia hoang cổ vẫn tinh tại toàn bộ phía Nam Đại Lục, đều có chút danh tiếng hung địa. Hắn đêm qua hỏi thăm Thư Nhuận Tuyết, mình muốn tiến vào hoang cổ vẫn tinh. Kết quả Thư Nhuận Tuyết cho Từ Phong đáp án dĩ nhiên là, nếu là không có đột phá linh đế tu vi, tiến vào hoang cổ vẫn tinh cái kia chính là hữu tử vô sinh. Từ Vạn Sơn biết rõ Từ Phong tính cách, đã đối phương quyết định sự tình, cái kia sẽ rất khó cải biến, thật giống như năm đó phụ thân của Từ Phong phải ly khai Thiên Hoa Vực đồng dạng. Phong Nhi, ta lão đầu tử bất kỳ nhìn qua ngươi đời này có bao nhiêu thành tựu. Chỉ cần ngươi có thể bình an đấy, lấy vợ sinh con ta tiểu cảm thấy mỹ mãn. Thế nhưng mà, ta biết rõ ngươi lòng ôm chí lớn, ta cũng lưu không được ngươi. Ngươi ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện, ngàn vạn muốn dùng tánh mạng của mình làm trọng. Nếu là cảm thấy mệt mỏi, tùy thời có thể trở về. Từ Vạn Sơn nhìn xem Từ Phong, già nua trong hai mắt đều là nhàn nhạt yêu thương. Lao đầu tử, yên tâm đi. Từ Phong dứt khoát xoay người, trên bả vai hắn Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ đều ngồi ở chỗ kia, hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng mà ước gì đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Từ gia rất nhiều người đều đến cùng Từ Phong cáo biệt, nhìn xem Lâm Khải bọn người khuôn mặt, Từ Phong cũng cảm giác được có chút chua xót, mỗi lần ly biệt đều là thương cảm đấy. Hắn nhìn xem Lâm Khải, cười nói, Lâm Khải thúc. Lần sau trở về ta nhất định sẽ mang theo cha ta đồng thời trở về. Nói xong, Từ Phong thân ảnh biến mất tại Từ gia. Về phần Đan Minh, Từ Phong chưa có trở về đi. Linh Nhạc Nhạc hai mắt trải qua những đan dược kia điều dưỡng, cũng có thể khôi phục. Đan Minh vận chuyển, có Ninh Tử Thanh bọn người, còn có Thương Vũ kiếm khách những. Nay tại Thiên Hoa Vực coi như là đạt trình độ cao nhất cường giả. Tuyệt đối với có thể vô tư. Hơn nữa, hiện tại Đan Minh cùng Linh Bảo các toàn diện hợp tác, có Thư Nhuận Tuyết cái kia vô cùng thông minh ý nghĩ, toàn bộ Đan Minh đan dược xa xa không ngừng thua đưa ra ngoài. Hắn cứ như vậy lặng lẽ ly khai Giang Nam Thành. một tòa vô cùng xa hoa trong cung điện, khắp nơi đều là vô cùng xinh đẹp nữ tử. Những cô gái này nhìn về phía trên tuổi trẻ tướng mạo đẹp, mỗi một cái đều là chọn kỹ lừa khéo. Nghịch Cửu Thiên ngẩng đầu nằm ở một trương cực lớn gỗ lim trên mặt ghế, hắn hai cánh tay không ngừng vuốt ve vờn quanh bên người nữ tử thân thể, mặt mũi tràn đầy thích ý. Hắn với tư cách Thuận Phong Thương hội tại Thiên Hoa vực phân hội trưởng, tuy nhiên hai năm qua Linh Bảo Các không ngừng chèn ép Thuận Phong Thương hội, có thể cái kia hết thể với hắn mà nói, có thể quản lý, cũng có thể mặc kệ lý. Muốn biết tại đây trời cao hoàng đế xa, Thuận Phong Thương hội cái kia chút ít cao tầng, đều lười được đến để ý tới điểm ấy tiểu chút chít. Hắn Nghịch Cửu Thiên chỉ cần không ngừng hưởng thụ cuộc sống như vậy, cả đời là đủ. Mấy người các ngươi, mau tới cho tự hội trưởng làm chút chuyện. Nghịch Cửu Thiên nhìn cách đó không xa đứng đấy mấy nữ tử, mang trên mặt tham lam dáng tươi cười. Cái này mấy nữ tử chính là Thuận Phong Thương hội người phía dưới, theo các nơi sưu tầm mà đến xử nữ, đều là mới đến, như vậy tư vị rất mỹ diệu. Mấy cái nữ tử đều là 18-19 tuổi niên kỷ. Nghe thấy Nghịch Cửu Thiên lời nói, các nàng đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Nhưng mà cách đó không xa một cái gai thủ chuẩn bị tư thế dung nhan cô gái quyến rũ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà nói, hừ, có thể phục thị hội trưởng đại nhân, cái kia là phúc khí của các ngươi, còn không tranh thủ thời gian đi qua hầu hạ. Nhanh lên tới à, tự hội trưởng cam đoan cho các ngươi có hoàn mỹ trí nhớ. Nghịch Cửu Thiên thanh âm vừa mới vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Nghịch Cửu Thiên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, còn không thấy rõ ràng đối phương thân ảnh, hắn tiểu cả giận nói, người nào chăn sống, dám can đảm đến tìm ta Nghịch Cửu Thiên xui. Người đến không phải người bên ngoài, đúng là Từ Phong. Từ Phong ánh mắt đảo qua cái này tòa cung điện, xa hoa vô cùng, còn có trước mặt sân nhỏ, quả thực tiểu là thiên thượng nhân gian. Cách đó không xa còn có một cực lớn suối nước nóng, phiêu hương bốn phía. Nghịch Cửu Thiên, ngươi thật đúng là biết hưởng thụ sinh hoạt đâu này. Chỉ là như vậy bắt buộc nữ tử, khó tránh khỏi cùng thân phận của ngươi không phù hợp a. Từ Phong thản nhiên nói. Nghịch Cửu Thiên chầm chầm vào Từ Phong thân ảnh, cảm nhận được đối phương trên người cái kia thâm bất khả chắc khí tức. Hắn thoáng nhíu mày, nói, chắc hẳn các hạ tiểu là gần đây huyên náo xôn xao tam giới trang đệ tử, Từ Phong a. Hắn với tư cách Thuận Phong Thương hội tổng hội trưởng, đương nhiên sẽ không đối với Thiên Hoa vực hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà, hắn lại rất rõ ràng, năm đó Vạn Niên Tông nhóm thế lực, vây quét tam giới trang thời điểm, hắn Nghịch Cửu Thiên cũng không có tham gia, hắn cũng không cho rằng Từ Phong sẽ đến tìm hắn gây phiền phức. Đúng vậy, đúng là tại hạ. Từ Phong nói ra, Nghịch Cửu Thiên lông mày nhíu lại, nói, Từ Phong, ta Nghịch Cửu Thiên cũng không có tham dự vây quét tam giới trang, hôm nay ngươi đến đây, không biết cần làm chuyện gì. Nghịch Cửu Thiên rất rõ ràng, dù là mình bây giờ đột phá đến nhất phẩm linh tôn, cũng không phải trước mặt thanh niên đối thủ. Phương Vạn Niên đều bị đối phương giết chết, hắn có thể không mạnh bằng Phương Vạn Niên. Ta biết rõ ngươi không có tham dự vây giết tam giới trang, hôm nay ta ra, nhưng cũng là lấy đầu của ngươi. Từ Phong đối với Nghịch Cửu Thiên, vô cùng bình tĩnh nói. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1200, kiếm lợi lớn. Vì cái gì? Nghịch Cửu Thiên hai mắt gắt gao chằm chằm vào Từ Phong. Nếu là đúng phương thật sự muốn giết hắn lời mà nói, hắn thật đúng là chạy không thoát. Từ Phong hai mắt có chút sáng ngời, cười nói, gần đây ta đỉnh đầu có chút nhanh, vừa vặn trở về Thiên Hoa vực, nghĩ đến Thuận Phong Thương hội có lẽ rất có tiền, tiểu muốn đến xem. Nghịch Cửu Thiên nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, trực tiếp lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, hắn hướng phía Từ Phong ném đi qua, nói, Từ Phong thiếu hiệp, điểm ấy tiểu tấm lòng nhỏ, mời xin vui lòng nhận cho. Từ Phong tiếp nhận chữ vật giới chỉ, mở ra trong đó liền gặp được trắng bóng chồng chất như núi linh thạch, chỉ sợ trong đó có ngàn vạn linh thạch a. Hắn âm thầm cảm thán, cái này Nghịch Cửu Thiên thật đúng là có tiền, dứt khoát tiểu hung hăng xảo trá hắn, đưa hắn ép khô, ta lại thời gian dần qua nói cho hắn biết, hay là muốn giết nguyên nhân của hắn, chắc hẳn hắn nghe được sẽ rất đặc sắc. Ở bên trong là 1.500 vạn hạ phẩm linh thạch, xem như ta đối với Tử Phong thiếu hiệp kính ý. Nghịch Cửu Thiên nói xong, còn chỉ vào cách đó không xa cái kia bầy trộm tới nữ tử. Tử Phong thiếu hiệp nếu vừa ý trong các nàng là bất luận cái gì một người, có thể lập tức mang đi, cho dù là Tử Phong thiếu hiệp toàn bộ nhìn chúng, cũng có thể mang đi. Nghịch Cửu Thiên nội tâm âm thầm cười nói, hừ, một người tuổi còn trẻ, không có gì hơn tiểu là tài sắc mà thôi, ta Nghịch Cửu Thiên cái khác không nhiều lắm, tiểu là hai thứ này nhiều. Tử Phong đảo qua liếc những cái, kia tuổi trẻ nữ tử, bất động thanh sắc, nói, đường đường Thuận Phong Thương hội Tổng hội trưởng, cũng tiểu cái này 1.500 vạn linh thạch, các hạ không biết là quá ít sao. Nghe thấy Tử Phong lời nói, Nghịch Cửu Thiên lập tức ha ha cười cười, nói, Tử Phong thiếu hiệp đại khái có thể yên tâm, ta khác Nghịch Cửu Thiên không nhiều lắm, linh thạch ta còn nhiều mà. Chỉ là cái này 1.500 vạn linh thạch, chính là ta tùy thân mang theo đấy, về phần những thứ khác linh thạch, đều bị ta bày tại địa phương khác rồi. Nghịch Cửu Thiên vừa cười vừa nói. Tử Phong nhíu mày, nói, Nghịch Cửu Thiên, ngươi là chuẩn bị đuổi ăn mày sao? Lại để cho những nữ nhân này cút xa một chút, bổn thiếu gia nhìn xem tâm phiền. Ta cho ngươi thời gian nửa nén hương, nếu là không có lại để cho ta thỏa mãn linh thạch, ta không ngại hắn nói đến đây, mang trên mặt dáng tươi cười, nhìn xem Nghịch Cửu Thiên. Không biết vì cái gì, Nghịch Cửu Thiên cũng là nhất phẩm linh tôn tu vi. Có thể hắn cảm nhận được từ phong ánh mắt kia, nội tâm của hắn hoàn toàn không sinh ra bất luận cái gì chống cự nghĩ cách. Nguyệt cơ, đây là nhà kho cái chìa khóa, ngươi đi mở ra nhà kho, đem bên trong hai cái chữ vật giới chỉ toàn bộ mang tới. Nghịch Cửu Thiên đối với vừa rồi quát lớn mặt khác nữ tử chính là cái kia vũ mị nữ nhân nói. Cái kia xinh đẹp nữ nhân nghe vậy, cầm cái chìa khóa rất nhanh rời đi. Từ phong rơi trong sân, hắn nên ngang ngồi xuống, đối với đối diện những cô gái kia mở miệng nói, các ngươi đều nhanh đi ra ngoài a. Những cô gái kia nghe thấy Tử Phong lời nói, đều là vui sướng, lại nhao nhao nhìn về phía Nghịch Cửu Thiên, muốn biết tại đây Nghịch Cửu Thiên mới là chủ nhân chân chính. Nghịch Cửu Thiên cũng không dám vi phạm Tử Phong ý tứ, đối với những cô gái kia khoát khoát tay, đều tranh thủ thời gian đi xuống đi, không nghe thấy Tử Phong thiếu gia phân phó sao. Không bao lâu, Nguyệt Cơ mang theo hai chiếc nhẫn chữ vật, tiểu đi tới Nghịch Cửu Thiên trước người. Tử Phong thiếu hiệp, cái này hai miếng trong chữ vật giới chỉ linh thạch, đều là ta Thuận Phong Thương hội nhiều năm tích xúc, có 900.000 linh thạch. Nghịch Cửu Thiên đem hai chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Tử Phong, hắn mới lui qua một bên. Những này linh thạch không coi là cái gì, linh thạch không có có thể tiếp tục kiếm lấy, thế nhưng mà tánh mạng chỉ có một lần, không có tiểu thật sự không có. Ha ha! Lần này thật đúng là kiếm lợi lớn, dễ dàng 10.000 vạn linh thạch đến tay. Tử Phong khỏe miệng có chút dương lên, mang theo vui vẻ, thầm nghĩ, nếu ta đi mỗi cái địa phương ăn cướp Thuận Phong Thương hội phân hội, chẳng phải là phát đạt. Nghĩ tới đây, Tử Phong lập tức lắc đầu, một hai cái phân hội biến mất có lẽ đối với Thuận Phong Thương hội mà nói không quan hệ đau khổ, cần phải là xuất hiện rất nhiều lượng biến mất. Sợ Thuận Phong Thương hội sẽ dốc sức liều mạng tìm chính mình. Thôi được rồi, linh thạch đầy đủ dùng là được, chớ vì điểm linh thạch, ngược lại bồi thượng thân thể của mình ra tánh mạng. Tử Phong nội tâm lửa nóng bị nước lạnh dội tắt. Tử Phong đem hai chiếc nhẫn chữ vật toàn bộ thu lại, hắn đứng dậy lập tức, Nghịch Cửu Thiên thật sâu buông lỏng một hơi. Nào biết được Tử Phong xoay người, nhìn về phía Nghịch Cửu Thiên, nói, đa tạ ngươi tặng. Có thể ngươi hay là muốn chết. Nghịch Cửu Thiên nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, hắn nhìn xem Tử Phong, nói, vì cái gì? Ta tự hỏi chưa từng có trêu chọc qua ngươi, ngươi muốn linh thạch ta cũng cho ngươi rồi. Nhưng mà, sau một khắc, Nghịch Cửu Thiên biết rõ vì cái gì rồi. Chỉ thấy Tử Phong nâng lên nắm đấm, một quyền vung vẩy đi ra ngoài, cái kia nắm đấm vô cùng bá đạo, quang mang màu vàng chấn thiên động địa. Nghịch Cửu Thiên, thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, năm đó các ngươi tiêu diệt ta Hùng Phách Môn, ta cũng không chết. Tử Phong thanh âm vang lên, như là ngũ lôi oanh đỉnh. Nghịch Cửu Thiên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, không ngừng rút lui, không, không, không có khả năng. Năm đó nhiều người như vậy nhìn xem ngươi tan thành mây khói đấy. Ha ha ha, ngươi nói không sai, xác thực tan thành mây khói, có lẽ là Thượng Thiên cảm thấy ta không nên chết, của ta một đạo tản hồn lại còn sống. Từ Phong thanh âm trở nên vô cùng sắc bén, như là lưỡi đao. Hùng phách linh hoàng, van cầu ngươi, đừng giết ta. Chuyện năm đó ta cũng là bị buộc đấy. Đều là Hắc Ám Điện bức ta đấy. Nghịch Cửu Thiên trực tiếp đối với Từ Phong quỳ xuống ra, hắn trong hai mắt đều là cầu khẩn. Ở bên cạnh hắn nữ tử kia cũng chầm chầm vào Từ Phong, nàng nghe nói qua Hùng Phách Linh Hoàng sự tình. Lại không nghĩ rằng Hùng Phách Linh Hoàng vậy mà may mắn như vậy, có thể sống sót. Ha ha! Từ Phong lạnh lùng cười, Nghịch Cửu Thiên, năm đó ta Hùng Phách môn cái kia núi thây biển máu cửu hận. Nếu để cho ngươi sống sót, ngươi cảm thấy ta việc nặng một lần, còn có cái gì ý nghĩa? Nói xong, Từ Phong nâng lên nằm đấm, một quyền hung hăng hướng phía Nghịch Cửu Thiên đầu ném ra đi. Không! Nghịch Cửu Thiên phát ra thê thảm tiếng kêu, thân thể của hắn bị cái kia nắm đấm hung hăng nện thành phấn vụn, cái chết không thể chết lại. Tháng kia cơ muốn chạy thục mạng, lại bị Từ Phong trực tiếp gạt bỏ. Từ Phong xuất hiện tại bên ngoài viện. Hắn nhìn xem đám kia nữ tử, nói, mang ta đi tìm Huyền Minh nhị lão, về sau các ngươi tiểu triệt để tự do. Ta mang ngươi đi có nữ tử xung phong nhận việc, mang theo Từ Phong hướng phía Huyền Minh nhị lão sân nhỏ đi đến. Nhưng mà, Huyền Minh nhị lão sân nhỏ cùng Nghịch Cửu Thiên sân nhỏ đồng dạng, bên trong đều là nữ nhân. Hai cái này lão bất tử đồng dạng là tại đùa bỡn nữ nhân. Từ Phong xuất hiện tại sân nhỏ lập tức. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, tiểu tử, ngươi muốn chết, dám quấy rầy hai chúng ta láo chuyện tốt. Năm đó diệt ta Hùng Phách môn đấy, cũng có hai người các ngươi, Nghịch Cửu Thiên đã chết, hiện tại ta sẽ đưa các ngươi thượng Tây Thiên. Từ Phong một bước bước ra, hai đấm oanh kích đi ra ngoài. Huyền Minh nhị lao đồng thời xuất thủ, muốn ngăn cản Từ Phong năm đấm. Bang bang! Hai đạo thân ảnh đồng thời trùng trùng điệp điệp bay ra ngoài, toàn bộ sân nhỏ vách tường đều bị nện nát bấy. Từ Phong cư trú trên xuống, kết quả hai tánh mạng con người. Cồn vật bi, là Phong.